Đúng lúc này, một chiếc xe nhanh chóng ở Tống An Nhiên bên người dừng lại, trên xe nhanh chóng xuống dưới một đạo thân ảnh. Tống An Nhiên ngoài ý muốn nhìn Tư Dật, vẫn chưa dừng lại bước chân, nhanh chóng từ xe bên chạy qua đi. Thẩm Tinh cầm đao cũng nhanh chóng đuổi theo, đúng lúc này, Tư Dật trực tiếp ở một bên duỗi tay cầm Thẩm Tinh cầm đao tay, ngay sau đó, một cái quá vai quăng ngã nhanh chóng đem Thẩm Tinh thân mình cấp hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp đem Thẩm Tinh cầm đao tay cấp phản khấu ở nàng trên lưng, đem nàng trong tay đao cũng đoạt lại đây, tay dùng một chút lực, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, trên người cánh tay tựa hồ bị tá xuống dưới. A tiếng kêu thảm thiết từ Thẩm Tinh trong tay tràn ra, nàng cảm giác được chính mình toàn thân đau có chút tê dại, theo bản năng mà muốn huy động cánh tay, lại phát hiện chính mình cánh tay thế nhưng không thể động đậy. Ngẩng đầu nhìn chậm rãi hướng tới chính mình đi tới Tống An Nhiên, Thẩm Tinh đáy mắt xẹt qua một đạo hoán độc, nàng hối hận chính mình vừa mới không có thể chạy nhanh lên, trực tiếp giết Tống An Nhiên. Mà nghe được phía sau Thẩm Tinh tiếng kêu thảm thiết, Tống An Nhiên liền dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Thẩm Tinh bị Tư Dật chế phục một màn, nhẹ thở phì phò. Tống An Nhiên chậm rãi sau này đi, đương ánh mắt đối thượng Thẩm Tinh kia hận không thể giết chết ánh mắt của nàng khi, không thể tưởng tượng lại lần nữa thổi quét nàng đôi mắt. Nàng làm cái gì làm Thẩm Tinh hận không thể giết chết chuyện của nàng. Lúc này, Trương Lệ cũng từ phía sau đuổi theo, nhìn trên mặt đất Thẩm Tinh, trực tiếp cầm bảo an côn ở trên người nàng hung hăng mà đấm vào, bệnh tâm thần. Nhớ tới Tống An Nhiên vừa mới thiếu chút nữa bị Thẩm Tinh chọc trúng một màn, Trương Lệ lúc này trong lòng đều còn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hung hăng mà phát tiết, Trương Lệ mới ném ra gậy gộc, thở hồng hộc mà nhìn Tống An Nhiên, "An Nhiên, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tống An Nhiên đáp, ánh mắt đầu hướng về phía một bên Tư Dật, "Phiền toái ngươi, cảm ơn." Tư Dật nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, lạnh băng tầm mắt quét về phía sau tới rồi bảo an thượng, "Các ngươi là nơi này bảo an?" "Ân, là." Các nhân viên an ninh gật gật đầu, đỉnh trước mắt Tư Dật như băng tra tử giống nhau tầm mắt, mặc danh mà cảm thấy chột dạ, lại nhìn trên mặt đất Thẩm Tinh thẳng dạng, vội vàng tiến lên đem Thẩm Tinh cấp bắt lên. Thẩm Tinh bị bảo an nắm lên, còn không ngừng mà dãy rủa, chỉ là nàng quằn quại, liền cảm thấy tay phải cánh tay đau đớn vô cùng, kêu rên, Thẩm Tinh ở có Tống An Nhiên nơi địa phương căn bản là không muốn nhận thua. Đối thượng Thẩm Tinh quật cường tầm mắt, Tống An Nhiên ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh bộ dáng, Thẩm Tinh trong lòng càng hận. Vì cái gì luôn có nhiều người như vậy hướng về Tống An Nhiên? Tư Dật nhìn bảo an, lạnh lùng nói, báo nguy sao? Ân. Cầm đầu bảo an lập tức gật gật đầu. Tư Dật nhấp môi không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn này đó bảo an ánh mắt một đám dao động không chừng. Mà lúc này, các phóng viên cũng nhanh chóng đuổi theo, màn ảnh nhanh chóng nhắm ngay Tống An Nhiên một đám người. Tống An Nhiên, Thẩm Tinh vì sao sẽ đuổi giết ngươi, có phải hay không bởi vì hôm nay trên mạng tin nóng tin tức cùng ngươi có quan hệ? Có phải là ngươi ở trên mạng tin nóng Thẩm Tinh tình huống? Ngươi biết Thẩm Tinh có bệnh tâm thần sử sao? Đối với hôm nay Thẩm Tinh đuổi giết ngươi chuyện này, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Có một cái phóng viên mở miệng, dư lại phóng viên cũng vội vàng mà truy vấn nói. Ở Tống An Nhiên bên cạnh Trương Lệ một khuôn mặt đã đen xuống dưới, loại này thời điểm là hỏi cái này chút vấn đề thời điểm sao? Này đó phóng viên vẫn là người sao? Ở Trương Lệ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tống An Nhiên duỗi tay lôi kéo một chút Trương Lệ, sau đó đứng ra nói, không biết nếu là để cho người khác biết, ở ta trải qua đuổi giết là lúc, các ngươi khoanh tay đứng nhìn. Ở ta bị người cứu lúc sau, các ngươi hùng hổ dọa người chất vấn ta, ngươi nói, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Đừng tưởng rằng các ngươi là truyền thông, ta phải nén giận. Cũng đừng tưởng rằng, ta ở công chúng trước mặt không dám dùng ra thế áp các ngươi. Tống An Nhiên uy hiếp nói làm chúng các phóng viên sửng sốt, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo hoảng loạn, theo sau một cái đứng ở đằng trước phóng viên vội vàng nói, Tống tiểu thư, đừng, chúng ta chỉ là lập tức thói quen. Thói quen? Tống An Nhiên bên môi nổi lên một mạt cười lạnh. Thói quen đảo nghệ sĩ gièm pha. Bởi vì nghệ sĩ gièm pha càng thêm có bán điểm cùng chú ý điểm. Nhìn Tống An Nhiên khỏe miệng tươi cười, các phóng viên trong lòng phát lệnh, có loại điểm xấu dự cảm ở trong lòng hiện lên, yên lặng mà thu hồi ca mê ra không dám lại nhiều chi một tiếng. Thẩm Tinh đem này đó các phóng viên biểu hiện xem ở đáy mắt, chào phúng cười, các ngươi sợ. Các ngươi này đó phóng viên thế nhưng sợ Tống An Nhiên uy hiếp. Ha ha, nàng Tống An Nhiên tính cái gì, chẳng qua là dựa vào ra thế bối cảnh ở chỗ này hoành thôi. Còn không biết kia ra thế bối cảnh là thật là giả. Hoặc là tới. Bang một tiếng, Tống An Nhiên duỗi tay đối với Thẩm Tinh chính là một cái bàn tay, Thẩm Tinh mặt không tự giác mà hướng một bên lướt qua, mà trên mặt nàng liền hiện ra một đạo năm ngón tay ấn. Đem đầu quay lại, Thẩm Tinh bộ mặt giữ tận nói, như thế nào? Bị ta nói trúng rồi. Ra thế của ngươi bối cảnh chỉ là người khác vì ngươi sau lưng dơ bẩn giao dịch mà bịa đặt ra tới. Thẩm Tinh ảo tưởng, trên mặt dần dần mà chuyển hướng đắc ý, nàng liền biết. Tống An Nhiên hết thảy đều là giả. Ngay sau đó, Tống An Nhiên đi đến Thẩm Tinh trước mặt, dùng tay nắm Thẩm Tinh cằm, đối với ban đầu sở đánh mặt, lại là một cái tát, ánh mắt lạnh băng tới gần Thẩm Tinh nói, thực xin lỗi, ngươi đã đoán sai. Ta thật đúng là liền như trên mạng theo như lời như vậy, trong nhà có quyền thế đâu. Bằng không, ngươi cho rằng, trên mạng tin nóng những cái đó nội dung là như thế nào tới. Thật là ngươi làm. Có phải hay không ta làm lại có thể như thế nào? Dù sao, trên mạng nói những cái đó là sự thật không phải sao? Ngươi có bệnh tâm thần. Đang nói đến cuối cùng năm chữ thời điểm, Tống An Nhiên ở Thẩm Tinh bên thai gần từng chữ. Thẩm Tinh nghe, đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Theo sau, Tống An Nhiên đứng thẳng thân mình, trên mặt nhất phái phong khinh vân đạm, tuy rằng nàng không biết trên mạng tin nóng cái gì, nhưng là nàng có thể từ vừa mới các phóng viên nói chung đoán ra điểm đồ vật tới, hiện tại nhìn Thẩm Tinh phản ứng, xem ra, nàng là đoán đúng rồi. Tống An Nhiên, ngươi, đem nàng miệng lấp kín. Tống An Nhiên đối với bảo an mệnh lệnh nói, bảo an nghe Tống An Nhiên nói, theo bản năng mà liền đem Thẩm Tinh miệng cấp bưng kín. Thẩm Tinh nhìn Tống An Nhiên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ chi ý. Tống An Nhiên nhìn Thẩm Tinh, nhất phái nhàn nhã, hiện tại nàng càng tự tại, Thẩm Tinh liền càng không chịu nổi. Một bên Tư Giật yên lặng mà chú ý Tống An Nhiên hành vi, ở người khác nhìn không tới thời điểm, khoe môi cong một chút, Tống An Nhiên biểu hiện, thật sự không tồi. Một lát, xe cảnh sát đã đến, nhìn hiện trường trạng huống, có chút sững sờ, ngay sau đó cầm đầu cảnh sát nói, là ai báo cảnh? Là chúng ta. Trong đó một cái bảo an lập tức nói, sau đó chỉ vào bị khống chế Thẩm Tinh nói, vừa mới nàng cầm đao muốn đả thương người. Giết người. Tư Giật ở một bên bổ sung nói, nàng cầm đao chuẩn bị giết người, hiện tại là giết người chưa toại. Cố ý đả thương người cùng giết người chưa toại khác nhau có khác biệt, xác định là cái nào? Cảnh sát tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Tư Giật nhìn về phía sau đang ở ký lục video các phóng viên, này đó phóng viên trong tay đều là chứng cứ. Phóng viên. Cảnh sát nghe thế hai chữ, lập tức chuyển hướng một bên phóng viên, các ngươi ai trong tay có ký lục? Ta. Ta. Mấy cái phóng viên động tác nhất trí mà nói, bọn họ liền chờ một hồi theo dõi chuyện này kết quả đâu. Cảnh sát nhìn vài lần, cuối cùng tùy tiện chỉ định một cái phóng viên sau, tiến lên đối với Thẩm Tinh mang lên còng tay, sau đó chuyển hướng một bên Tống An Nhiên mấy người nói, các ngươi ai là bị đuổi giết kia một cái? Ta. Tống An Nhiên đáp. Cảnh sát gật gật đầu, vậy ngươi cũng cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến, nói ngay lúc đó tình huống. Ta cũng muốn đi theo cùng đi, ta là người chứng kiến. Trương Lệ ngay sau đó mở miệng nói, oán hận mà nhìn một bên Thẩm Tinh. Thẩm Tinh thu được Trương Lệ tầm mắt, cười nhạt một tiếng, bọn họ chứng minh rồi nàng giết người chưa toại lại có ích lợi gì, dù sao nàng là bệnh nhân tâm thần. Nhận thấy được Thẩm Tinh thần sắc, Trương Lệ lại là giận dữ, Thẩm Tinh thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Thật hối hận vừa mới không nhiều đánh sẽ. Tống An Nhiên không nhiều làm cái gì, chỉ là mang theo Trương Lệ trực tiếp thượng một bên xe cảnh sát ghế sau. Lúc này, trong đó một người cảnh sát còn lại là mang theo Thẩm Tinh tới rồi xe cảnh sát sau thùng xe, tên kia bị chỉ định phóng viên cũng đi theo ngồi trên xe. Xe cảnh sát chậm rãi khởi động, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tống An Nhiên nhìn về phía đứng lặng ở nơi đó Tư Giật, trong lòng có loại dị dạng cảm giác hiện lên, Tư Giật hắn ở vừa mới vì cái gì sẽ qua tới. Tư Giật đứng ở tại chỗ nhìn cảnh sát nên ngang mà đi, ngay sau đó, cầm lấy di động đối với trước mặt các phóng viên chụp nổi lên ảnh chụp, ở xác định mỗi người sở trạm vị trí lúc sau. Tư Giật thu hồi, đi hướng chính mình xe, nhất giẫm chân ga, xe nên ngang mà đi. Lưu lại phóng viên nhìn Tư Giật kia đã nhìn không tới thân ảnh xe, trong lòng đột ngột mà dâng lên điểm xấu dự cảm, bất quá loại cảm giác này đi cũng mau. Một đám người chờ nhanh chóng đem vừa mới quay chụp đến video cấp đã phát trở về, trở lại đi không lâu, chỉnh đoạn Tống An Nhiên bị Thẩm Tinh đuổi giết, cuối cùng Tư Giật ra tay tương trợ video ở trên mạng nhanh chóng truyền bá, đến nỗi mặt sau nội dung, không ít báo xã đều cố ý vô tình mà xén. Tuy rằng tin nóng ra tới sẽ có bạo điểm, nhưng là Tống An Nhiên uy hiếp vẫn là bị bọn họ ghi tạc đáy lòng. Hơn nữa những cái đó tin nóng ra tới, chỉ sợ những cái đó cư dân mạng nói sẽ đưa bọn họ phun chết. Video một khi phát ra, nhanh chóng ở giới giải trí kinh nổi lên một phen chấn động. Nay Thẩm Tinh, thật đúng là to gan lớn mật, đại khái, thật là bệnh tâm thần phát tác đi. Bất quá, này Thẩm Tinh là bệnh nhân tâm thần, chuyện này cuối cùng đi hướng rốt cuộc sẽ như thế nào? Này Tống An Nhiên sau lưng gia tộc sẽ như thế nào xử lý? Mà trừ bỏ giới giải trí không ít nghệ sĩ để ý ở ngoài, Tống An Nhiên người bù cũng tạc. Này Thẩm Tinh quả nhiên là bệnh tâm thần, thế nhưng muốn giết An Nhiên nữ thần, này phát rổ. May mắn cuối cùng nàng bị chế phục, bằng không còn không biết kết quả sẽ như thế nào, nghĩ mà sợ. Đám kia bảo An là làm cái gì An không biết. Nhân gia nữ trợ lý đều có thể xông lên đi hỗ trợ, bọn họ đang làm gì? Chỉ có ta cho rằng, quay chụp cái này video phóng viên ghê tởm hơn sao. Thần cao nhất thượng, này đó vây xem người đều hảo đáng giận. Chỉ có ta chú ý tới, này video cuối cùng một màn ra tới tư thị tổng tài sao. Này anh hùng cứu Mỹ nhân cứu, thật sự hảo xoái. Ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá tạm thời vô tâm tình đi chú ý này đó, ta muốn xem Thẩm Tinh đến cuối cùng rốt cuộc là cái gì kết cục, phía trước không phải có tin nóng nói là bệnh nhân tâm thần sao. Cuối cùng sẽ không giải quyết được gì sao. Bệnh nhân tâm thần như thế nào? Bệnh nhân tâm thần liền có thể không kiêng nể gì đả thương người mà không chịu đến pháp luật trừng phạt, những cái đó chỉ là trên mạng lời đồn đãi thôi, kiến nghị bệnh viện phương diện làm giám định. Đỉnh. Trên mạng các loại thanh âm ở không ngừng lên men, mà Tống Đặng hai nhà cũng bởi vì chuyện này tụ tập ở cùng nhau. An Nhiên hiện tại thế nào? Tường Lệ ở trong nhà có chút đứng ngồi không yên, nhìn quay chụp đến cảnh tượng, nàng trái tim liền phải nhảy ra ngoài, liền thiếu chút nữa, cái kia kẻ điên liền phải thương đến An Nhiên. Đừng có gấp, xem video nội, An Nhiên cũng không có bị thương, hiện tại Đặng Nguyên bọn họ đã qua đi, thực mau liền có tin tức truyền quay lại tới. Đặng lao ra tử vội trấn an nói, nhìn video kia một khắc, hắn tâm cũng lậu nhảy một loạt, may mắn, An Nhiên không có việc gì. Ta chỉ là suy nghĩ, nàng có thể hay không sợ hãi. Tường Lệ nói, ánh mắt bên trong là dấu không được lo lắng. Sẽ không, An Nhiên nàng không chúng ta tưởng tượng yếu ớt. Đặng lao ra tử tiếp tục nói, theo sau tầm mắt chuyển hướng vẻ mặt âm trầm nhìn TV Tống lao ra tử còn có chung quanh một ít trầm mặc mấy người, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại đại khái chỉ có chính mắt nhìn thấy An Nhiên bình an không việc gì, bọn họ mỗi người mới có thể an tâm đi. Không biết An Nhiên bên kia trạng huống hiện tại như thế nào. Cục cảnh sát nội, Thẩm Tinh bị giam giữ vào nhà tù lúc sau, liền một người một mình lẳng lặng mà ngồi ở góc, buông xuống đầu, có vẻ có chút đáng thương hề hề. Mà cảnh sát cũng đang ở vì Tống An Nhiên cùng phóng viên làm đặt bút viết lục, đương xem xong video lúc sau, cục cảnh sát nội không ít cảnh sát nhìn Thẩm Tinh khuôn mặt đã xảy ra một chút biến hóa. Vừa mới Thẩm Tinh tiến vào thời điểm thật đúng là giống người bị hại, hiện tại xem xong video, chỉ nghĩ nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, còn có chính là, này giới giải trí thật đúng là có chút loạn. Ho nhẹ một tiếng, làm ghi chép cảnh sát đối với Tống An Nhiên nói, sự tình chúng ta đã hiểu biết rõ ràng, chứng cứ sung túc nói, chúng ta sẽ chuyển giao tòa án khởi tố. Liên ở cảnh sát nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên, nhốt ở trong phòng giam Thẩm Tinh đột nhiên náo loạn lên, đôi tay bắt lấy lan can mạnh mẽ lay động. Phóng ta đi ra ngoài. Lập tức có cảnh sát tiến lên đi gõ gõ, đừng náo. Thẩm Tinh phảng phất giống như không nghe thấy, hai mắt vô thần tiếp tục đề. Lúc này, một bên một cái cảnh sát điều tra xong Thẩm Tinh cơ bản tình huống, đối với làm đặt bút viết lục cảnh sát nói, trưởng quan, cái này Thẩm Tinh tựa hồ có bệnh tâm thần sự. Bệnh tâm thần. Ký lục cảnh sát một trận kinh ngạc, sau đó nhìn ở nhà tù nội làm ầm ĩ lợi hại Thẩm Tinh, mày nhíu lại, ngay sau đó chuyển hướng Tống An Nhiên cùng Trương Lệ. Nếu là có bệnh tâm thần sử nói, cái này án kiện liền phải sau này đầy đầy. Nàng như vậy, vừa thấy chính là Trang. Trương Lệ lập tức nói, vừa mới nàng biểu hiện không biết có bao nhiêu bình thường. Bình thường không bình thường không phải chúng ta nói, đến xem bác sĩ như thế nào phán định. Ký lục cảnh sát bất đắc dĩ mà đáp, theo sau chuyển hướng vừa mới bẩm báo cảnh sát, liên hệ một chút bệnh viện, đến lúc đó chúng ta đưa nàng đi kiểm tra một chút lại nói. Nghe được lời này, Trương Lệ đôi mắt tức khắc trừng đại đại. Sau đó chuyển hướng về phía bị nhốt lại Thẩm Tinh, nhìn nàng đối với chính mình phương hướng cười cười, tâm tình càng là tức giận. Tống An Nhiên cũng thấy được Thẩm Tinh cười, hoặc là có thể nói, Thẩm Tinh này mặt tươi cười là đối với nàng cười. Đối với Thẩm Tinh hồi lấy trào phúng cười, thật đúng là cho rằng, nàng lần này còn sẽ dễ dàng buông tha Thẩm Tinh sao. 5 lần 7 lượt buông tha chính mình địch nhân, cũng không phải là nàng phong cách. Đúng lúc này, cảnh sát ngoài cửa vào được một đám người. Ký lục cảnh sát rõ ràng nhìn nhà mình cục trưởng cùng vài người cùng từ cửa đi đến. Cục trưởng. Ở đây cảnh sát nhanh chóng đứng dậy đối với cục trưởng chào hỏi nói. Mà Tống An Nhiên nhìn cầm đầu mang kính dâm Đặng Nguyên, khoe miệng không khỏi mà ngéo một cái, thật đúng là yêu cầu hắn thời điểm, hắn liền đến đâu. Đặng Nguyên thu được Tống An Nhiên tầm mắt, một tay tháo xuống mắt thượng kính dâm, đưa lỗ tai ở cục cảnh sát cục trưởng thấp giọng nói vài câu. Cục cảnh sát cục trưởng gật gật đầu, theo sau đối với ký lục cảnh sát nói, lão Ngô. Lần này giết người chưa toại sự kiện các ngươi xử lý đến nơi nào? Cục trưởng, bởi vì hiểm nghi người Thẩm Tinh trên người tựa hồ có bệnh tâm thần sự, cho nên tính toán trước đưa đến bệnh viện giám định một chút lại làm tính toán. Ký lục cảnh sát lập tức nói. Nghe, cục cảnh sát cục trưởng tiếp tục nói, không cần đưa đến bệnh viện, ta bên người này vài vị đều là thủ đô quân y ở bệnh viện nổi tiếng nhất thần kinh nội khoa chuyên gia, bọn họ đã đem nên dùng thiết bị đều mang đến, trực tiếp sẽ ở trong cục cảnh sát giám định. Là ký lục cảnh sát nghe nhà mình cục trưởng nói, đáp, chỉ là ngự khí lại không khỏi mà kéo trường, này chân trước mới đưa vào tới, sau lưng thủ đô quân y y bệnh viện chuyên gia tới cục cảnh sát giám định người bệnh tinh thần trạng thái. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, vị này cảnh sát nghĩ tới, phía trước trên mạng không phải có truyền vị này Tống An Nhiên bối cảnh thực cứng, chẳng lẽ, bọn họ là vì Tống An Nhiên tới? Lúc này, Đặng Nguyên ở đánh giá làm ầm ĩ Thẩm Tinh một lát sau, chỉ vào chính mình bên người mang theo một người khác nói, đây là ta vì ta muội muội sở thỉnh luật sư, chờ tinh thần giám định kết quả ra tới lúc sau, các ngươi đệ trình tòa án là được, dư lại sở hữu sự đều đem từ hắn toàn quyền đại lý. Đặng Nguyên nói xong, vị này luật sư tiến lên, đem chính mình danh thiếp đưa cho vị này cảnh sát, đây là ta danh thiếp, ta họ Chu Danh Văn, các ngươi có thể kêu ta Chu luật sư. Cảnh sát đem danh thiếp nhận lấy, ở nhà mình cục trưởng ý bảo hạ, gật gật đầu. Được đến vừa lòng đáp án, Đặng Nguyên tà khí cười, đối với trước mắt cảnh sát khách khí nói, không biết, ta có thể không thể cùng hiểm nghi người ta nói mấy câu đâu. Có thể. Được đến cho phép, Đặng Nguyên trực tiếp tiến lên, nhìn con ở giả ngây giả dại Thẩm Tinh nói, hiện tại ngươi, chỉ có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục giả ngây giả dại, bị giám định vì bệnh nhân tâm thần, bị quan tiến bệnh tâm thần bệnh viện, vĩnh vô gia tới chi kỳ, một cái khác là vô pháp bị giám định vì bệnh nhân tâm thần, sau đó lấy giết người chưa toại tội danh ngồi tù. Ngươi hiện tại có thể hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc muốn nào một loại. Nghe được Đặng Nguyên nói, Thẩm Tinh ánh mắt chợt biến đổi, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Đặng Nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 95. Thấy rõ Thẩm Tinh thần sắc, Đặng Nguyên cười lạnh, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, bất quá ta lại có thể bảo đảm, ngươi vô luận lựa chọn nào một loại, ta đều có cơ hội, làm ngươi sống không bằng chết. Lưu lại như vậy một câu, Đặng Nguyên tiếp tục trở về tại chỗ. Nhìn ngồi ở vị trí thượng Tống An Nhiên, nói thẳng, chúng ta về nhà, bọn họ thực lo lắng ngươi. Tống An Nhiên biết Đặng Nguyên chỉ chính là ai. Nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, đứng lên, xa xa mà nhìn bị giam giữ ở bên trong thất hồn lạc phách Thẩm Tinh, trong lòng còn có một sợi còn nghi vấn, nhưng nàng lại không tính toán lúc này hỏi rõ, so với Thẩm Tinh, người nhà cảm thụ càng quan trọng. Đi ra cục cảnh sát, nhìn Trương Lệ bị mang lên mặt khác một chiếc xe bị mang đi, Tống An Nhiên thượng Đặng Nguyên nơi chiếc xe kia. Hai người ngồi chung ở phía sau xe tòa, xe khởi động không lâu, trên xe vẫn là một mảnh yên tĩnh. Liên ở Tống An Nhiên chuẩn bị ra tiếng thời điểm, ngay sau đó, Đặng Nguyên đột nhiên tiến lên gắt gao mà ôm chặt Tống An Nhiên, nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, may mắn ngươi không có việc gì. Cảm giác Đặng Nguyên trong thanh âm như vậy run rẩy, Tống An Nhiên duỗi tay hồi ôm Đặng Nguyên, ta không có việc gì. Nghe được lời này, Đặng Nguyên buông ra Tống An Nhiên, trực tiếp gõ gõ Tống An Nhiên đầu, may mắn ngươi còn nhớ rõ đánh không lại liền chạy. Còn có cái kia tiểu trợ lý. Đặng Nguyên ở tới trên đường đã xem qua video, bởi vì không biết Tống An Nhiên cụ thể trạng huống, nỗi lòng vẫn luôn gợn sóng phập phồng. Ở phía sau xác định Tống An Nhiên hoàn toàn không có việc gì lúc sau, mới có cơ hội bắt đầu xử lý kế tiếp sự. Nghĩ đến Thẩm Tinh, Đặng Nguyên đấy mắt hiện lên một mạt khói mù, vô luận nào một loại, hắn nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Ta thực quý trọng ta chính mình mệnh, bởi vì, nó không ngừng là của ta. Tống An Nhiên khó được lừa tình nói, nàng mệnh đích sắc không thể xem như nàng chính mình một người. Biết liên hảo, ngươi xảy ra chuyện, không ngừng là ta, ra ra mãi mãi còn có Tống ra ra nhất định sẽ chịu không nổi, cho nên, ngoan một chút, về sau ở bên ngoài ly một ít người xa một chút. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên dặn dò nói, tuy rằng có chút nghĩ mà sợ, nhưng nhìn An Nhiên bình an không có việc gì, còn ở chính mình trước mặt có thể nói giỡn bộ dáng, tâm tình của hắn cũng không khỏi mà nhẹ nhàng xuống dưới. Ân. Tống An Nhiên ngoan ngoãn mà đáp. Đến nỗi những cái đó ở hiện trường khoanh tay đứng nhìn, còn dám quay chụp xuống dưới làm mánh lưới người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nghe người khác nói qua hiện trường chẳng huống, Đặng Nguyên cũng có chút tâm tắc, toàn trường như vậy nhiều đại nam nhân, thế nhưng chỉ có cái kia trợ lý tiến lên hỗ trợ, lại lanh bất quá nhân tâm. Tuy rằng biết những người đó trong lòng có điều băn khoăn, nhưng hắn vẫn là vô pháp lựa chọn tha thứ, nếu An Nhiên bởi vậy ra chuyện gì, nhà bọn họ người chỉ biết càng giận chó đánh mèo bọn họ, hiện tại, bọn họ đã giận chó đánh mèo. Những người đó, đích xác không thể buông tha. Tống An Nhiên sắc mặt cũng hơi hơi mà có chút lạnh nhạt, khi đó, nàng không cầu những người đó lấy thân phạm hiểm, nàng nhất không thể gặp chính là ở như vậy thời điểm, những phóng viên này thế nhưng còn nghĩ lấy kia một màn làm kiếm lời. Đặng Nguyên sờ sờ Tống An Nhiên, trầm ngưng nói, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ân. Tống An Nhiên lười biếng đáp lời, tinh thần lơi lỏng xuống dưới lúc sau, đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, xe lung lay, bất chi bất giác chi gian. Nàng nhắm hai mắt lại, tiếp nhận Tống An Nhiên thân mình, Đặng Nguyên thay đổi cái góc độ làm Tống An Nhiên ngủ có thể thoải mái một ít. Thức mau, xe ở Đặng ra trước cửa dừng lại, Đặng Nguyên ôm Tống An Nhiên vào cửa thời điểm, Tưởng Lệ mấy người dẫn đầu đi lên trước, khẩn trương hỏi Đặng Nguyên nói, An Nhiên không có việc gì đi. Không có việc gì, đại khái chỉ là mệt mỏi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi. Đặng Nguyên mở miệng giải thích nói. Ân, vậy ngươi nhanh lên đưa nàng đi lên, ôm ngủ không thoải mái. Tưởng Lệ chạy nhanh thúc giục nói, nhìn An Nhiên bình bình an an, nàng tâm liền an ổn. Hảo. Đặng Nguyên nói, người đã nhanh chóng mang theo Tống An Nhiên về phòng. Chờ Đặng Nguyên xuống dưới, nhìn hai đại gia đình người đang chờ chính mình, Đặng Nguyên tiến lên, nhất nhất mà giải thích tình huống. Cái kia Thẩm Tinh, còn có những phóng viên này, một đám đều đừng nghĩ tránh được. Tống lão gia tử trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không tin, chúng ta hai nhà tử thêm ở bên nhau, còn không làm gì được một ít phóng viên, Tử Lộ, Đặng Hoa, các ngươi nhìn làm. Tống lão gia tử nói liền tương đương với đem gánh nặng trực tiếp ném ở Tống Tử Lộ cùng Đặng Hoa trên người, hai cái niệm quá nửa trăm mà đối xem một cái, đồng thời mà ứng hạ, tình huống đều như vậy, bọn họ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Ban đêm, Tống An Nhiên ở ngộng trong ngộng đến chính mình vẫn luôn ở chạy vội, mặt sau như là có cái gì ở truy đuổi giống nhau, đột nhiên một cái giẫm không, Tống An Nhiên bỗng nhiên chi gian tỉnh lại, trợn mắt nhìn quen thuộc trần nhà, Tống An Nhiên xoa xoa chính mình huyệt thái dương trực tiếp ngồi dậy, theo bản năng muốn bật đèn, nhưng là nghĩ đến hiện tại nơi địa phương, Tống An Nhiên vẫn là dừng trong tay động tác. Nương ánh trăng khắp nơi nhìn xung quanh, Tống An Nhiên thấy được chính mình bị đặt ở một bên bao bao, không cần phải nói là Đặng Nguyên cho nàng lấy về tới. Mở ra bao bao, từ giữa lấy ra di động, Tống An Nhiên nhìn nhìn di động, đã là đêm khuya một điểm. Ngay sau đó, mở ra chính mình ấy bù, mặt trên toàn là người khác chính mình ấy bù, cùng với các fan chúc phúc lời nói, Tống An Nhiên nhìn vài lần liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía hôm nay có quan hệ với nàng tin tức. Điểm đánh đi vào, quả nhiên điều thứ nhất chính là có quan hệ nàng bị đuổi giết tin tức, tặng kèm còn có hôm nay video. Tống An Nhiên cờ lật mở video, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, nhìn hình ảnh chung chính mình thân ảnh rõ ràng mà xuất hiện, nhìn Thẩm Tinh kia theo đuổi không bỏ bộ dáng, mai cho đến Tư Giật đem Thẩm Tinh chế phục, Tống An Nhiên tâm tư lại lần nữa như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Cuối cùng Tống An Nhiên tầm mắt như ngừng lại cuối cùng một giây, Tư Giật đem Thẩm Tinh chế phục một màn, ban ngày kia mạt nghi hoặc lại lần nữa ập vào trong lòng, Tư Giật như thế nào sẽ vừa mới xảo xuất hiện ở nơi đó? Có phải hay không từ nơi nào được đến tin tức? Nghĩ Tống An Nhiên vô ý thức bắt thông Tư Giật điện thoại, theo sau tại ý thức đến thời gian này điểm thời điểm hoàn toàn mà ngăn, lập tức ấn rất di động, nàng vừa mới là si ngốc mới có thể bắt thông điện thoại. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên, Tống An Nhiên nằm xuống, lẳng lặng mà nhìn trần nhà. Lúc này, di động chấn động thanh ở một bên trên bàn động tĩnh, Tống An Nhiên duỗi tay cầm lại đây, nhìn phía trên điện báo, suy nghĩ một lát, ở đối phương thật lâu sau đều không buông tay thời điểm, Tống An Nhiên chuyển được điện thoại. Tống An Nhiên. Trầm thấp thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền vào Tống An Nhiên trong tai. Ân, là ta. Tống An Nhiên đáp, thần sắc có chút đen tối không rõ. Đã trễ thế này. Có việc. Điện thoại kia đầu, Tư Giật nói, hướng tới văn phòng nội mấy người làm một cái đình chỉ động tác. Thấy thế, toàn bộ văn phòng ở đánh máy tính hacker nhóm nhanh chóng dừng trong tay động tác. Sau đó ngạc nhiên mà nhìn Tư Giật, khó được nhìn thấy lao bản thanh âm có như vậy nhu hòa thời điểm đâu. Tống An Nhiên. Còn không phải là lần này sự kiện nhân vật chính sao. Bọn họ tựa hồ, chính mắt gặp được không thể tưởng tượng một màn. Tống An Nhiên cũng không biết Tư Giật lúc này chẳng huống, ở đối phương hỏi chính mình lúc sau, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng nào biết đâu rằng muốn cùng đối phương nói cái gì, cảm ơn sao. Hôm nay đã cảm tạ, nàng có thể nói cái gì đâu. Điện thoại lại yên tĩnh vài giây, nửa ngày, Tống An Nhiên mới mở miệng hỏi, hôm nay, ngươi như thế nào sẽ đi điện ảnh thành bên kia? Nghe vấn đề này, Tư Giật ánh mắt thâm thúy mấy phần, vì ngươi mà đi. Bởi vì điều tra quá Thẩm Tinh tình huống, đã biết bệnh của nàng, biết nàng đi tìm ngươi lúc sau, sợ nàng làm ra thương tổn chuyện của ngươi ta liền đi, may mắn tới kịp. Cùng ngươi nói này đó, không phải muốn làm ngươi cảm động, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, ta đối với ngươi cũng không phải bởi vì chỉ là có thể thấy rõ ngươi mặt, mà là bởi vì, ta thật sự thích ngươi, ta ở nỗ lực có thể thấy rõ người khác mặt. Cũng hy vọng ngươi, không cần để ý ta phía trước sở làm hết thảy. Tống An Nhiên lại lần nữa đối với điện thoại bảo trì trầm mặc, tạm dừng một lát, mới nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ, không có việc gì, ta treo. Quải xong điện thoại Tống An Nhiên ở trong đầu tinh tế suy tư Tư Giật nói, cái gì gọi là ở nỗ lực thấy rõ người khác mặt. Bất quá, phía trước nghe Tư Giật thổ lộ nói, nàng tổng cảm thấy chán ghét, chính là hiện tại nghe, tựa hồ cũng không như vậy phản cảm. Tống An Nhiên ở trong lòng không xác định mà thầm nghĩ. Một khắc đầu, Tư Giật nhìn di động. Hồi tưởng Tống An Nhiên kêu bình tĩnh ngữ khí, nghiêm túc suy tư một lát, sau đó mày hơi hơi mà phóng bình, Tống An Nhiên nàng ngữ khí, tựa hồ không có phía trước lạnh nhạt. Ngay sau đó hoàn hồn, nhìn văn phòng nội mấy người đều dùng nhìn chính mình điện thoại, Tư Dật ở đây chung nhìn lướt qua, theo sau nói, tiếp tục, hai ngày thời gian, ta muốn xem đến các ngươi thành quả. Đúng vậy, lão bản. Được đến mệnh lệnh, mọi người thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đánh khởi bàn phím, mà theo bọn họ đánh bàn phím, vô số tư mật tư liệu biểu hiện ở trên máy tính, trong đó không ít trên máy tính, thình lình chính là hôm nay xuất hiện ở hiện trường các phóng viên. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên lại lần nữa tỉnh lại, rửa mặt xong, đã đi xuống lầu. Một chút lâu, liền thấy được đang ở trong phòng khách nhìn tin tức mấy người, ánh mắt đặt ở tin tức thượng, mặt trên tin tức đúng là có quan hệ với nàng. Hôm qua, nổi danh tân nhân nữ tinh Tống An Nhiên ở điện ảnh bên trong thành đã chịu một cái khác tân nhân nữ tinh Thẩm Tinh cầm đao đuổi giết, cụ thể nguyên nhân không biết, nhưng là được biết, Thẩm Tinh có bệnh tâm thần lịch sử, cũng không biết hôm qua ở đuổi giết Tống An Nhiên khi hay không là bởi vì bệnh tật duyên cớ, mọi người đều biết, nếu là bệnh nhân tâm thần đuổi giết thuộc phi ý thức hành vi, dựa theo quốc gia của ta hình pháp quy định, sẽ không truy cứu này pháp luật trách nhiệm. Về Tống An Nhiên một phương, còn chưa có tin tức lộ ra, chúng ta sẽ liên tục theo dõi đưa tin. Thuộc về phi ý thức hành vi, liền sẽ không truy cứu pháp luật trách nhiệm. Thẩm Tinh bản tính đánh thật đúng là vang, chỉ tiếc, bọn họ sẽ không làm nàng như nguyện. Ở đây nhìn TV mọi người ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Ra ra, ông ngoại bà ngoại, biểu tẩu Tống An Nhiên tiếp tục đi xuống thang lầu, một bên kêu to nói. Nghe được Tống An Nhiên thanh âm, tại vị trí thượng mấy người lập tức phản ứng lại đây, Tưởng Lệ lập tức đứng dậy đi hướng Tống An Nhiên, thế nào? Tối hôm qua ngủ hảo sao? Đã đói bụng không đói bụng? Bà ngoại cho ngươi ngao cháo, còn ở bên trong nhiệt đâu? Bà ngoại, đừng nóng nổi, ta không có việc gì, tối hôm qua cũng ngủ khá tốt, cho các ngươi lo lắng. Tống An Nhiên nhìn Tưởng Lệ sắc mặt, vội vàng nói. Không lo lắng ngươi, chúng ta còn có thể lo lắng ai? Tưởng Lệ thương tiếc mà nhìn Tống An Nhiên, ngay sau đó, kéo Tống An Nhiên tay tới rồi bàn ăn, sau đó nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta cho ngươi đi thừa cháo. Nói, Tưởng Lệ liền vội vã mà chạy đến trong phòng bếp đi. Nhìn Tưởng Lệ bóng dáng, Tống An Nhiên bất đắc dĩ rất nhiều lại cảm thấy cảm động, theo sau nhìn ngồi ở sofa bên kia không ngừng dùng khỏe mắt ngắm bên này hai cái lao gia tử, đứng dậy, đã đi tới, ở hai người trước mặt, không người nói, ra ra, ông ngoại, cho các ngươi lo lắng. Người không có việc gì liền hảo. Tống lao gia tử nhìn An Nhiên không việc gì, trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống, hắn liền biết, hắn Tống gia con cháu, sao có thể sẽ như vậy yếu ớt. Đúng vậy, không có việc gì liền hảo. Đặng lao gia tử cũng từ trên xuống dưới đánh giá Tống An Nhiên, lại nhìn Tống An Nhiên biểu tình, trong lòng mới dần dần mà bông. Khương Viện ôm Đặng Nghị, cũng tiếp tục nói, tiểu đệ đã giúp ngươi hướng đoàn phim xin nghỉ một ngày, hôm nay ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, cũng tỉnh đi ra ngoài đối mặt những cái đó truyền thông. Nói xong, đem Đặng Nghị đưa đến Tống An Nhiên trong tay, ngươi cháu trai vải thiền không gặp ngươi, cũng tưởng ngươi. Thấy thế, Tống An Nhiên ôm Đặng Nghị nho nhỏ thân mình, xem Đặng Nghị kia đại đại an tĩnh nhìn hai mắt của mình. Câu môi cười nói, tưởng cô sao? Tưởng. Đặng Nghị đáp, sau đó đối thượng Tống An Nhiên sủng nịch đôi mắt, ngay sau đó đem vùi đầu ở Tống An Nhiên bả vai phía trên, cô trên người hương hương, theo sau, đôi mắt ngắm tới rồi Tưởng Lệ lấy ra tới cháo trắng cùng tiểu thái thượng, lập tức đứng dậy nói, cô, ăn. Nghe vậy, Khương Viện bất đắc dĩ mà nhìn Đặng Nghị, buổi sáng không ăn no sao? Đặng Nghị vớt chính mình tròn xoe bụng nói, đói bụng. Hắn biết chính mình mỗi lần nói như vậy, liền có ăn ngon. Nghe được lời này, ở đây người đều không khỏi mà cười, rõ ràng là tham ăn mới đúng. Tống An Nhiên cũng hơi hơi mỉm cười, ôm Đặng Nguyên hướng bàn ăn bên kia đi, chúng ta Tiểu Nghị đã đói bụng, cùng cô cùng đi ăn ngon. Đứng ở phía sau Khương Viện, nhìn Tống An Nhiên nhẹ nhàng bóng dáng, cười cười, cái này biểu muội, so với bọn hắn mọi người tưởng đều phải kiên cường. Ăn qua bữa sáng, Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị chơi đùa trong chốc lát, liền mở ra di động xem hôm nay mới nhất trạng thái. Đương nhìn đến hôm nay Đặng Nguyên muốn triệu khai hội chiêu đãi ký giả thời điểm tức khắc sửng sốt. Theo sau bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật đúng là làm nàng là dễ toái pha lê a. Theo sau, Tống An Nhiên trực tiếp bắt thông Chu Nôn điện thoại. An Nhiên. Chu Nôn ở điện thoại kia đầu đốn khi một trận kinh ngạc, theo sau ấy này nói, thực xin lỗi An Nhiên, hôm qua không bồi ở bên cạnh ngươi, nếu ta ở nói. Kia chỉ là ngoài ý muốn, cùng ngươi không quan hệ, ngươi hiện tại có rảnh sao. Lại đây tiếp ta đi công ty. Tống An Nhiên chặn Chu Ngôn nói, mở miệng yêu cầu nói. Hiện tại, chính là Chu Ngôn có chút nghi hoặc, Đặng Nguyên không phải nói Tống An Nhiên hôm nay muốn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi sao. Đừng hỏi nhiều, lại đây đi. Tống An Nhiên nói xong câu đó, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chu Ngôn nghe trong điện thoại đồ thành, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hướng ngầm bãi đỗ xe đi đến. Lúc này, Quách Đình từ bên ngoài tiến vào, nhìn Chu Ngôn nói, Chu ca, người muốn đi đâu? An Nhiên muốn ở công ty. làm ta đi tiếp nàng. Chu Ngôn đáp. Nghe vậy, Quách Đình cắn môi, có chút lo lắng nói, An Nhiên nàng tới công ty làm cái gì, bên ngoài như vậy nhiều phóng viên. An Nhiên nàng luôn luôn thực kiên cường, tin tưởng nàng. Chu Ngôn vô vô Quách Đình bả vai, xoay người đi ra ngoài. Nhìn Chu Ngôn rời đi bóng dáng, Quách Đình ngơ ngác mà ngốc tại chỗ, nghĩ trong video một màn, tâm đều có chút lạnh, Thẩm Tinh nàng sao lại có thể đối Tống An Nhiên làm ra như vậy sự. Lúc này, tin tức tuyên bố thính ngoại, Đặng Nguyên chờ vài vị công ty cao tầng đã ngồi xuống, mà Đặng Nguyên bên người còn ngồi tối hôm qua tên kia Chu Văn luật sư. Còn chưa chuẩn bị tốt khi, các lộ phóng viên đã tại hạ đầu ngồi xuống, nhìn trên đài sắc mặt âm trầm Đặng Nguyên, tức khắc cảm thấy hôm nay hội chiêu đãi ký giả khả năng không tốt lắm. Ai đều biết hôm qua ở đây những phóng viên này đã bị chính mình sở tại báo xã cấp sa thải, về sau là tình huống như thế nào còn không biết. Mà nay ngày Đặng Nguyên triệu khai hội chiêu đãi ký giả, thật đúng là có một loại hùng hổ hương vị. Thấy ở đây có công chúng lực truyền thông không sai biệt lắm, Đặng Nguyên cùng bên người địa chủ cầm người ý bảo có thể bắt đầu rồi. Người chủ trì được đến mệnh lệnh, tiến hành rồi nhất quán lời dạo đầu, cuối cùng nói, hiện tại là truyền thông vấn đề thời gian. Liên ở người chủ trì giọng nói rơi xuống hết sức, có phóng viên đứng lên dò hỏi, Đặng Nguyên, đối với Thẩm Tinh đả thương người sự kiện, ngươi có cái gì quyết đoán? Không phải đả thương người, là giết người, nếu là có thể, chúng ta sẽ lấy cố ý giết người tội khởi tố Thẩm Tinh, làm nàng được đến ứng có trừng phạt. Đặng Nguyên không chút cầu thả nói, lúc này hắn hoàn toàn rút đi phía trước bất cần đời, giống như một phen mài rua song kiếm, tản ra bức người quan mang. Tục truyền, Thẩm Tinh có bệnh tâm thần sử, nếu là chứng minh nàng ở ngay lúc đó dưới tình huống thuộc về vô ý thức trạng thái, ơn pháp luật quy định là vô pháp truy cứu này pháp luật trách nhiệm, đến lúc đó, các ngươi lại đem như thế nào xử lý đâu. Phóng viên vẫn là trực tiếp hỏi ra hiện thực vấn đề. Đặng Nguyên lạnh lùng cười nói, vấn đề này đem từ ta bên người luật sư tới giải thích. Nghe vậy, Chu Văn từ một bên đứng lên, đối với phóng viên màn ảnh chậm rãi mở miệng nói, hình pháp ý nghĩa thượng phạm tội hành vi, yêu cầu cụ bị có thể tính, cố ý tính cùng có hại tính, trong đó bệnh nhân tâm thần ở phát bệnh khi làm ra nguy hại hành vi. Cụ bị có thể tính cùng có hại tính, lại khuyết thiếu cố ý tính này một văn kiện quan trọng, cái gọi là cố ý tính, chỉ hành vi người có ý thức chi phối thân thể động tĩnh. Mà bệnh nhân tâm thần tại hành vi kia một khắc, kỳ thật cùng ngộng du không có gì khác nhau, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, cũng vô pháp nhận thức đến chính mình hành vi nguy hại tính. Bởi vậy, bệnh nhân tâm thần ở phát bệnh trong lúc sở làm ra hành vi, căn bản không thuộc về hình pháp thượng phạm tội hành vi, mặt khác từ phạm tội cấu thành góc độ tới nói. Bọn họ cũng không cụ bị hình pháp sở yêu cầu trách nhiệm năng lực, nhưng là yêu cầu chú ý chính là, không gánh vác hình sự trách nhiệm bệnh nhân tâm thần, cần thiết là hành vi khi đang ở phát bệnh, hơn nữa bệnh đến vô pháp phân biệt khống chế chính mình hành vi trình độ, nếu không vẫn cứ muốn gánh vác hình sự trách nhiệm. Cho dù bọn họ trong miệng khiếu nại lúc ấy thuộc về phát bệnh trạng thái. Chu Văn một giải thích xong, phóng viên lập tức truy vấn, Chu luật sư ý tứ là, Thẩm Tinh cố ý sát Tống An Nhiên có thể là thuộc về thanh tỉnh trạng thái sao? Mà vì trốn tránh pháp luật trách nhiệm nàng làm bộ thuộc về phát bệnh trạng thái sao? Điểm này, sẽ có chuyên nghiệp y sư làm ra chứng minh. Chu Văn nói, tránh đi phóng viên vấn đề đề tài. Nếu là chứng minh, Thẩm Tinh lúc ấy là thuộc về phát bệnh trạng thái đâu? Đặng Thiên Vương muốn như thế nào xử lý? Phóng viên tiếp tục hỏi, tuy rằng lời nói là như thế này hỏi, nhưng hắn cảm thấy, chuyện này kết quả chỉ sợ sớm đã chú định. Vấn đề này, từ ta đến trả lời các ngươi. Tống An Nhiên thanh âm đột nhiên ở các phóng viên sau lưng vang lên. Ý thức được là Tống An Nhiên đã đến lúc sau, phóng viên trong tay camera nhanh chóng hướng Tống An Nhiên, đương sự nhưng xem như tới. Đây là Tống An Nhiên bị tập kích lúc sau lần đầu tiên ra mặt đi. Các phóng viên tức khắc điên cuồng, còn có cái gì so đương sự khẩu thuật càng có đề tài tính. 96. Ở các phóng viên ánh mắt bên trong, Tống An Nhiên đi lên đài, ánh mắt đối thượng Đặng Nguyên ánh mắt, thiện thiện cười. Ngay sau đó ở hiện trường nhân viên công tác một lần nữa an bài vị trí dưới, Tống An Nhiên ngồi ở Đặng Nguyên bên cạnh. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh sơn mặt, Đặng Nguyên trong lòng kia mặt bất an dần dần bông, sau đó thân mình sau này dựa, đại biểu cho hắn đem hết thể đều giao cho Tống An Nhiên. Mà Tống An Nhiên ngồi xuống định, phóng viên liền tiếp tục dò hỏi, Tống An Nhiên tiểu thư, nếu Thẩm Tinh ở vào phát bệnh trạng thái, ngươi sẽ như thế nào xử lý đâu? Mỗi người đều cần thiết vì nàng hành vi phụ trách, ở các ngươi xem ra. Là bệnh tâm thần liền có thể chạy thoát chịu tội sao? Nếu là nàng phát bệnh dưới tình huống, còn nhận định chỉ nghĩ giết ta một người, chẳng lẽ như vậy liền không thuộc về phạm tội? Đến nỗi nàng nếu thật là bệnh nhân tâm thần, ta nhất định sẽ đem nàng chuyển giao cấp bệnh viện tâm thần, bệnh nhân tâm thần nên thuộc về nàng nên ở địa phương, lúc này đây là ta, tiếp theo còn không biết là ai. Tống An Nhiên ngữ khí vững vàng, nói ra mỗi một chút đều làm phía dưới phóng viên không thể nào phản bác. Phía trước đã có không ít bệnh nhân tâm thần ở giết người lúc sau lại không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm, mà ở những cái đó người bị hại gia đình tới nói, bọn họ thân nhân bởi vậy xảy ra chuyện lại không cách nào lấy lại công đạo. Phía dưới phóng viên lúc này có thể phản bác Tống An Nhiên nói sao? Thật đúng là vô pháp phản bác. Tống tiểu thư, hỏi cái mịt mờ vấn đề, nếu Thẩm Tinh lúc ấy thuộc về phát bệnh trạng thái, nhưng nàng còn ở phát bệnh trạng thái hạ còn chuyên nhất công kích người, này trong đó có không có cái gì nguyên nhân? Một cái phóng viên còn tính thấp phòng hỏi, bất quá vấn đề này là hắn chủ biên chuẩn bị, nói trước mặt mọi người hỏi sẽ không có vấn đề, hắn liền thử xem hỏi nhìn. Nghe thấy cái này vấn đề, Tống An Nhiên bình tĩnh không gợn sóng hỏi ngược lại, vấn đề này cũng là ta muốn hỏi, ta cùng với nàng tuy rằng cùng tồn tại một cái trường học, nhưng là bất đồng hệ, bình thường cũng không có gì liên hệ, duy nhất liên hệ đại khái chính là nàng ở một lần bị lừa trong quá trình, ta cùng với một người khác cùng đi cứu nàng, kết quả ngày hôm sau sự phát, nàng nghĩ lầm là ta đem chuyện của nàng thọc nói vườn trường diễn đàn thôi, từ kia lúc sau, ta cùng với nàng gặp mặt, không vượt qua 5 lần, ngươi cho rằng, sẽ là cái gì nguyên nhân làm nàng như vậy chết quấn lấy ta. Tống An Nhiên nói âm rơi xuống, ở đây người tức khắc một trận trầm mặc, Thẩm Tinh quả nhiên là bệnh nhân tâm thần đúng không? Không nói lần này nàng đuổi giết Tống An Nhiên hành vi, liền nói nàng phía trước phát thiếp bôi nhọ Tống An Nhiên hành vi liền cũng đủ làm người không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ sẽ là ghen ghét? Các phóng viên ở trong lòng não bổ một trận lúc sau tiếp tục dò hỏi, trừ bỏ Thẩm Tinh, lúc ấy ở hiện trường vây xem các phóng viên cùng bảo an cũng ở trên mạng gặp mãnh liệt khiển trách, đối này ngươi thấy thế nào? Hơn nữa, này đó phóng viên ở hôm qua đã bị thông chi từ trước, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Phóng viên cùng các nhân viên an ninh hành vi vốn là hẳn là đã chịu khiển trách, bởi vì sợ hãi. Bảo an có thể quên chính mình chức trách. Đến nỗi phóng viên, ha ha, nếu là ở sợ hãi dưới tình huống, bọn họ còn có tâm tình khiêng cái cả mạ giặt quay chụp Thẩm Tinh đuổi giết ta hình ảnh. Lúc ấy nếu không có ta trợ lý Vươn Việt Thủ, không có sau lại người hỗ trợ chế phục, ta hiện tại chỉ sợ không thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi đàm luận như thế nào đối đãi chuyện này, cho nên, trừ bỏ khiển trách bọn họ ngoại, chẳng lẽ ta còn phải cảm tạ bọn họ khoanh tay đứng nhìn không thành. Đến nỗi bọn họ bị từ chức, nên hỏi chính là bọn họ thượng cấp, ta tưởng bọn họ thượng cấp sẽ không vô duyên vô cớ sa thải bọn họ, đại khái là bọn họ làm cái gì không đạo đức sự đi. Cùng ta chỉ sợ không có gì quan hệ. Tống An Nhiên chào phung nói, lời nói nhất châm kiến huyết, hoàn toàn một sửa phía trước ngắn gọn ứng đối phóng viên tác phong, thần sắc sắc bén, giống như một phen khai nhận lợi kiếm. Phía dưới phóng viên sắc mặt đều không khỏi mà đỏ lên. Luôn có một loại Tống An Nhiên ở chiếu dọi bọn họ cảm giác, bọn họ cũng vô pháp xác định chính mình ở hiện trường sẽ như thế nào làm. Đại khái cùng bọn họ sở làm không có gì khác biệt đi. Một ít phóng viên không xác định mà thầm nghĩ, trong lòng như là bị cái gì đánh trúng giống nhau. Kế tiếp các phóng viên đặt câu hỏi bắt đầu trở nên tái nhợt, bởi vì bọn họ thật đúng là không biết chính mình còn có thể hỏi chút cái gì. Mà bọn họ đem lên tiếng bản thảo cấp mang về cấp nhà mình chủ biên thời điểm, không ít chủ biên nhìn bản thảo có chút đau đầu. Cuối cùng vẫn là định ra ngày đó tin tức đầu đề. Thẩm Tinh giết người chưa toại. Cuối cùng kết quả như thế nào thẩm phán? Tống An Nhiên đưa ra nghi ngờ, bệnh tâm thần không nên chạy thoát chịu tội. Coi thường hành vi nên đã chịu khiển trách. Này đó tin tức đầu đề một phát ra, lập tức liền đã chịu quần chúng nhiệt tình chú ý. Chuyện này thực chất thượng đã không chỉ là Tống An Nhiên cùng Thẩm Tinh cá nhân vấn đề. Lúc này, đang xem phát sóng trực tiếp các vong hữu nghe xong, lập tức ở dưới triển khai một phen nghị luận. Tại hạ cho rằng thần kinh thuần túy là ghen ghét Tống An Nhiên. Đồng ý trên lầu, chỉ có thể nói, nữ nhân ghen ghét tâm thật đáng sợ. Thuận tiện nói một câu, người như vậy nên nhốt ở bệnh viện tâm thần. Đồng ý ở tại bệnh viện tâm thần, không ngốc đều sẽ biến ngốc. Ta cảm thấy, trụ bệnh tâm thần còn không bằng ngồi tù, tiến vào bệnh viện tâm thần tiếp thu cưỡng chế trị liệu, như vậy nhẹ nhàng, quá tiện nghi nàng. Vô luận là nào một loại, dù sao Thẩm Tinh hành vi nhất định đến đã chịu trừng phạt, làm công chúng nhân vật, này phong không thể chướng. Xem xong, ta chỉ cảm thấy, hảo tâm đau nhà ta An Nhiên nữ thần. Thẩm Tinh cần thiết vì nàng hành vi trả giá đại giới. Lần đầu tiên nhìn thấy Tống An Nhiên như thế sắc bén bộ dáng, nhưng là duy trì, những phóng viên này thật đúng là xứng đáng. Bọn họ sợ hãi khoanh tay đứng nhìn, đại khái cũng chỉ là gặp một chút đạo đức khiển trách, chính là bọn họ khiêng camera đi quay chụp hành vi, thật là làm nhân tâm hẳn. Nếu này đó giải trí phóng viên đều là cái dạng này tố chết, vì giới giải trí các vị nghệ sĩ lo lắng, có lẽ còn không phải giới giải trí, cũng bao gồm chúng ta sinh hoạt, một cái tin tức thế nhưng so. Người tánh mạng còn quan trọng. Cái này vòng rốt cuộc làm sao vậy? Trên lầu nói rất đúng có chiều sâu, bất quá duy trì, ta cũng từng nói, cái này vòng làm sao vậy? Liền lấy Tống An Nhiên phía trước rèm pha tới nói, tuy rằng đều là giả, nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống Tống An Nhiên như vậy có hậu đài. Ngẫm lại qua đi không biết có bao nhiêu người bởi vì giải trí phóng viên lầm đạo tính lời nói mà hiểu lầm những cái đó vốn nên là dựa vào chính mình nỗ lực đạt được nhân vật nghệ sĩ nhóm, trong lòng có chút lạnh cả người, ta cũng từng lịch quá, nhìn thấy chính mình thích minh tinh tuân ra là tiềm quy tắc thượng vị, cuối cùng bị hắc, địa vị xuống dốc không thanh, cuối cùng mới phát hiện lúc trước những cái đó tin tức chẳng qua là lầm đạo mà thôi, mà nàng nhân khi rốt cuộc trở về không được, từ đó về sau, thật lâu cũng chưa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Không ngừng là giới giải trí làm sao vậy, bảo an cùng phóng viên coi thường hành vi cũng nên hảo hảo ngẫm lại, chúng ta xã hội làm sao vậy. Tưởng tượng đến như vậy sự phát sinh ở trên người mình, không ai hỗ trợ, ta liền cảm thấy cả người phát run, lại đối lập Tống An Nhiên hiện tại bộ dáng, mặc danh mà vì nàng đau lòng, người qua đường chuyển phấn, kiên cường mà dám đứng ra khiển trách người sẽ không quá kém. Chuyện này đích xác lệnh người suy nghĩ sâu xa, chỉ hy vọng mọi người đều có thể từ giữa được đến gợi ý, thiếu điểm lạnh nhạt, nhiều điểm nhiệt tâm. Cũng không tính quá xấu, Tống An Nhiên trợ lý còn có hậu mặt xuất hiện Tư Tổng đều có ra tay hỗ trợ, có thể chứng minh, trên thế giới này cũng hoàn toàn không đều là lạnh nhạt. Điểm 32 cái tán. Thân phận chứng. Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn tin tức lại một lần thượng các đại báo xã tin tức đầu đề, không ngừng là giải trí kênh, ngay cả không ít đài truyền hình cũng bá báo lúc này, tức khắc chi gian, Thẩm Tinh sự kiện bay lên một cái độ cao, không ít người đều đang chờ Thẩm Tinh tinh thần giám định kết quả. Cục cảnh sát nội. Thẩm Tinh đang ở tiếp thu thủ đô quân y Di bệnh viện thần kinh nội khoa chuyên gia tinh thần trạng thái giám định. Thẩm Tinh chính mình một người ở một cái bị cách ly phòng nội, bên trong phóng Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn một màn, phòng nội còn phóng ca mạ giác, mà này đó chuyên gia còn lại là ở bên ngoài quan sát đến Thẩm Tinh nhất cử nhất động. Thẩm Tinh nhìn trong TV Tống An Nhiên bộ dáng, lại nhìn truyền thông đối Tống An Nhiên đồng tình, Thẩm Tinh cả người đều sắp ở vào hỏng mất bên cạnh. Đặng Nguyên hôm qua nói vẫn là ở nàng tâm lý rơi xuống thật sâu bóng ma. Bị vĩnh viễn nhốt ở bệnh viện tâm thần vẫn là bị giam giữ đến trong nhà lao, trên người gặp vĩnh viễn cởi không đi ô danh. Nếu Tống An Nhiên đã chết, nào một loại nàng đều không sao cả, nhưng hiện tại, Tống An Nhiên hảo hảo, dựa vào cái gì nàng liền phải tiếp thu trừng phạt, nàng thật sự không cam lòng. Nàng còn có thật nhiều sự không sai đâu. Nàng không nghĩ ngồi tù cũng không nghĩ tiến bệnh viện tâm thần, nàng rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Nghĩ, Thẩm Tinh bắt lấy chính mình đầu tóc, cả người lâm vào cuồng táo bên trong. Lúc này, cách ly phòng môn động, hai cái thân ảnh đi vào phòng nội. Ba, mẹ. Thẩm Tinh nhìn đến phụ mẫu của chính mình, vội vàng chi gian vọt đi lên, các ngươi cứu cứu ta không nghĩ ngồi tù. Bang một tiếng, thẩm phụ trực tiếp cho Thẩm Tinh một cái tát, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, không phải vì xem ngươi tiến ngục giam. Quả thực là mất hết chúng ta Thẩm ra mặt mũi. Ngươi làm cái gì, nữ nhi đều như vậy, ngươi còn đánh nàng. Thẩm mẫu ôm lấy Thẩm Tinh, trách cứ mà nhìn thẩm phụ. Nàng đều như vậy ngươi còn che chở nàng, ngươi nhìn xem, nàng từ nhỏ đến lớn nào một sự kiện so được với người khác. Luận thành tích so bất quá, luận ngoan ngoãn cũng so bất quá người khác, từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói nàng âm dương quái khí, lúc trước đã thương người, hiện tại thế nhưng còn ý đồ giết người, hiện tại sự tình náo lớn như vậy, ngươi nói, chúng ta còn có thể như thế nào cứu. Sớm biết rằng còn không cần không sinh cái này nghiệp chướng. Thẩm phụ nhìn Thẩm Tinh, đáy mắt mang theo đau đớn người chán ghét. Thẩm Tinh bụng mặt, đem đầu rũ thấp thấp, trong mắt thoáng hiện một mà toán hận. Hai tử đều như vậy, ngươi nói ít đi một câu có thể chứ. Thẩm Mâu ôm Thẩm Tinh, đáy mắt toàn là đau lòng, cho dù nữ nhi làm như vậy sự, nhưng cũng là nàng 10 tháng hoài thai rớt xuống thì ta, hiện tại nhưng làm sao bây giờ là hảo a. Chuyện này cùng trước kia khởi bất đồng, bọn họ lấy sở hữu quan hệ, không ai có thể hỗ trợ. Ít nói cũng không thay đổi được sự thật, nếu ngươi có bệnh tâm thần, trực tiếp liền tiến vào bệnh viện tâm thần trị liệu đi. Nếu là ngồi tù, chuyến ra đi cũng không dễ nghe. Thẩm phụ nhìn Thẩm Tinh, trực tiếp xua tay nói, cái này nữ nhi, nàng là hoàn toàn từ bỏ. Không, ta không tiến vào bệnh viện tâm thần, ta bình thường thực đâu. Thẩm Tinh một chút đẩy ra Thẩm Mẫu, bộ mặt dữ tợn mà nhìn Thẩm phụ, ngươi muốn ta tiến vào bệnh viện tâm thần, ta lại cứ không đi vào, ta muốn ngồi tù, nhìn các ngươi bị người nhạo báng cả đời, dù sao, các ngươi liền vẫn luôn lấy ta lấy làm hổ thẹn, còn không bằng cứ như vậy nhạo báng đi xuống. Ít nhất bọn họ còn sẽ hận nàng cả đời, hận nàng làm hại bọn họ bị dễ cợt. Mà ở Thẩm Tinh đẩy ra Thẩm Mẫu kia một chốc kia, Thẩm Phụ lập tức đỡ Thẩm Mẫu hậu lui thân mình. Ngươi làm cái gì, mụ mụ ngươi hỏng rồi ngươi đệ đệ, nếu là có chuyện gì, ngươi nhưng bồi không được. Nghe được Thẩm Phụ nói, Thẩm Tinh ngơ ngác mà nhìn Thẩm Mẫu hơi hơi phập phồng bụng, đáy mắt hiện lên không thể tin tưởng, không có khả năng, mẹ không phải không thể mang thai sao. Ngươi như thế nào biết? Thẩm Phụ nhìn Thẩm Tinh, theo bản năng hỏi. Dù sao hiện tại đã như vậy, có cái gì không thể nói, lúc ấy, mụ mụ hoài đệ đệ, ngươi không cao hứng cho lắm sao. Chính là ta không cao hứng, cho nên ta liền mỗi ngày ở mụ mụ bổ canh trộn lẫn mua tới dược, ha ha, chỉ có ta một cái hài tử thật tốt, thêm một cái đệ đệ, trong nhà nhiều chen chúc ca. Thẩm Tinh nhìn thẩm phụ nho nhã khuôn mặt, cười lạnh nói. Ngươi thẩm phụ cùng thẩm mẫu không thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Tinh, phảng phất cũng chưa nhận thức quá nàng giống nhau, đặc biệt là thẩm mẫu, nàng quả thực không thể tin được, những ngày ấy, Thẩm Tinh tự mình vì chính mình bưng tới bổ canh, thế nhưng là chính mình một cái khắc cốt nhục đòi mạng canh. Các ngươi nếu không nghĩ muốn ta, lúc trước vì sao phải sinh hạ ta, cần gì phải ghét bỏ ta. Ta có hôm nay, đều là các ngươi mang đến, nếu không phải các ngươi, ta sẽ không ghen ghét hạnh phúc của người khác, liền sẽ không đi muốn để cho người khác trở nên cùng ta giống nhau bất hạnh, liền sẽ không có bằng hữu, liền sẽ không đi đến hôm nay nông nỗi, ha ha, nói các ngươi cũng sẽ không khổ sở đi, rốt cuộc, hiện tại lại có cái đệ đệ có thể đền bù các ngươi tiếc nuối đâu. Đáng tiếc Thẩm Tinh nhìn thẩm mẫu bụng, trong giọng nói toàn là tiếc hận chi ý. Thẩm mẫu nhìn Thẩm Tinh ánh mắt, nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi điên rồi, thật là cái bệnh tâm thần. Thẩm phụ nhìn Thẩm Tinh, lập tức mang theo thẩm mẫu ở cách xa xa. Nhìn hai người hành động, Thẩm Tinh chậm rãi đi tới theo dõi phía trước nói, ta thực lý trí, ta biết ta đã làm sở hữu sự, ta không phải bệnh tâm thần, cho nên, làm ta ngồi tù đi. Vô pháp trả thù Tống An Nhiên, nàng khiến cho nàng ba ba mụ mụ nhật tử không hảo quá. Không phải sợ hãi nàng cái này nữ nhi ném mặt mũi sao. Kia nàng liền ném cho bọn họ xem, hiện tại hết thảy đều đã không quan trọng. Tại đây một khắc, Thẩm Tinh trong đầu dần hiện ra Quách Đình thân ảnh, chỉ có nàng, vẫn luôn ở thiệt tình mà cùng nàng kết giao. Chỉ là dựa vào cái gì như vậy không công bằng, nàng chỉ nhận Quách Đình một người vì bằng hữu, mà Quách Đình lại không chỉ chính mình một cái bằng hữu. Thẩm phụ thẩm mẫu nhìn Thẩm Tinh hành vi, rốt cuộc ngốc không được, lập tức đi ra phòng. Thẩm Tinh quay đầu lại nhìn nhắm chặt cửa phòng, khoe miệng mang theo một mặt như có như không phúng cười. Lúc này, ở quan sát trong phòng xem xong Thẩm Tinh sở hữu biểu hiện chuyên gia nhóm cho nhau chi gian gật gật đầu. Thẩm Tinh hay không có bệnh tâm thần, hẳn là có thể phán định. 97. Phóng viên sẽ khai xong, Đặng Nguyên mang theo Tống An Nhiên về tới chính mình phòng nghỉ, nhìn Tống An Nhiên còn tính bình tĩnh bộ dáng, không tự giác mà sờ sờ Tống An Nhiên đầu, thế nào? Tâm tình có khỏe không? Đặng Nguyên không có trải qua quá sinh tử một khắc, cũng không rõ lúc ấy nên là cái dạng gì tâm tình, nhưng là nhìn Tống An Nhiên, tâm mạc danh mà có chút đau, An Nhiên, không nên gặp như vậy sự. Ta không ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Tống An Nhiên cảm giác được Đặng Nguyên đặt ở chính mình trên đầu tay mang theo kia mạt ôn nhu, mỉm cười trả lời. Nếu nàng thật sự sẽ bởi vì điểm này sự mà sợ hãi nói, làm sao có thể ở thâm cung sinh tồn xuống dưới. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên thật lâu sau cũng chưa nói chuyện. Đúng lúc này, Đặng Nguyên túi trung di động vang lên, tiếp khởi điện thoại, nghe xong đối diện người ta nói xong lời nói, Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt hơi hơi lập lòe, nhìn Tống An Nhiên nói, Thẩm Tinh tinh thần trạng thái đã có phán định. Một lát sau, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người đã đi tới cục cảnh sát quan sát trong nhà. Xuyên thấu qua pha lê, Tống An Nhiên đem bên trong Thẩm Tinh cảnh tượng xem rành mạch, nhìn có chút thất hồn lạc phách Thẩm Tinh, Tống An Nhiên có chút ngoài ý muốn, phía trước Thẩm Tinh trạng thái còn tính không tồi, lần này liền biến thành như vậy tử khí trầm trầm. Lúc này, một bên mấy cái chuyên gia y sư mở miệng, trải qua chúng ta giám định, Thẩm Tinh kỳ thật cấu không thành bệnh tâm thần, nàng hẳn là thuộc về tâm lý vặn mẹo, nhân gia đình bối cảnh tạo thành tâm lý vặn mẹo, cũng đủ chứng minh, nàng tại hành sự khi là ở vào có ý thức trạng thái hạ. Nghe xong chuyên gia các y sư nói, Đặng Nguyên gật gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở vừa mới theo dõi Lục Hạ trên video, nhìn màn ảnh Thẩm Tinh kia bộ mặt vặn vẹo bộ dáng, cười lạnh, dựa theo các ngươi giám định kết quả tiến hành đi. Ân. Chuyên gia nhóm gật gật đầu, đi ra phòng, hồi bệnh viện chuẩn bị ra giám định báo cáo đi. Ở phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên vẫy vẫy tay, lại đây xem cái đồ vật. Nghe vậy, Tống An Nhiên đem lực chú ý thu hồi, đi trở về đến Đặng Nguyên bên người ngồi xuống. Sau đó nhìn Đặng Nguyên làm nàng xem đồ vật. Xem xong video, Tống An Nhiên lâm vào trầm tư, Thẩm Tinh đi đến hôm nay tình trạng này quả nhiên không phải một ngày hai ngày là có thể đủ tạo thành, quả thật là ứng câu kia cách ngôn, đáng giận người tất lại đáng giận chỗ sao. Bất quá, Thẩm Tinh đang thương cũng không liền ý nghĩa nàng có thể không kiêng nể gì làm những cái đó hại người sự. Chỉ có thể nói, Thẩm Tinh sở làm việc sự ra có nguyên nhân, nhưng không đáng tha thứ. Về video chung nàng nói làm nàng ngồi tù chuyện này ngươi thấy thế nào? Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trầm tư biểu tình hỏi. Nàng chân chính không nghĩ muốn đại khái là ngồi tù đi. Tống An Nhiên hồi tưởng Thẩm Tinh từ đầu tới đuôi thần sắc biến hóa, cấp ra chính mình kết luận, Thẩm Tinh tiến vào đại học sau có thể khống chế chính mình, cùng người chung quanh hòa mình, như vậy tự chủ thật đúng là lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải bởi vì bị Chu Nhược phát thiếp làm người chung quanh đối nàng kính nhi viễn chi, nàng ở đại học nhật tử chỉ sợ muốn so với phía trước muốn càng vì tiêu xái. Mà từ nàng hành vi tới xem, cũng là cái cực kỳ ích kỷ người sẽ vì khí phụ mẫu của chính mình mà lựa chọn ngồi tù sao. Chỉ sợ là Thẩm Tinh ý thức được nàng cha mẹ là bọn họ tìm tới, cho nên mới giả bộ dáng kia. Thẩm Tinh nói những cái đó sự, những cái đó tâm lý đều hẳn là thật sự, nhưng là đối với màn ảnh nói câu nói kia, tuyệt đối là giả. Nói vậy, nàng ở cùng cha mẹ đối thoại chung nàng đã làm ra lựa chọn, nàng muốn đi bệnh viện tâm thần mà phi đi ngồi tù. Nhà ta An Nhiên quả nhiên thông minh. Nếu đối phương đã làm ra lựa chọn, không bằng đi nhìn một cái nàng. Đặng Nguyên nhướng mày, đề nghị nói. Đương nhiên. Tống An Nhiên gật đầu, Thẩm Tinh đối phó nàng nguyên nhân, nàng trong lòng còn có điểm nghi hoặc, nàng vẫn là không thể tin, Thẩm Tinh đối phó nàng gần sẽ là ghen ghét nguyên nhân. Vài phút sau, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đi tới Thẩm Tinh nơi phòng ngoại, ở cảnh sát dẫn dắt hạ, hai người tiến vào phòng trong. Nghe được động tĩnh, Thẩm Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, xem khởi Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người, Thẩm Tinh chậm rãi đứng lên tử, cười lạnh mà đối với Tống An Nhiên, như thế nào? Ngươi là tới xem ta chê cười. Ngươi còn chưa tới đáng giá ta chế rêu nông nỗi. Tống An Nhiên không mặn không nhạt mà đáp, thần sắc mang theo đạm mạc. Thẩm Tinh nhìn Tống An Nhiên biểu tình, trong lòng thầm hận, đáy mắt hiện ra hung ác nham hiểm. Nàng chán ghét nhất chính là Tống An Nhiên này phúc biểu tình, giống như là không đem cái gì đều không bỏ ở đáy mắt giống nhau. Nhìn Thẩm Tinh biểu tình, Tống An Nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, đi đến Thẩm Tinh trước mặt, nhìn thẳng Thẩm Tinh đôi mắt, ngươi có thể nói cho ta. Ngày hôm qua ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta tự nhận là cùng ngươi chi gian không có thâm thù đại oán đi. Ngươi cùng Quách Đình giao bằng hữu chính là cùng ta có lớn nhất thù. Thẩm Tinh biểu tình vặn vẹo nói, Quách Đình là bằng hữu của ta, nếu không phải ngươi muốn cướp đi nàng, ta như thế nào sẽ như vậy hận thượng ngươi? Quách Đình. Tống An Nhiên nhìn Thẩm Tinh biểu tình, đôi mắt híp lại, nửa ngày mới cười nhạo nói, bởi vì chính mình quá không hạnh phúc nguyên nhân, cuối cùng nhịn không được muốn phá hư hạnh phúc của người khác, cho nên tìm không thấy bằng hữu liền đặc biệt quý trọng bằng hữu sao? Mà ngươi cùng ta nói cái này, là muốn ta cùng Quách Đình chi gian khởi ngăn cách, bởi vì là nàng nguyên nhân ngươi hận thượng ta, cho nên ta cũng nên xa cách Quách Đình, ta nói rất đúng sao? Thẩm Tinh nhấp môi không nói lời nào, Tống An Nhiên chảo phúng phỏng nàng hai mắt, cuối cùng nghĩ không ra có nói cái gì có thể đáp lại, chỉ là dùng kia đen nhánh tròng mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nói rất đúng, nàng chỉ là muốn ở Tống An Nhiên trong lòng lưu lại một mật đáp. Ta có lẽ, minh bạch ngươi tâm thái. Tống An Nhiên nói làm Thẩm Tinh nhíu mắt, tâm bắt đầu bùm bùm mà nhảy dựng lên, ở trong lòng chờ đợi Tống An Nhiên kế tiếp lời nói. Chính là nửa ngày, Tống An Nhiên trong miệng không lại thổ lộ nửa câu lời nói. Thẩm Tinh nhịn không được đã mở miệng, ngươi minh bạch ta cái gì, mau nói a. Ta vì cái gì muốn nói đâu. Tống An Nhiên trong mắt lập lòe như có như không cười nhạt. Ngươi ở chơi ta. Nhìn Tống An Nhiên trên mặt mỉm cười, giống như là chọn phá Thẩm Tinh trong đầu cuối cùng một cây thần kinh, Thẩm Tinh ngay sau đó liền muốn động thủ, nhưng tay nàng một dâng lên tới, đã bị Tống An Nhiên gắt gao mà bắt lấy. Đối với ngươi loại người này, nói cũng vô dụng, ngươi đấy lòng so với ai khác đều minh bạch, chỉ là không muốn đi thừa nhận thôi. Tống An Nhiên hỏi lại, đáy mắt mang theo thật sâu mà trào phúng, theo sau hung hăng mà ném ra Thẩm Tinh tay, xoay người rời đi, nếu minh bạch ngươi tâm thái, ta cũng minh bạch ngươi vì sao phải đối ta động thủ nguyên nhân. Ta cũng không lưu lại tất yếu. Tống An Nhiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Tinh nhìn Tống An Nhiên, trực tiếp mà liền đuổi theo, một bên Đặng Nguyên thấy thế, duỗi tay ngăn cản Thẩm Tinh bước chân. Mà Tống An Nhiên, thật đúng là liền trực tiếp dừng bước chân, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tinh, mở miệng gần từng chữ, ngươi không phải muốn bị khởi tố tiến trong nhà lao sao. Chúng ta đã tính toán thành toàn ngươi tâm nguyện, nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nghe xong Tống An Nhiên nói, Thẩm Tinh cả người sững sờ ở tại chỗ, Tống An Nhiên nàng minh bạch. Nàng thật sự minh bạch. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người trước sau ra phòng, Đặng Nguyên đi lên trước dò hỏi, ngươi rốt cuộc minh bạch Thẩm Tinh cái gì tâm thái? Ta như thế nào liền không nghe ra tới? Nói ngươi cũng không hiểu, không cần thiết nói. Ngươi không nói như thế nào biết ta không hiểu? Đặng Nguyên như suy tư gì nhìn Tống An Nhiên, tổng cảm giác này cùng An Nhiên bí mật có điểm quan hệ, hắn theo bản năng muốn biết. Nữ nhân tâm tư. Tống An Nhiên nói xong, tiếp theo nói một câu, kế tiếp sự tình giao cho ngươi xử lý. Đưa ta hồi đoàn phim đi. Không hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày liền phải hồi đoàn phim đóng phim. Đặng Nguyên lực chú ý nhanh chóng bị Tống An Nhiên hấp dẫn trở về, vội vàng không tán đồng nói. Lâm đạo diễn thời gian tương đối khẩn, hơn nữa, ta không cảm thấy ta có cái gì yêu cầu nghỉ ngơi. Một câu, là ngươi đưa ta đi vẫn là ta kêu taxi đi. Tống An Nhiên từ từ nhìn Đặng Nguyên. Phục ngươi rồi. Đặng Nguyên bất đắc dĩ, nhanh hơn bước chân đi tới Tống An Nhiên đằng trước. Lái xe cũng tự mình đem Tống An Nhiên đưa đến đoàn phim. Đặng Nguyên lúc này mới rời đi, dặn dò Tống An Nhiên hắn buổi tối tới đón nàng lúc sau, Đặng Nguyên mới rời đi. Ra như vậy chuyện này, làm Tống An Nhiên trụ khách sạn vô luận như thế nào bọn họ cũng an tâm không được. Mà Đặng Nguyên đi rồi, đoàn phim đoàn người nhìn Tống An Nhiên hoàn toàn ngây người. Ngày hôm qua bị người đuổi giết người, hôm nay liền tới đoàn phim đóng phim sao? Trước hết phản ứng lại đây vẫn là Lâm Thanh, ngừng tay công chính ở quay chụp động tác nói thẳng, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày lại đến. Cảm giác thế nào? Mọi người đều ở đuổi tiến độ, ta như thế nào có thể ở nhà nghỉ ngơi, sự tình không sai biệt lắm đã giải quyết, liền trở về đóng phim, như thế nào, Lâm Đạo còn tính toán đuổi ta trở về. Tống An Nhiên đơn giản đáp, nói ra nói làm Lâm Thanh hơi có chút bất đắc dĩ. Lại nhìn Tống An Nhiên khí sắc, Lâm Thanh gật gật đầu, vậy được rồi, đợi lát nữa ngươi liền tiếp tục bắt đầu đi. Chuyên viên trang điểm giúp Tống An Nhiên chuẩn bị, những người khác tiếp tục. Lâm Thanh quay đầu liền nhanh chóng tiến vào quay chụp trạng thái chung, mà Tống An Nhiên cũng là ngoan ngoãn mà hóa trang đi. Lúc này, trở lại công ty, Đặng Nguyên nên diện liền đụng phải Chu Nôn cùng Quách Đình. Đặng Thiên Vương, An Nhiên đâu? Nàng không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chu Nôn thấy Đặng Nguyên lập tức truy vấn. Nàng đi Lâm Thanh đạo diễn đoàn phim, cái kia trợ lý hôm nay đại khái còn không quá phương tiện, ngươi đợi lát nữa đi đoàn phim giúp hạ nàng. Đặng Nguyên trực tiếp phân phó nói. Ân, ta đây liền qua đi. Chu Nôn vội vàng nói, sau đó xoay người nhìn Quách Đình nói, mấy ngày nay có chuyện gì điện thoại cho ta liên hệ, sự tình gì đó ta đều đã an bài hảo, nếu ta không thể xử lý, ngươi tìm Đặng Thiên Vương giúp đỡ. Nói, Chu Nôn nhanh chóng liền hướng ngầm bãi đỗ xe chạy tới. Quách Đình muốn cho Chu Ngôn hảo hảo chiếu cố Tống An Nhiên nói cứ như vậy tới rồi bên miệng lại không cách nào phun ra, đột nhiên thấy bất đắc dĩ. Quách Đình. Đặng Nguyên thanh âm đột nhiên ở Quách Đình bên thai vang lên, Quách Đình nhìn lại, thấy được Đặng Nguyên ánh mắt híp lại đánh giá chính mình, trong lòng nhảy dựng, không khỏi lui về phía sau hai bước. Đạo. Thiên Vương, có việc sao? Quách Đình có chút không được tự nhiên hỏi. Ngươi nhưng thật ra giao một cái bạn tốt. Đặng Nguyên lạnh căm căm nói xong, lướt qua Quách Đình thân mình rời đi. Quách Đình nhìn Đặng Nguyên bóng dáng, trong miệng nói thầm, nàng giao một cái bạn tốt. Có ý tứ gì? Nghi hoặc, Quách Đình tiếp tục đi phía trước đi, vừa mới đi ra vài bước, chợt dừng bước chân, mở to hai mắt nhìn nói, chẳng lẽ cùng Thẩm Tinh có quan hệ? Kế tiếp một đoạn thời gian, Tống An Nhiên ở đoàn phim bắt đầu chụp khởi diễn tới, mà bên ngoài lại bởi vì Thẩm Tinh sự tình nổi lên gợn sóng. Ở có cũng đủ chứng cứ lúc sau, Đặng Nguyên trực tiếp đem Thẩm Tinh cấp cáo thượng tòa án. Tòa án phía trên, Đặng Nguyên một phương sở đưa ra chứng cứ làm tới phỏng vấn phóng viên một mảnh ô lên, Thẩm Tinh thế nhưng sớm đã trải qua giết người sự, mà đối tượng, thế nhưng là nàng đệ đệ. Khi đó Thẩm Tinh vài tuổi, thật sự quá phát rồ. Thẩm Tinh cha mẹ cũng trình diện, cảm giác được chúng quanh thứ hướng chính mình tầm mắt, hai người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đặc biệt là Thẩm Phụ. Nghe Đặng Nguyên một phương luật sư Chu Văn khởi tố công tố tử, hắn chỉnh trái tim đều buồn bực tới rồi cực điểm, này tin tức truyền quay lại đi, hắn rốt cuộc còn muốn hay không làm người. Nhìn bên cạnh hai mắt đẫm lệ thê tử, Thẩm Phụ nói thẳng, về sau, coi như không sinh quá cái này nữ nhi đi. Thẩm Mẫu nghe Thẩm Phụ nói, nước mắt chảy ròng, cuối cùng gật gật đầu, nàng thật sự có chút vô pháp lại đối mặt Thẩm Tinh. Đương tòa án thẩm vấn kết thúc, phán quyết kết quả cũng đã ra tới, dựa theo giết người chưa tội tội danh, Thẩm Tinh kế tiếp muốn đối mặt chính là 30 năm tù có thời hạn. Nghe kia con số, Thẩm Tinh khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, Tống An Nhiên nói rất đúng, quả nhiên là có quyền thế a. Mà ở trào phúng lúc sau, Thẩm Tinh tâm lại tránh không được yên lặng xuống dưới, 30 năm, nhân sinh có bao nhiêu cái 30 năm, chờ nàng ra tới, nàng nhân sinh còn dư lại nhiều ít. Nàng cũng không xác định, chính mình ở lao chung có thể hay không kiên trì như vậy một trường đoạn thời gian. Tại đây một chút kia, Thẩm Tinh nhìn về phía thính phòng, thấy cha mẹ nàng, còn thấy được Quách Đình rời đi bóng dáng. Quách Đình đối nàng thất vọng rồi đi. Thẩm Tinh lòng đang kia một khắc năm khẩn. Nàng trung quy vẫn là không có thể lưu lại Quách Đình cái này bằng hữu. Nàng nhân sinh, thật là rối tinh rối mù. Thẩm Tinh từ tòa án ra tới bị cảnh sát mang xong ngục giam cảnh tượng bị các phóng viên nhanh chóng quay chụp xuống dưới, tin tức nhanh chóng thổi quét các đầu to điều. Thẩm Tinh giết người chưa tội tội thành lập, hình phạt 30 năm. Thẩm Tinh đuổi giết Tống An Nhiên trấn tướng, trong lòng vặn vẹo mà phi bệnh tâm thần. Thẩm Tinh tâm lý vặn vẹo, từng giết hại cùng mẫu đệ đệ. Thẩm Tinh sự kiện dẫn phát xã hội suy nghĩ sâu xa, chúng ta không nên lại lạnh nhạt. Ở điện ảnh bên trong thành đóng phim Tống An Nhiên, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi nhìn Thẩm Tinh cuối cùng phán quyết kết quả, đôi mắt hơi liễm, đưa điện thoại di động thu hồi, cầm lấy kịch bản tiếp tục nhìn lên. Thẩm Tinh, vẫn là vì nàng sợ làm hết thể trả giá đại giới. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh sự kiện cũng ở trong xã hội dẫn phát rồi tân một vòng thảo luận, mà chuyện này ảnh hưởng còn chưa tan đi, một hồi về giới giải trí gió lốc lại thứ đánh truyền thông cái trở tay không kịp. 98. Nguyên lai. Những phóng viên này ở bị từ chức lúc sau, lại tìm không thấy công tác dưới tình huống trực tiếp vận dụng chính mình lấy bổ tài khoản đối Tống An Nhiên phát ra lên án công khai. Đương Hồng Tân nhân minh tinh Tống An Nhiên lợi dụng ra thế chen ép phóng viên, trọng phán thẩm tinh, thiên lý ở đâu. Ở lấy bổ sau, này đó phóng viên trực tiếp còn tuyên bố ngày ấy thẩm tinh ở chế phục lúc sau sở hữu hình ảnh, bao gồm phóng viên truy vấn Tống An Nhiên, Tống An Nhiên phản chất vấn phóng viên cùng với Tống An Nhiên đánh thẩm tinh hình ảnh, mà lấy bổ một khi phát ra, phía dưới nhanh chóng bị sập ẻm. Này thể diện còn thật đại a. Đạo đức luân tăng còn đuổi ra tới mất mặt xấu hổ. Ta chỉ nghĩ nói, Tống An Nhiên làm quá tuyệt vời. Đối với thẩm tinh, đối với này đó phóng viên nên như vậy làm, quyết đoán tán một cái. Đồng ý tán. Tuy rằng Tống An Nhiên làm không sai, nhưng các ngươi không cảm thấy thẩm tinh bị hình phạt 15 năm có chút quá nặng sao. Phía trước giết người chưa toại nhưng đều không như vậy lớn lên ví dụ, còn có những phóng viên này, tuy rằng đạo đức có chút vấn đề, nhưng là làm cho bọn họ mất đi công tác, không có dưỡng ra sống tạm sinh kế. Này không phải làm khó người sao? Chỉ có thể nói, Tống An Nhiên có quyền tùy hứng. Đả thương người giả người hàng thương chi, bất quá đừng chuyện gì đều hướng chúng ta An Nhiên nữ thần trên đầu bộ, chứng cứ đâu? Nữ thần lấy quyền áp người chứng cứ đâu? Trên lầu là cái nào phóng viên tinh phân áo choàng đi? Ha ha đát, thật không hiểu được làm những việc này còn tới tẩy địa các phóng viên. Mang theo ngươi hủy bù, cút xéo đi. Các phóng viên ra hủy bù nội dung không những không có khiến cho công chúng đối Tống An Nhiên lên án công khai. Ngược lại làm càng nhiều công chúng trở thành Tống An Nhiên fans, ở tao ngộ như vậy trạng thái lúc sau không có khóc sướt mướt, có thể đứng ra vì chính mình mà chiến đấu, người như vậy thật sự bổng đồng. Nếu có chút người nguyên bản còn tại hoài nghi hội chiêu đãi ký giả thượng Tống An Nhiên cái gọi là nói chỉ là làm tú thôi, có này đó video chứng minh, bọn họ hoàn toàn bị Tống An Nhiên chinh phục. Mà liên ở các phóng viên ấy bù phát ra không lâu lúc sau, một cái ấy bù tên là giới giải trí đại ca đại V Hào đột nhiên phát biểu một thiên nói chuyện giải trí phóng viên hành vi ấy bù. Nguyên bản đông đảo chú ý công chúng cho rằng cái này hủy bù hào là vì những phóng viên này tới tẩy trắng, kết quả ở không ít người điểm tiến nội dung lúc sau, hoàn toàn bị sợ ngây người. Sắp tới, thẩm tinh sự kiện từ tiểu cấp đại, làm chúng ta thấy được tồn tại xã hội coi thường hành vi, bảo an cùng phóng viên hành vi vốn là nên đã chịu khiển trách, bảo an tính thất trách bị cách trước, nhưng phóng viên bị từ chức ta tán đồng Tống An Nhiên nói câu nói kia, đại khái là làm cái gì không đạo đức sự mà đã chịu trừng phạt. Hôm nay ở phóng viên lên án công khai Tống An Nhiên lúc sau, có vị người hảo tâm cho ta tin nhắn, không nói nhiều lời nói, đêm này đó các phóng viên đáng giận sắc. Mặt đều cấp bại lộ ra tới, thật sự là phát rồ. Hình minh họa một, lưu họ phóng viên từng thu chịu họ Trần Minh Tinh 50 vạn hối lộ, bôi nhọ một khắc danh Minh Tinh xuất quỹ hấp độc, thành công đạt được nhân vật, trừ cái này ra, còn có bao nhiêu thứ không rõ tới khoản ký lục, cùng với hợp tác Minh Tinh có, S, Z, Y, Y. Hình minh họa 2. Lê họ phóng viên tổng cộng thu chịu thượng 100 vạn hối lộ, vẫn luôn giúp Trịnh họ nữ tinh làm việc. Hình minh họa 3. Hình minh họa 4. Ngày đó ở đây các phóng viên mỗi một cái đều từng có bị hối lộ hãm hại mặt khác nữ tinh hắc lịch sử, nội chuyển khoản tin tức đều tất cả ở hình ảnh thượng hiện ra, như vậy kết quả vừa ra, mọi người một mảnh ồ lên, này đó phóng viên, quả nhiên là phát rổ. Ta cho rằng phía trước nhìn đến những cái đó đã siêu việt ta điểm mấu chốt, lại không có nghĩ đến, thế nhưng còn có càng quá mức. Quả thực là ở siêu Việt ta phía trước nhận chi. Thiên nột, như vậy hành vi thật đúng là quá mức, này đó phóng viên tâm quá tối, quả thực là đem chúng ta công chúng đương con khỉ chơi. Tưởng tượng đến chính mình đối từng thích Minh Tinh từ fan biến ạn thì là này đó phóng viên dở cho quỷ, hận không thể đi đâm tường. Trước bài xuống lầu thượng, nhưng là tưởng nói, có thể đem này đó tuôn ra tới thật là lợi hại. Tò mò là ai? Ai, xem xong chỉ nghĩ nói, vẫn là thỉnh bộ môn liên quan quy định hạ giải trí bắt quái đi. Nếu là sở hữu phóng viên đều giống này đó phóng viên như vậy làm, giới giải trí thật đúng là đừng nghĩ phải có thanh lưu tồn tại. 1. Theo chú ý người càng ngày càng nhiều, chuyện này sự tình càng nháo càng lớn, ở hình ảnh chung xuất hiện Minh Tinh họ càng là làm không ít công chúng bắt đầu suy đoán rốt cuộc có khả năng là vị nào Minh Tinh. Lần này, họ cùng hình ảnh thượng giống nhau Minh Tinh đều không khỏi mà mỗi người cảm thấy bất an, sợ chính mình một không cẩn thận liền trở thành công chúng công kích mục tiêu. Bởi vì đã có không ít cùng họ tên phía dưới hủy bố đã có người ở chất vấn. Mà ở giới giải trí chung, trên thực tế, có không ít minh tinh cũng chưa thiếu làm, các minh tinh đều đã thành lập trận doanh, đối này bảo trì trầm mặc, các đại giải trí công ty cũng nhanh chóng vận tắc lên, không thể không nói, này hủy bố chung tuy rằng chỉ đề cập tới rồi bộ phận người, nhưng là sở khiên thiệp phạm vi thật sự là đại, giải trí công ty giống nhau đều sẽ có cùng chính mình giao hảo truyền thông, cấp các phóng viên một ít tiền làm thù lao nhất tự nhiên bất quá. Nhưng là lúc này đây, sự kiện vừa ra tới, không ít giải trí công ty cũng sợ hai chính mình bị dính răng đến. Cái này thấy bù tài khoản vào lúc này bại lộ này đó phóng viên gièm pha, rõ ràng chính là ở vì Tống An Nhiên hết giận, mà Tống An Nhiên sau lưng người là ai, này không phải là minh bạch sự sao. Bọn họ hiện tại phải làm không phải làm kia phát thấy bù người câm miệng, mà là như thế nào làm chính mình công ty cùng với kỳ hạ nghệ sĩ thuận lợi thoát thân, tất yếu thời khắc, vứt bỏ một ít cũng không phải chưa chắc không thể. Hoàn Thế công ty cũng nhanh chóng vận tắc lên, việc nhân đức không nhường ai, Hoàn Thế cũng thông chi Chu Ngôn làm Tống An Nhiên trở về. Chuyện này trung quy vẫn là từ Tống An Nhiên dựng lên, vẫn là tìm Tống An Nhiên hợp tác một ít tương đối hảo. Điện ảnh bên trong thành. Cổ Lê làm Hoàn Thế một đường đi tới tương đối thông thuận minh tinh, cũng bị người có tâm cấp liên lụy tiến vào. Ở quay chụp xong hai người xuất diễn lúc sau, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê cùng nhau đối với Lâm Thanh xin nghỉ. Chuyện này ta cũng hiểu biết một ít, các ngươi đi nhanh về nhanh. Lâm Thanh thực yên tâm mà nói, có Tống An Nhiên này tòa núi lớn ở, nàng nhưng không lo lắng này hai người sẽ một đi không trở lại. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đẩy nhanh tốc độ, điện ảnh cũng đã quay chụp hơn phân nửa, phía trước quay chụp hậu kỳ chế tác cũng đã đề thượng nhật trình, thời gian trở nên sung túc, Lâm Thanh chính mình cũng có nắm chắc. Ân. Tống An Nhiên cùng Cổ Lê trước sau đáp. Tới rồi điện ảnh ngoài thành, Chu Ngôn dẫn đầu lên xe, lần trước ra như vậy sự, kia tài xế sớm đã bị Hoàn Thế sát thải, ở tân tài xế tiền nhiệm phía trước, đều là từ Chu Ngôn đảm nhiệm tài xế. Mở cửa xe, Tống An Nhiên cũng theo sau lên xe. Đúng lúc này, Cổ Lê đột nhiên đối với Tống An Nhiên thỉnh cầu nói, có thể phương tiện mang hạ ta sao? Ngồi trên xe Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau Cổ Lê liền ngồi tới rồi Tống An Nhiên bên cạnh vị trí. Xe thực mau liền ở Hoàn Thế công ty trước đại môn dừng lại, các phóng viên nhìn đến Tống An Nhiên cùng Cổ Lê xuống dưới, như thường lui tới giống nhau xuống dưới, lại không dám lại giống như trước kia sắc bén, ai không biết, bởi vì Tống An Nhiên, giới giải trí trận này phong ba nhưng nháo đủ đại. Tống An Nhiên, ngươi cùng Cổ Lê là vì lần này hối lộ sự kiện trở về sao? Một người phóng viên ôn hòa hướng Tống An Nhiên dò hỏi, lúc này đối mặt Tống An Nhiên cảm giác vẫn là rất kỳ lạ, phía trước Tống An Nhiên thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng có ý thức, nhưng là kỳ thật dưới đáy lòng cũng không có đặc biệt coi trọng, chính là lần này lại không giống nhau, phía trước những phóng viên này hiện tại kết cục còn bãi đâu. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu đáp. Đối với lần này sự kiện, ngươi có cái dạng nào cái nhìn? Phóng viên tiếp tục hỏi. Trong lòng như bị gai ngứa giống nhau, bọn họ thật sự siêu cấp muốn biết Tống An Nhiên trong tay rốt cuộc có hay không xác thực minh tinh danh sách, chính là những lời này không thể trực tiếp hỏi đi. Đã làm sai chuyện sớm hay muộn sẽ vì này trả giá đại giới, có cái gì hậu quả, đều là bọn họ nên được. Tống An Nhiên bình tĩnh không gợn sóng mà nói, tuy rằng nàng không biết lần này sự là ai làm, nhưng ở trong lòng, nàng là cảm thấy chuyện này đối phương làm cực hảo, cho dù chuyện này liên lụy có chút đại, nhưng đối với giới giải trí tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vậy ngươi cho rằng, vị kia mật báo người sẽ là ai đâu? Có thể tra được những người đó tư liệu hẳn là không đơn giản đi. Một vị phóng viên thật cẩn thận hỏi, hắn đã tận lực châm chức ngữ khí trả lời, hy vọng Tống An Nhiên không cần bởi vậy đem hắn nhớ trong lòng. Bất quá, hắn vừa mới nhập môn tiểu thái điểu, cũng tịch thu chịu quá hối lộ, hẳn là không có việc gì đi. Nghe vị này phóng viên nói xong, Tống An Nhiên cười như không cười mà liếc xéo đối phương liếc mắt một cái, đối phương liền kém không trực tiếp hỏi chuyện này cùng nàng có hay không quan hệ. Tống An Nhiên môi đỏ một câu, vị này mật báo người là ai ta thật đúng là không biết, có lẽ thật sự cũng thực không đơn giản đi, nương màn ảnh, ta đối hắn nói một tiếng cảm tạ, bởi vì hắn làm ta muốn làm sự. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên, Cổ Lê cùng với Chu Ngôn ba người đã gần ở trước đại môn. Các phóng viên còn muốn hỏi chút cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người biến mất ở trước mặt, lúc này, bọn họ nghiêm túc suy tư Tống An Nhiên nói, đống nhiên cả kinh, Tống An Nhiên ý tứ là chuyện này không phải nàng làm sao. Cũng không phải là Tống An Nhiên làm còn có thể là ai. Vấn đề này, Tống An Nhiên đảo cũng rất muốn biết, các phóng viên từ chức cùng tìm không thấy công tác đích xác có Tống đặng hai nhà thân ảnh, nhưng đưa bọn họ hắc lịch sử cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, cũng thật cùng nàng cùng nhà nàng không có một chút quan hệ, nhưng là, người ở bên ngoài đáy mắt, đây là nhà bọn họ làm, này hắc qua bọn họ thật đúng là vẫn là bối định rồi. Chỉ là, cái này hắc qua, Tống An Nhiên bối vẫn là rất cao hứng, ít nhất, từ vừa mới những phóng viên này nhóm thật cẩn thận mà thái độ là có thể nhìn ra bọn họ đối nàng cố kỵ, bất quá, nàng càng tò mò chính là, chuyện này rốt cuộc sẽ là ai làm. Như phóng viên theo như lời, có thể làm đến chuyện này người, đích xác không đơn giản. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên đoàn người đi tới công ty lớn nhất một gian phòng họp ngoại, ngoài cửa, đã có không ít người đại diện đang đợi chờ, theo sau, Chu Ngôn cũng gia nhập trong đó, mà Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai người lại là mở cửa đi vào. Một bước vào phòng họp, Tống An Nhiên đã bị bên trong các màu tuấn nam mỹ nữ cũng mê mắt, có thể tiến vào nơi này, đều coi như là Hoàn Thế công ty đài cây cột, khác không nói, bề ngoài một đám đều có thể xưng được với là đứng đầu. Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai người đã đến cũng hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số người chú ý, chỉ là ở Tống An Nhiên cùng Cổ Lê ngồi định rồi lúc sau, những người này yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Ngồi ở thượng đầu Hoàng Thế Tổng Tài nhìn nhân viên đến đông đủ, lúc này mới mở miệng nói, đại gia cũng biết, bởi vì lần này hối lộ sự kiện liên lụy quảng đại, đã nguy hiểm cho tới rồi công ty danh dự, tìm các ngươi tới nguyên nhân chủ yếu chính là muốn thương thảo một chút như thế nào xử lý chuyện này. Nói xong, Hoàng Thế Tổng Tài trực tiếp nhìn về phía Tống An Nhiên, An Nhiên, đối với xử lý chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng Thế Tổng Tài những lời này, cuối cùng làm ở đây nghệ sĩ nhóm có thể quang minh chính đại đánh giá Tống An Nhiên. Tống An Nhiên có thể xem như lần này sự kiện khiến cho giả, hơn nữa, ở bọn họ xem ra, Tống An Nhiên trong tay tuyệt đối có cụ thể danh sách. Hoàng Thế Tổng Tài hỏi Tống An Nhiên những lời này, cũng là muốn làm Tống An Nhiên cấp ở đây người một câu lời chắc chắn. Tống An Nhiên nghe vậy, nhướng mày, hỏi nàng thật đúng là chính là không biết làm sao bây giờ đâu. Đúng lúc này, Tống An Nhiên di động một trận chấn động, một phong bưu kiện chuyển tới di động của nàng nội. Nhìn phía trên số điện thoại, Tống An Nhiên điểm đánh đi vào, vừa mở ra. Bên trong là một phần so trên mạng càng thêm tường tận tư liệu, mặt trên tên rành mạch mà ký lục xuống dưới. Tư giật, Tống An Nhiên trong lòng bay nhanh mà xẹt qua tên này. Theo sau, Tống An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ở đây chung các nghệ sĩ trên mặt quét quét, chậm rãi nói, Tổng Tài là muốn cho ta nói thẳng lên sân khấu chung đề cập lần này sự kiện danh sách sao. Hoàn Thế Tổng Tài cũng không nghĩ tới Tống An Nhiên sẽ trả lời như vậy trực tiếp, vẫn là trực tiếp mở miệng nói, nếu An Nhiên ngươi có thể hỗ trợ, đó là không còn gì tốt hơn. Cũng làm cho ở đây người đều có chút đế. Trong tay ta đích xác nổi danh đơn, nhưng là ta nhìn thoáng qua, chúng ta công ty trừ bỏ một người ở ngoài, không ai đề cập đến lần này sự kiện chung. Chỉ có một người. Hoàn Thế Tổng Tài kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên. Ta nói chỉ có một, như vậy cũng chỉ có một người. Nghe Tống An Nhiên câu này ý có điều chỉ nói, ở đây không ít minh tinh kỳ thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng tồn tại một cái công ty, Tống An Nhiên cũng không đến mức chặt đứt chính mình về sau phát triển lộ. Tuy rằng Tống An Nhiên có quyền thế, nhưng là ở giới giải trí, có đôi khi có quyền thế cũng không nhất định có thể vẫn luôn ăn khai, bởi vì, có chút tài nguyên không phải có quyền thế liền nhất định có thể được đến. Ở đây không ít cùng những phóng viên này từng có liên hệ minh tinh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ Tống An Nhiên ân tình này. Người này là ai? Hoàn Thế Tổng Tài tiếp tục hỏi, trong lòng nhanh chóng hiện lên một đạo thân ảnh. Trịnh Uy. Tống An Nhiên trong miệng chậm rãi nói ra hai chữ. Này hai chữ ra tới sau, ở đây minh tinh lại đều cho rằng là tại dự kiến trong vòng, Trịnh Nhụy những người này ước hiếp tân nhân đích xác đủ nhiều, hơn nữa cùng Tống An Nhiên có ân oán, xá nàng này ai. Nghe thế hai chữ thời điểm, Hoàn Thế Tổng Tài trong lòng càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chỉ có Trịnh Nhụy một cái nói, càng không thành vấn đề, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười, đối với hiện trường mặt khác minh tinh nói thẳng, nếu đều cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi liền đi về trước vội từng người sự tình đi. Nghe vậy. Đông đảo minh tinh động tác nhất trí mà từ vị trí thượng đứng lên, đối với Hoàn Thế Tổng Tài cùng Tống An Nhiên chào hỏi lúc sau, một đám mặt mang tươi cười rời đi, từ Tống An Nhiên nơi này được đến lời chắc chắn, bọn họ thật đúng là không cần phải quá mức lo lắng. Đương văn phòng nội chỉ còn lại có Hoàn Thế Tổng Tài cùng Tống An Nhiên hai người khi, Hoàn Thế Tổng Tài lập tức mở miệng do hỏi, An Nhiên, đối với Trịnh Uy, ngươi kỳ vọng công ty như thế nào làm? Ý tứ này chính là muốn hoàn toàn từ bỏ Trịnh Uy. Quả thật là đã không có giá trị lợi dụng. Vứt bỏ vô cùng hoàn toàn. Thu hồi tâm tư, Tống An Nhiên nhìn về phía Hoàng Thế Tổng Tài, lại quá mấy ngày, Trịnh Nhụy mặt không sai biệt lắm là có thể hảo, nàng đại khái sẽ lựa chọn cùng công ty giải ước, ta chỉ hy vọng, công ty có thể tương tận biện pháp lưu được nàng, rốt cuộc chuyện này chính yếu mục đích là vì những phóng viên này, mà không phải đem đại gia kéo xuống thủy, mà ta ý tứ này, cũng hy vọng có thể từ Tổng Tài hướng mặt khác giải trí công ty lộ ra, chỉ là ngươi minh bạch, vẫn là có chút người yêu cầu ra. Tới công đạo. Đây là hy vọng, ra tới công đạo người là vô tội. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Hoàn Thế Tổng Tài đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, Tống An Nhiên là tính toán đem cái này thiếu nhân tình chỗ tốt cấp công ty, hoặc là có thể nói là trao đổi. Này bút sinh ý, đích xác đáng giá làm. Theo sau Trịnh Trọng gật gật đầu, hảo. Một lát sau, Tống An Nhiên từ phòng họp ra tới, liền thấy được ở bên ngoài chờ Chu Nôn cùng Cổ Lê. An Nhiên, thế nào? Chu Nôn nhỏ giọng hỏi. Hắn có chút lo lắng Hoàn Thế Tổng Tài lưu Tống An Nhiên xuống dưới là muốn chất vấn lần này sự kiện, tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ. Không có gì đại sự, đã thu phục, chỉ là, trước đó, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tống An Nhiên đáp, đáy mắt mang theo một mạt suy nghĩ sâu xa. Một giờ sau, Tống An Nhiên ngồi ở Tư Giật trong văn phòng, cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Đây là ngươi lần đầu tiên chủ động thấy ta. Nhìn Tống An Nhiên, Tư Dật chậm rãi mở miệng. Tống An Nhiên không trả lời Tư Dật nói, mở ra chính mình di động thu được bưu kiện, đưa điện thoại di động đặt ở Tư Dật trước mặt, chuyện này, là ngươi làm. Vì ta. Ân. Nhìn lướt qua, Tư Dật thấp giọng đáp. Ngươi vẫn là giống nhau trực tiếp. Nhìn Tư Dật tuấn mỹ khuôn mặt, Tống An Nhiên bình tĩnh không gợn sóng nói. Trực tiếp, là muốn cho ngươi minh bạch tâm ý của ta, nếu ngươi không thích, ta có thể không ở ngươi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, nghiêm túc nói. Ngươi lần trước nói, nỗ lực đang xem thay người khác mặt, là chuyện gì xảy ra? Đại khái có thể nhận ra một ít người. Tư Dật đáp lời, nhớ tới chính mình mẫu thân cảm động đến khóc bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, ban đầu cho rằng bọn họ không thèm để ý, lại không nghĩ rằng, bọn họ so với hắn càng để ý. Nga, kia chúc mừng ngươi. Trừ bỏ chúc mừng ở ngoài, không mặt khác muốn cùng ta nói sao. Tư Dật thẳng lăng lăng mà nhìn Tống An Nhiên, trong lòng dâng lên một mặt chờ mong, Tống An Nhiên có thể như thế bình tĩnh cùng hắn cùng nhau ở chung, có phải hay không ý nghĩa, nàng thật sự không hề bài xích hắn. Ngươi muốn ta nói cái gì? Tống An Nhiên nhướng mày nhìn Tư Dật. Về, có thể không thể cho ta một cơ hội chuyện này. Tư Dật ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ đợi Tống An Nhiên đáp án. Lần thứ ba nghe thế câu nói, Tống An Nhiên đôi mắt khẽ nâng, nhìn Tư Dật kia căng chặt khuôn mặt tuấn tú, cười khẽ một tiếng nói, có lẽ ta đời này đều sẽ không tiếp thu ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục truy ta. Tư Dật trầm ngưng một lát, nghiêm túc mà định Tống An Nhiên, từ trong cổ họng tràn ra một cái ân tự. Như vậy tùy ngươi đi. Tống An Nhiên nói xong câu đó, đứng dậy, tiếp tục nói, lại lần nữa cảm ơn ngươi lần này hỗ trợ, thiếu ngươi nhân tình, ta nhớ kỹ, còn có, không chuyện khác, ta liền đi rồi. Nói xong, Tống An Nhiên trực tiếp xoay người liền đi, để lại cho Tư Dật một đạo tiêu sái bóng dáng. Tống An Nhiên thân ảnh dần dần mà biến mất ở Tư Dật trước mặt, nửa ngày, Tư Dật mới phản ứng lại đây. Tống An Nhiên vừa mới câu nói kêu ý tứ là, nguyện ý cho hắn lần này cơ hội sao? Tư Dật khỏe miệng không khỏi thượng dương một cái độ cung. Tống An Nhiên từ tư thị ra tới, liền thấy được dừng lại ở cách đó không xa bảo mẫu xe, lên xe khi, Chu Nôn cùng Cổ Lê hai người đang ở bên trong chờ, thấy Tống An Nhiên đi lên, Chu Nôn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp khởi động xe rời đi. Mà bên trong xe một người khác Cổ Lê lại là lâm vào trầm tư, Tống An Nhiên vừa mới đi chính là tư thị. Tư thị tổng tài từng cùng Tống An Nhiên nháo quá thai tiếng, lần này lại anh hùng cứu mỹ nhân, rất khó làm người tưởng tượng này hai người chi gian một chút quan hệ đều không có. Thức mau, Cổ Lê liền đem cái này ý niệm vứt ra trong óc, bọn họ hai người là cái gì quan hệ, cũng cùng hắn không quan hệ, chỉ là trên thực tế, hai vị này đứng chung một chỗ, thật đúng là rất xứng. Ở Tống An Nhiên thành công trở về đoàn phim sau, Hoàng Thế tổng tài cũng nhanh chóng liên hệ mấy nhà công ty thuyết minh tình huống. Mấy đại giải trí công ty được đến tình báo chuẩn xác sau, tung khẩu khí đồng thời, đối mặt thế tới rào rạt công chúng cùng với Tống An Nhiên đưa ra điều kiện, bọn họ vẫn là tụ ở bên nhau thương lượng đối sách. Ngày đó buổi chiều, các đại giải trí công ty liền có mấy cái tương đối ứng minh tinh đứng ra thừa nhận sai lầm, mà tương quan truyền thông tổ chức cũng lên tiếng về sau tuyệt đối sẽ tăng lớn trong nghề giám sát, sẽ không lại xây dựng giả dối hư ảo sự tới bôi nhọ người khác. Lan lộn mỗi cái đài truyền hình đều có thể nhìn đến này đó công chúng truyền thông cùng với các minh tinh xin lỗi thanh minh. Bên kia, có không ít minh tinh cũng đứng ra lấy tổn hại danh dự quyền hướng những phóng viên này tác muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, mỗi người đưa ra cơ bản đều là giá trên trời, thực mau, không ít công chúng tầm mắt đã bị này đó kiện tụng cấp hấp dẫn qua đi. Mà theo này đó các phóng viên một đám bị phán xử bồi phó kết xù tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ở cư dân mạng mỏi mệt chung, chuyện này chậm rãi tố cáo một cái đoạn. Đương sự tình hết thể trần ai lạc định lúc sau, đông đảo giải trí công ty cuối cùng là hoãn quá khí tới, thông qua chuyện này, bọn họ đột nhiên ý thức được, trên thế giới này không có không ra phong tưởng, bọn họ cho rằng ẩn nấp sự còn không phải bị người dễ như trở bàn tay mà tra xét ra tới. Mấy đại giải trí công ty cao tầng ở sự tình xong lúc sau lập tức bắt đầu rồi đàm phán. Ở đàm phán sẽ thượng, mấy đại giải trí công ty ở một ít điều lệ thượng đạt thành nhất trí, giới giải trí nên đón lần đầu tiên tẩy bài. Ở đàm phán sẽ lúc sau, không ít nghệ sĩ phát hiện, bọn họ đến từ mặt khác giải trí công ty thử kính biến nhiều. Tình huống như vậy bị không ít người ghi tạc trong lòng, cũng đích xác có nghệ sĩ đi trước mặt khác công ty thử kính, kết quả thật đúng là có không ít người thử kính thành công, trải qua không ít người mở đường nghiệm chứng. Lần này, giới giải trí nội nghệ sĩ đều vận tắc lên, đặc biệt là tiểu giải trí công ty nghệ sĩ nhóm, như là tìm được rồi cơ hội giống nhau, bắt đầu hướng công ty lớn thử kính đánh sâu vào. Mà lúc này, Tống An Nhiên sở đóng vai ngàn năm thần thoại cũng tiến vào cuối cùng đóng máy giai đoạn. Ban đêm, Tống An Nhiên ở trong phòng bùn bùn gõ bàn phím, nàng không quên chính mình Tân Văn là muốn ở một nguyệt một ngày khai cảng, trong khoảng thời gian này ngạnh tễ thời gian, cũng bất quá là viết 7 vạn tự, dựa theo nhập về trước một ngày 3.000 đổi mới, cũng chỉ bất quá kiên trì 20 ngày tả hưu, mà khi đó vừa vặn là điện ảnh muốn phát sóng trước tuyên truyền thời kỳ, cho nên, nàng cảm thấy vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này mã đến điện ảnh chiếu lúc sau nhật tử, đến lúc đó điện ảnh chiếu khi là ăn Tết trong lúc, nàng liền bắt đầu hảo hảo gõ chữ. Khấu khấu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tống An Nhiên dừng lại gõ chữ động tác, tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, Tưởng Lệ Chính cầm một ly sữa bò. Xem ngươi bên trong cánh cửa còn có quang, ta liền tưởng ngươi khả năng còn chưa ngủ, cho ngươi đưa ly sữa bò, đợi lát nữa có thể nghỉ ngơi hảo điểm. Tưởng Lệ nhìn Tống An Nhiên ôn nhu cười, tầm mắt dừng ở phòng còn sáng lên trên máy tính, tiếp tục nói, nghe Đặng Nguyên nói, ngày mai ngươi còn có vài tràng diễn muốn chụp. Ân, kia càng phải hảo hảo nghỉ ngơi, cũng đừng chơi máy tính. Có nguyên vẹn lý do, Tưởng Lệ đúng lý hợp tình phân phó nói. Nhìn mắt Tưởng Lệ, lại nhìn mắt máy tính, Tống An Nhiên bất đắc dĩ, đây là cho nàng đưa sữa bò vẫn là tới thúc giục nàng ngủ. Tiếp nhận Tưởng Lệ trong tay sữa bò, Tống An Nhiên lập tức nói, ta nửa giờ liền tắt máy tính ngủ. Nghe thấy cái này, Tưởng Lệ vừa lòng gật gật đầu, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, theo sau nhìn Tưởng Lệ đi ra chính mình tầm mắt. Đóng cửa lại, Tống An Nhiên đem sữa bò đặt ở một lần. Dùng bay nhanh mà tốc độ tay ở trên máy tính nhanh chóng đánh. Một lát sau, viết đến ở quán cà phê thấy đạo diễn thời điểm hoàn toàn màng ăn, kia tư giật nói qua, hắn là ở nơi đó lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt đi. Lui cách kiện không ngừng mà lùi lại, Tống An Nhiên một lần nữa bắt đầu viết cuối cùng một đoạn. Viết xong bảo tồn, Tống An Nhiên đóng lại máy tính, đem một bên sữa bò uống một hơi cạn sạch, sau đó nằm tới rồi trên giường, đóng lại đèn, mỏi mệt cảm đánh úp lại, thức mau, nàng liền nặng nề ngủ. Lúc này, ngoài cửa Tưởng Lệ ở kiểm tra Tống An Nhiên phòng đèn lúc sau, cũng vừa lòng trở về phòng. Còn tính An Nhiên nghe lời. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên còn tính tinh thần no đủ đi xuống lầu, lấy quá chuẩn bị tốt bữa sáng, Tống An Nhiên đắp Đặng Nguyên xe liền đi trước điện ảnh thành. Ngươi bộ điện ảnh này liền sắp đóng máy. Đặng Nguyên một bên lái xe, một bên hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ba ngày sau là có thể kết thúc. Tống An Nhiên hồi tưởng một chút kịch bản, đắp. Ân. Đặng Nguyên gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều chút cái gì. Thức mau, xe ở điện ảnh ngoài thành dừng lại, Tống An Nhiên xuống xe lúc sau, lại phát hiện Đặng Nguyên cũng đi theo chính mình xuống xe. Ngươi có việc? Tống An Nhiên nghi hoặc nói. Đã quên nói cho ngươi, Lâm Thanh đạo diễn mời ta tới sướng điện ảnh chung nhạc đệm cùng chủ đề khúc, ta thuận tiện tới hiểu biết một chút tình huống. Đặng Nguyên nói, hẹp dài đôi mắt mang lên một mạt mịt mờ ý cười. Nghe vậy, Tống An Nhiên một mặc, nàng như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Ca hát yêu cầu tới hiện trường hiểu biết tình huống. Nghĩ không ra nguyên cơ tới, Tống An Nhiên vẫn là quyết định không nghĩ, mang theo Đặng Nguyên cùng nhau tiến vào đoàn phim. Chính là vừa vào đoàn phim, Tống An Nhiên lại thấy được một đạo ngoài dự đoán thân ảnh. Quay đầu nhìn về phía Đặng Nguyên, hắn là biết tư giật ở chỗ này cho nên mới tới. Nhưng, Đặng Nguyên là làm sao mà biết được? 99. Vừa thấy đến Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên xuất hiện, tư giật liền chậm rãi hướng tới hai người đã đi tới. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tư giật một tới gần, Đặng Nguyên lập tức liền có chút đề phòng mở miệng nói. Tư giật làm lơ Đặng Nguyên đề phòng ánh mắt, nhìn về phía Đặng Nguyên bên cạnh Tống An Nhiên nói, ta tới thăm ban. Thăm ban? Ngươi cùng Tống An Nhiên cái gì quan hệ muốn tới thăm ban? Đặng Nguyên hừ hừ nói. Bằng hữu bình thường tới thăm ban. Tư giật nhàn nhạt nói, ánh mắt như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Đặng Nguyên nghe vậy nhìn về phía Tống An Nhiên, ngươi chừng nào thì đáp ứng hắn trở thành bằng hữu bình thường. Ở ngươi không biết thời điểm. Tống An Nhiên trực tiếp trở về một câu, hướng tới tư giật gật gật đầu, thực mau liền hướng tới Lâm Thanh đi đến. Nhìn Tống An Nhiên đối với tư giật biểu hiện bình tĩnh bộ dáng, Đặng Nguyên thực vừa lòng, xem ra trừ bỏ một chút tiến triển ở ngoài, hai người chi gian quan hệ tựa hồ cũng không thay đổi nhiều ít. Ho nhẹ một tiếng, Đặng Nguyên nhìn tư giật tiếp tục nói, về phóng viên chuyện này, nhưng thật ra cảm ơn ngươi. Đặng Nguyên cũng không nghĩ tới tư giật thế nhưng có thể lộng tới những cái đó tư liệu, mấy ngày này giới giải trí thần hồn nát thần tính. Cũng là từ này phân tư liệu sở chủ đạo, bất quá hắn nhưng thật ra bị bối hát qua, liền hắn ra ra đều nói hắn làm hảo, kết quả ở hắn nhiều lần bảo đảm hạ mới tin tưởng không phải hắn làm. An Nhiên đã cảm tạ. Tư giật nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mà nghe được An Nhiên hai chữ từ hắn trong miệng tràn ra khi, Đặng Nguyên chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, trước mắt tư giật thật là hắn nhận thức cái kia tư giật sao. Không lại truy vấn, Đặng Nguyên cũng bắt đầu nghiêm túc mà nhìn quay chụp, tuy rằng là lại đây giám sát tư giật, nhưng là... Hắn muốn sướng này bài hát nhạc đệm cùng chủ đề khúc lại là thật sự, nhìn xem cảnh tượng, có lẽ sẽ có càng có cảm giác đi. Tống An Nhiên lúc này vừa vận hóa hảo trang ra tới, Đặng Nguyên nhìn đến Tống An Nhiên giả dạng ánh mắt đầu tiên lập tức đã bị kinh diễm, so với xem ảnh sân khấu, Tống An An chân thật bộ dáng càng thêm bắt mắt, làm người luyến tiếp rời đi ánh mắt. Nhìn không được, Đặng Nguyên lấy ra di động răng rắc một tiếng liền cấp quay chụp xuống dưới. Sau đó mở ra hội bù, lập tức biên tập nói. Đặng Nguyên, nhà ta An Nhiên chính là Mỹ như vậy tùy hứng, hình minh họa. Phát xong ấy bù lúc sau, Đặng Nguyên liền thu hồi di động, không cần phải nói đều là liếm bình một mảnh. Đặng Nguyên trên mặt hiện ra một mặt vui dạo dược biểu tình. Lúc này, một bên Tư Giật hồi ức một chút Đặng Nguyên động tác, sau đó cũng lấy ra di động nhắm ngay Tống An Nhiên, răng rác một tiếng, một chương ảnh chụp tức khắc ở Tư Giật di động chung dừng hình ảnh, nhìn ảnh chụp chung Tống An Nhiên, Tư Giật yên lặng mà bảo tồn, đem này để vào tới rồi mang theo mật mã khóa album, đây là cái thứ nhất, hắn thân thủ vì nàng quay chụp hạ ảnh chụp, mà hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Ngay sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đối thượng cùng Cổ Lê đóng phim chung Tống An Nhiên, Tư Giật khỏe môi lại lần nữa gợi lên một cái thiển thiển độ cung. Mà ở quay chụp chung Tống An Nhiên ở toàn bộ đóng phim trong quá trình cảm giác được lưỡng đạo tầm mắt như bóng với hình mà nhìn chằm chằm chính mình, một màn quay chụp xong lúc sau, Cổ Lê đối với Tống An Nhiên trêu đùa, "An Nhiên, mỗi lần chỉ cần tay của ta đặt ở trên người của ngươi, kia lưỡng đạo ánh mắt tựa như muốn giết ta giống nhau, còn như vậy đi xuống, hôm nay diễn, chúng ta có thể thuận lợi chụp xong sao?" Nghe vậy, Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm bên này hai người, nói thẳng, không cần để ý tới. Tống An Nhiên biểu tình quá mức bình tĩnh, làm Cổ Lê có một loại không lời gì để nói cảm giác. Mà ở hai người vì tiếp theo mạc diễn chuẩn bị thời điểm, Lâm Thanh nhìn kịch bản, ngẩng đầu nhìn hai người nói thẳng, kế tiếp có hôn diễn, các ngươi là tá vị vẫn là tá vị. Bốn đạo thanh âm không đồng nhất mà ở đây trung vang lên. Lâm Thanh ánh mắt hướng phía sau quét quét. Đương nhìn đến Đặng Nguyên cùng Tư Giật khi sau thu hồi chính mình ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói, người quay phim, di động vị trí, đợi lát nữa hôn diễn muôn tá vị. Đúng vậy, nhiếp ảnh gia lập tức trả lời nói. Chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, hôn diễn liền phải bắt đầu quay. 2000 năm sau tương phùng, hai người thâm tình ngóng nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương tồn tại. Hai người chi gian khoảng cách không đến 10 cm, chỉ cần hơi hơi vừa động, là có thể đủ chạm vào đối phương toàn bộ. Một lát, Cổ Lê chậm rãi phía dưới đầu, Tống An Nhiên môi đỏ gần trong gang tấc. Mặt sau lưỡng đạo nóng rát tầm mắt ở hắn phía sau lưng thượng giằng co, không cần tưởng đều biết là ai. Nghĩ, Cổ Lê ánh mắt có chút phát tán. Mà hắn giờ khắc này thất thần ở cao thanh ca mê ra hạ vô cùng rõ ràng bại lộ ra tới, ngạnh sinh sinh đánh vỡ lúc này xây dựng không khí. Ca. Lâm Thanh nhịn không được mở miệng kêu đỉnh, "Cổ Lê, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì?" Cổ Lê quay đầu lại, nhìn thoáng qua ở Lâm Thanh phía sau cách đó không xa Đặng Nguyên cùng với Tư Giật, thập phần thản nhiên mà mở miệng nói, "Lâm đạo, có lượng đạo giết người ánh mắt nhìn chằm chằm ta vô pháp chuyên chú." Lâm Thanh nghe vậy, tức khắc một trận trầm mặc, xoay người, nhìn về phía đầy mặt thản nhiên Đặng Nguyên cùng Tư Giật, trực tiếp mở miệng nói, "Các ngươi hai cái, xoay người." Lâm Thanh ở đóng phim thời điểm mới sẽ không đi quản bàng quan người là ai, nàng chỉ có một nguyên tắc, ảnh hưởng đóng phim giả, sát vô xá. Nghe được Lâm Thanh nói, Đặng Nguyên có chút xấu hổ. Hắn còn không phải là sợ Cổ Lê mượn cơ hội ăn Tống An Nhiên đậu hủ sao. Dù sao loại này sự tình lại không phải không có phát sinh quá. Vì tránh cho chính mình xấu hổ, Đặng Nguyên nhìn về phía bên cạnh Tư Giật, "Uy, ngươi còn không xoay người sao?" Tư Giật nhìn lướt qua Đặng Nguyên, yên lặng mà chuyển qua chính mình thân mình, Đặng Nguyên cũng chỉ có thể tùy theo xoay người. Nhìn hai người còn tính nghe lời, Lâm Thanh Ý bảo Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai người tiếp tục. Ở màn ảnh hạ, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai người tiếp tục vỗ một màn này. Ở màn ảnh dần dần mà kéo gần khi, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê rốt cuộc hôn ở cùng nhau. Nhìn một màn này, giữa sân vây xem người mạc danh cảm thấy có chút cảm động, một màn này, thật sự là quá duy mỹ, chia lìa 2000 năm người yêu, rốt cuộc ở bên nhau. Đã có thể tại hạ một khắc, hai người tách ra, lại một lần ôm ở bên nhau thời điểm, lại làm vây xem mọi người cảm giác được bọn họ trên người hạnh phúc đồng thời mang theo một loại nghĩa vô phản cố, vây xem không ít người tức khắc mê mang, này hai người không phải gặp nhau sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Đương nhìn Lâm Thanh đạo diễn kia vừa lòng biểu tình khi, ở đây không ít người trong lòng tức khắc một trận lộn bộ, câu chuyện này cuối cùng, nên không phải là cái bi kịch đi. Bởi vì xuất phát từ bảo mật duyên cớ, trừ bỏ Tống An Nhiên cùng Cổ Lê, dư lại diễn viên cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì, chỉ biết hai người ở 2000 năm sau gặp nhau, nhưng nhìn lúc này hai người biểu diễn, ở đây không ít nhân viên công tác cùng với nghệ sĩ đột nhiên nhớ tới Lâm Thanh liệu tính, mỗi một bộ phim nhựa nhất định sẽ dẫn ra người xem nước mắt. Như vậy tưởng tượng, lập tức có người liên hệ phim nhựa ở phía trước mai phục không ít phục bút, tức khắc một, giống như, tựa hồ thật là cái đỉnh. Hảo, này một cái quá. Ở mọi người tự hỏi hết sức, Lâm Thanh đã vừa lòng mà đánh nhịp, một màn này là phần sau bộ phận chung phải tốn phí hậu kỳ chế tác nhiều nhất bộ phận, cái này chụp xong, hoàn toàn liền có thể giao cho chế tác đoàn đội. Nàng thực xác định, này bộ phim nhựa ra tới, nhất định sẽ kiếm đủ người xem nước mắt, hình ảnh cảm càng là duy mỹ, những người đó đáy lòng đại khái liền càng chua xót. Mỗi lần những cái đó người xem từ rạp chiếu phim ra tới khóc lóc nói không cần lại xem nàng điện ảnh, nhưng mỗi lần nàng phim nhựa chiếu rồi lại sẽ nhịn không được đi vào. Cho nên nói thật ra lời nói, chỉ cần nàng bảo đảm chất lượng cùng tình tiết, sẽ không sợ người xem không mua chướng. Mà liền ở Lâm Thanh nói qua kia một khắc, Cổ Lê liền buông ra Tống An Nhiên, cảm giác được có lưỡng đạo tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn ở trên người mình, Cổ Lê trêu chọc cười, tổng cảm thấy kia hai người đem ta trở thành sắc lang. Biết Cổ Lê là nói giỡn, Tống An Nhiên bình tĩnh hồi lấy cười, có lẽ, bọn họ đã làm như vậy sự, cho nên cho rằng người khác cũng sẽ làm như vậy. Nghe Tống An Nhiên nói, Cổ Lê đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười cười, lần đầu tiên phát hiện, Tống An Nhiên cũng như vậy sẽ nói giỡn. Ngươi vẫn là hay đi trước đi. Bằng không ta cảm thấy ngươi ca chỉ sợ đều phải xông lên. Cổ Lê thuận miệng nói, ngay sau đó xoay người về tới nghỉ ngơi khu. Tống An Nhiên khỏe miệng nhấp nhấp, nhìn nhìn nơi xa như hai tòa điều khắc Đặng Nguyên cùng Tư Dật, chậm rãi đi qua. An Nhiên, vừa mới diễn giỏi quá. Nhìn đến Tống An Nhiên, Đặng Nguyên liền gấp không chờ nổi mà mở miệng nói. Tống An Nhiên liếc xéo Đặng Nguyên liếc mắt một cái, ngươi xem ta diễn kịch. Đặng Nguyên nghe vậy, thập phần thản nhiên nói, rất sớm liền chuyển qua tới. Tống An Nhiên cười nhạo, theo sau trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hai cái vẫn là đi trước đi, các ngươi ở, ta chụp không tốt. Đặng Nguyên theo bản năng muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến hôm nay chính mình tới mục đích, lập tức nói, minh bạch, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, Đặng Nguyên trực tiếp lôi kéo Tư Dật tay đi ra ngoài. Nhìn hai người thân ảnh càng đi càng xa, Tống An Nhiên mới thu hồi ánh mắt ngồi xuống một bên, ngồi định rồi sau, Tống An Nhiên liền thu được một cái đến từ Tư Dật tin nhắn. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nhìn tin nhắn, Tống An Nhiên nhướng mày, vị này thật đúng là sẽ đặng ra lên mặt. Lập tức trở về một câu, đêm nay không có gì không? Kia lần sau, Tống An Nhiên mới vừa về quá khứ, lập tức liền thu được mặt khác một cái tin nhắn. Tống An Nhiên không hồi cái gì, liền rời khỏi tin nhắn giao diện. Mở ra hồi bù, Tống An Nhiên tại hạ một khắc tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng ngây bù fans. Khi nào chướng nhiều như vậy? Lại nhìn ngây bù hạ kia đôi Cố Lên, làm giỏi quá. Lời nói, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, này đó fans là Thẩm Tinh cùng phóng viên sự kiện mang đến. Thật đúng là ngoài ý muốn thu hoạch. Nghĩ đến Thẩm Tinh, nghĩ lại những phóng viên này, Tống An Nhiên đôi mắt tối sầm lại, nếu là lần này không có Tống Đặng hai nhà ở sau lưng chống lưng. Này hết thể kết quả còn không biết sẽ đi hướng nơi nào. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước nàng, tưởng vẫn là quá đơn giản. Không ở ấy bù thượng phát biểu ngôn luận, Tống An Nhiên đẩy ra tới, theo sau đổ bộ chim cánh cụt hào, vừa online, tin tức liền tích tích chuyển tới. Tống An Nhiên không chút nghĩ ngợi điểm vào cơ hữu đàn. Nhìn từng đống chính mình tin tức, Tống An Nhiên lập tức ở khung thoại nội trả lời nói, ta tới. Úc sát trung tử, liền đoán ngươi thượng tuyến liền sẽ tới trong đàn, hôm nay nhìn đến ngươi ở hiện trường ảnh chụp, thật xinh đẹp. An Nhiên nhất thế, cái gì ảnh chụp? Úc sát trung tử, là Đặng Thiên Vương phát, ngươi không thấy được. An Nhiên nhất thế, hắn không ta. Úc sát trung tử, không quan hệ, đợi lát nữa ngươi đi xem, ta hiện tại đều gấp không chờ nổi mà muốn thấy được. Còn có, ngươi tân văn văn án ta nhìn, cảm giác không tồi, ngày mai có thể chuẩn bị phát biểu chương một sao. Nàng hỏi cái này vấn đề cũng không phải tin đồn vô căn cứ, rốt cuộc mấy ngày này, Tống An Nhiên trên người thật đúng là đã xảy ra không ít chuyện, không biết nàng có hay không thời gian viết văn. An Nhiên nhất thế, có, tồn cào 8 vạn. Úc sát trùng tử, ngươi. Cường. Úc sát trùng tử ở máy tính kia đầu dở khóc dở cười, nhớ tới mấy ngày trước đây An Nhiên ở trong đàn nói thực hảo. Lúc ấy, các nàng ngầm còn có chút hoài nghi, hiện tại xem, thật sự thực hảo, tốt đóng phim gõ chữ cũng chưa buông tha, này tâm, thật khoan. Bất quá, y lý Tống An Nhiên ra thế, nàng thật đúng là không cần nhọc lòng cái gì. Úc sát trùng tử thiệt tình cảm thấy nàng đối An Nhiên cảm giác không ngừng mà ở đổi mới. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tống An Nhiên tổng có thể cho nàng không giống nhau kinh hỉ. Bất quá, ra thế như vậy đồng, có người chống lưng, nàng cảm giác cũng không tồi. Tống An Nhiên nhìn cái kia cường tự, hồi cấp Úc sát trùng tử một cái tươi cười. Hai người chi gian hàn huyên vài câu, thực mau, mặt khác mấy cái liền online, chỉ là mấy người cũng chưa phát hiện ở đàn nội nói chuyện phiếm chính là Tống An Nhiên. Phương viên chi địa, ta hiện đại văn bán điện ảnh. Úc sát trùng tử, chúc mừng, giải hoa. An Nhiên nhất thế. Chúc mừng. Bay đầy trời nhứ, ngao ngao ngao, quá tuyệt vời. Ngân Tuyết, quá không nghĩa khí, hiện tại mới nói. Phát xong lúc sau một lát, mấy người mới phát hiện Tống An Nhiên tồn tại. Ngân Tuyết, An Nhiên, ngươi thế nhưng ở. An Nhiên nhất thế, đóng phim không đương, đi lên hạ. Bay đầy trời nhứ, khá tốt, trong đàn đều ở, cùng nhau chúc mừng hạ, phát bao lì xì. Bay đầy trời nhứ bao lì xì một phát ra, không ra 2 giây đã bị cướp sạch, mỗi người đều đạt được một cái nhưng đại xem tiểu nhân bao lì xì, cuối cùng vận khí vương là Phương Viên chi địa. Bay đầy trời nhứ, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Phương Viên, thuận tiện hỏi hạ, mua ngươi điện ảnh bản quyền chính là nào một nhà công ty, có kế hoạch khi nào bắt đầu quay sao? Hiện tại điện ảnh bản quyền bị mua ở Bích Giang Văn Học Thành vẫn là rất nhiều, bất quá bắt đầu quay ngày liền không nhất định. Phương Viên chi địa là một nhà tiểu giải trí công ty, bất quá sẽ bắt đầu quay, bán giá cả cũng không phải đặc biệt cao, bất quá có nói sẽ có 1% lợi nhuận chia làm, ta là xem ở bọn họ sẽ ở sang năm bắt đầu quay phân thượng mới bán cho bọn họ, đến lúc đó ta cũng sẽ tham dự trong đó biên kịch chế tác. Úc Sắc Trung Tử, mặc kệ thế nào, chúc mừng ngươi là được, hy vọng sang năm có thể ở trên TV nhìn đến ngươi này bộ kịch thân ảnh. An Nhiên Nhất Thế, là nhà ai công ty? Phương Viên chi địa, Dương Quan Giải Trí công ty. Tống An Nhiên nhìn trên màn hình di động 6 cái tự, yên lặng nhớ kỹ. Theo sau, Đà Nội lại bắt đầu trời Nam đất Bắc nói chuyện phiếm, mai cho đến nhân viên công tác nói đến Tống An Nhiên xuất diễn. Tống An Nhiên lúc này mới từ chim cánh cụt hào thượng rời khỏi, tiếp tục đầu nhập đến đóng phim giữa. Một ngày xuất diễn chụp xong, Tống An Nhiên đi theo đoàn phim đi vào điện ảnh ngoài thành, chờ Chu Ngôn xe đã đến. Lúc này, Tống An Nhiên di động tiếng vang lên, lại nhìn đến quen thuộc dãy số, Tống An Nhiên một mặc, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Chụp xong diễn sao? Tư Giật thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Không có, còn ở quay chụp giữa. Tống An Nhiên mặt không đỏ khí không xuyên nói. Ta đây không quấy rầy ngươi. Nói, Tư Giật ở điện thoại kia đầu đã dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Lúc này, Chu Ngôn xe cũng tới rồi, Tống An Nhiên khai cửa xe, liền ngồi đi lên. Đêm nay kết thúc rất sớm. Chu Ngôn một bên lái xe, một bên hỏi. Buổi tối xuất diễn đều đã chụp xong rồi, liền dư lại 3 ngày, về sau buổi tối giống nhau cũng chưa cái gì xuất diễn. Tống An Nhiên giải thích nói. Kia khá tốt. Chu Ngôn gật gật đầu, dư lại xuất diễn chụp xong, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nói. Chu Ngôn ngữ khí có chút cảm khái, liền này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tống An Nhiên trên người phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, tuy rằng từ An Nhiên trên người nhìn không ra cái gì tới, nhưng hắn vẫn là hy vọng Tống An Nhiên có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quách Đình gần nhất thế nào? Tống An Nhiên nhớ tới kia một ngày Thẩm Tinh nói, đáy mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Tinh sẽ bởi vì một cái đơn giản như vậy lý do mà hận thượng chính mình, lại liên tưởng đến Thẩm Tinh trên người trải qua hết thảy. Nàng thực sự có thể đủ minh bạch Thẩm Tinh tâm tư. Ở trình độ nhất định thượng, nàng cũng từng có cùng Thẩm Tinh giống nhau trải qua, chỉ là nàng may mắn chính là, bọn họ người nhà như cũ ái nàng. Đã từng bao nhiêu lần, nàng đều dưới đáy lòng kỳ vọng chính mình có thể là cái nam tử, như vậy là có thể đủ trở thành trong nhà trụ cột, mà mỗi lần nhìn đến tổ phụ đối với chính mình thở ngắn than dài bộ dáng, nàng liền không khỏi mà cảm thấy chua xót. Thẩm Tinh ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, trong lòng nhất tưởng được đến chỉ sợ chính là cha mẹ tán thành. Mà nàng làm vô hạn nỗ lực đều không chiếm được tán thành, cứ thế mãi, tâm tư liền lặng yên đã xảy ra biến hóa, ái chi thâm, hận chi thiết, Thẩm Tinh ở hận nàng cha mẹ đồng thời, lại cũng đối cha mẹ sinh thành một đạo chấp niệm, cho dù khi đó nàng phản chính mình nói muốn đi vào lao ngục lấy khí cha mẹ, nhưng ở nàng ra tiếng kia một khắc, nàng đã làm ra lựa chọn, nàng tưởng thuận theo. Cha mẹ ý tứ tiến vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ, cũng là Thẩm Tinh như vậy tâm thái, nàng đối Quách Đình khi đó hữu hảo mới có thể như vậy coi trọng. Coi trọng đến không hy vọng có những người khác phân đi Quách Đình lực chú ý, mà nàng, lại cứ trở thành cướp đi Quách Đình người kia, nàng sẽ hận thượng chính mình cũng không kỳ quái. Đến nỗi muốn giết nàng, cũng là vì nàng đã từng bởi vì giết đệ đệ mà thu hoạch được cha mẹ chuyên tâm đối đãi, cho nên, nàng cũng tưởng bảo chế đúng cách thôi. Chỉ tiếc, nàng không phải Thẩm Tinh mẫu thân trong bụng cái kia vô phản kích năng lực trẻ con. Thẩm Tinh sẽ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, trách không được người khác. Quách Đình nàng tính toán ngày mai đi xem Thẩm Tinh. Nàng làm ta cùng ngươi nói một tiếng, nàng cũng không phải đáng thương Thẩm Tinh gì đó, chỉ là muốn gặp nàng cuối cùng một mặt. Chu Ngôn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Tống An Nhiên kia làm người nắm lấy không ra thần sắc cẩn thận giải thích nói. Nàng muốn đi xem liền đi thôi. Bất quá, nàng ở Thẩm Tinh nơi đó, khả năng không chiếm được nàng muốn đáp án. Tống An Nhiên chắc chắn nói, Thẩm Tinh sẽ ở nàng trước mặt lời nói, ở Quách Đình trước mặt nhất định sẽ không nói. Nghe vậy, ngồi ở trên ghế điều khiển Chu Ngôn như suy tư gì gật gật đầu, ngay sau đó. Nhanh hơn tốc độ xe, nhanh chóng rời đi điện ảnh thành phạm vi. Mà lúc này, điện ảnh ngoài thành một chiếc màu đen xe hơi nội, Lý Tô đang xem không đến Tống An Nhiên sở ngồi xe sau, mới đối với sau xe tòa Tư Giật nói, Tổng tài, bọn họ đã rời đi. Nói lời này thời điểm, Lý Tô ở trong lòng lại lần nữa vì nhà mình lao bản châm đến, lại bị cự tuyệt. Lái xe đi. Tư Dật chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng Tống An Nhiên hiện tại còn ở cự tuyệt hắn, nhưng hắn tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ tiếp thu chính mình, thời gian, hắn không thiếu, kiên nhẫn, hắn cũng không thiếu. Ngày hôm sau, đương Tống An Nhiên tiếp tục ở đoàn phim quay chụp điện ảnh khi, Quách Đình ở Chu Ngôn đón đưa xuống dưới tới rồi Thẩm Tinh sở giam giữ ngục giam. Nhìn thấy Thẩm Tinh thời điểm, Quách Đình bước chân có chút do dự, cứ như vậy đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn Thẩm Tinh. Đều tới xem ta, như thế nào không dám lại đây? Thẩm Tinh sâu kín hỏi. Quách Đình nghe vậy, trực tiếp đi lên trước, cùng Thẩm Tinh mặt đối mặt ngồi. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Thẩm Tinh trực tiếp hỏi. Ngươi ở bên trong quá có khỏe không? Quách Đình cẩn thận hỏi. Khá tốt, ở bên trong mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, nhật tử còn không biết có bao nhiêu tiêu dao. Thẩm Tinh bình tĩnh mà nói. Quách Đình yên lặng mà nhìn thoáng qua Thẩm Tinh thái dương miệng vết thương, mắt lộ ra do dự, lại không biết nên như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống. Ngươi là muốn cho hỏi ta, vì cái gì muốn sát Tống An Nhiên? Quách Đình không nói lời nào, liền không đại biểu Thẩm Tinh không biết nàng ý tưởng, khoe miệng hiện lên một mặt trào phúng ý cười, ta muốn giết Tống An Nhiên, bất quá là bởi vì ghen ghét nàng có được ta không có được hết thảy, chỉ cần nàng đã chết, ở trước mặt ta liền không có chướng mắt tồn tại, đây là ta đáp án. Nói, Thẩm Tinh trực tiếp đứng lên, túi đầu nhìn Quách Đình, ta tưởng ngươi trừ bỏ cái này đối ta không có gì để nói, ta liền đi trước, ta còn có nhiệm vụ không hoàn thành. Nói xong, Thẩm Tinh quay đầu liền đi. Ở nàng xoay người kia một cái trước mắt, sắc mặt tức khắc trở nên có âm trầm. Quách Đình liền như vậy nhìn Thẩm Tinh tầm mắt, từng bước một mà ở nàng trước mặt biến mất, mà nàng không có bất luận cái gì gọi lại Thẩm Tinh dũng khí. Từ trong ngục giam ra tới, Quách Đình nhẹ nhàng mà hô một hơi, nhớ tới chính mình làm cảnh ngục chuyển giao lá thư kia, hy vọng có thể tới Thẩm Tinh trong tay đi. Sự tình đến nơi đây, hết thể đều kết thúc. Lấy ra di động, Quách Đình cấp Tống An Nhiên đã phát một cái tin nhắn, mặt trên chỉ có ngắn gọn ba chữ, thực xin lỗi. Bên kia, vừa mới chụp xong một màn Tống An Nhiên nhìn Quách Đình phát tới tin nhắn, có chút ngẩn ngơ, ngay sau đó cũng nhanh chóng trở về tin nhắn. Không lâu lúc sau, Tống An Nhiên thu được một cái ngắn gọn ân tự. Nhìn cái này tự, Tống An Nhiên câu môi cười, Thẩm Tinh cùng nàng cuối cùng một chút liên hệ, hoàn toàn hủy diệt. Liên tục mà 3 ngày quay chụp, ở chụp xong cuối cùng một màn lúc sau, Lâm Thanh tuyên bố đóng máy, tức khắc chi gian, toàn trường hoan hô không thôi, trải qua hơn một tháng nỗ lực, rốt cuộc có thể kết thúc. Sở hữu nhân viên công tác hứng thú bừng bừng mà thu thập hiện trường công cụ. Mà các diễn viên cùng đạo diễn lúc này cũng ở hưởng thụ ly biệt trước một khắc. Lâm Thanh đem trong tay bao lì xì nhất nhất phát đến các diễn viên trong tay, cười ha hả nói, điện ảnh có thể quay chụp như vậy thuận lợi, đều là dựa vào các ngươi, hy vọng chúng ta về sau còn có hợp tác cơ hội. Đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng. Ta cũng hy vọng. Tống An Nhiên cũng lấy thượng Lâm Thanh bao lì xì, nhìn Lâm Thanh trên mặt thường thường nhắm ngay chính mình tươi cười. Tổng cảm thấy này bao lì xì không hảo lấy. Quả nhiên, ngay sau đó, Lâm Thanh ở cùng những người khác cáo biệt lúc sau, để lại Tống An Nhiên cùng Cổ Lê. Đối mặt hai song hắc bạch rõ ràng đôi mắt, Lâm Thanh ho nhẹ một tiếng, mới tiếp tục mở miệng nói, đến cùng các ngươi hai cái thương lượng một sự kiện, bởi vì điện ảnh đóng máy, mấy ngày nữa chế tác hoàn thành liền phải đưa đến điện ảnh cục đưa thẩm, mà ly chiếu đại khái chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian, cho nên thời gian tương đối gấp gáp, mà bởi vì cùng thế kỷ có cái đánh cuộc ở, cho nên điện ảnh tuyên truyền hy vọng các ngươi hai cái cũng có thể ra điểm lực. Lâm đạo, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Cổ Lê nghe Lâm Thanh một trường xuyến lời nói, nhịn không được mở miệng nói, vì cái gì hắn chính là nghe không được trọng điểm đâu. Ngày mai, công ty sẽ phát ra một ít ở hiện trường đoạn ngắn, có quan hệ với các ngươi hai cái, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Thanh tiếp tục cười nói. Nói xong, Cổ Lê cùng Tống An Nhiên hai người đối xem một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, công ty là muốn mượn hai người lang xê. Chính là vì cái gì không trực tiếp tìm bọn họ thương lượng, muốn thông qua Lâm Thanh khẩu. Ngay sau đó, Cổ Lê lập tức nghĩ tới Tống An Nhiên sau lưng thân phận, là sợ Tống An Nhiên không muốn. Cho rằng nương đạo diễn khẩu tương đối dễ nói chuyện. Nghĩ, Cổ Lê lập tức gật gật đầu, ta không thành vấn đề. Hắn biết, cái này công ty là hoa đại lực ý, phía trước đều không muốn làm hắn xào thai tiếng, hiện tại vì này bộ diễn, thật đúng là pha lo lắng lực a. Được đến Cổ Lê đồng ý, Lâm Thanh đem tầm mắt chuyển hướng Tống An Nhiên. Đây mới là mấu chốt ta. Ta cũng không có gì vấn đề. Tống An Nhiên đáp, chỉ là thai tiếng mà thôi, vì sao điện ảnh, cũng không có gì. Được đến hai người đồng ý, Lâm Thanh lập tức gật gật đầu, nếu các ngươi đều đáp ứng rồi, ta liền trực tiếp hồi cấp công ty, bất quá cũng chỉ là trong khoảng thời gian này mà thôi, qua, liền giúp các ngươi làm sáng tỏ. Lâm Thanh cũng không có biện pháp, tuy rằng nàng tự tin với chính mình điện ảnh, nhưng là tuyên truyền là một bộ phim nhựa nhu yếu phẩm, không có tuyên truyền. Ngươi chụp lại hảo không ai biết kia lại cái dạng gì, cho nên Lâm Thanh luôn luôn chỉ phụ trách quay chụp, tuyên truyền phương diện vẫn luôn là dựa vào công ty tới quyết định, chỉ là tình huống lần này đặc thù, từ nàng mở miệng thôi. Ân. Tống An Nhiên cùng Cổ Lê trước sau đáp. Buổi tối, cùng nhau ăn qua đóng máy yến lúc sau, Tống An Nhiên lôi kéo hành lý về tới Tống gia. Trước đoạn nhật tử vẫn luôn ở tại Đặng gia, Tống lão gia tử đã sớm bất mãn. Vì thế, nhìn Tống An Nhiên lôi kéo hành lý lại đây, Tống lão gia tử lập tức cảm giác được kinh hỉ. An Nhiên, người rốt cuộc lại đây, gia gia cũng không biết nhắc mãi bao lâu. Tống Ngạn nhìn Tống An Nhiên, nhẹ giọng trêu chọc nói. Biết gia gia nhắc mãi, cho nên ta đã trở về. Tống An Nhiên đối với Tống lão gia tử cười. Tống lão gia tử nhìn Tống An Nhiên hành lý, lại là nói thẳng, ngươi hôm nay là vừa rồi chụp xong diễn đi. Trước đi lên hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại liêu. Nói xong, Tống lão gia tử lập tức nhìn về phía Tống Ngạn, còn không mau giúp ngươi muội muội đem hành lý dọn đi lên. Hảo. Tống Ngạn lập tức cử đôi tay đầu hàng, theo sau cầm Tống An Nhiên dương hành lý liền hướng trên lầu đi. Tống An Nhiên cùng Tống lão gia tử hàn huyên vài câu cũng lên lầu. Nhìn Tống An Nhiên thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Tống lão gia tử cười hắc hắc, lập tức cấp Đặng lão gia tử đánh đi điện thoại, ha ha, làm hắn ở chính mình trước mặt đắc ý, An Nhiên cái này nhưng đến nhà nàng tới. Thu thập hạ chính mình hành lý, Tống An Nhiên ở trên giường ngồi định rồi, cấp Đặng gia gọi điện thoại, kết quả phát hiện đang ở trò chuyện chung, nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên cấp gọi Đặng Nguyên di động. Bên kia, Đặng Nguyên nhìn Đặng lão gia tử ở trong điện thoại cùng Tống lão gia tử châm chọc mỉa mai cảnh tượng, nhận được Tống An Nhiên điện thoại lúc sau, lập tức về tới chính mình phòng. An Nhiên, thế nào? Ở Tống gia gia trong nhà có khỏe không? Ngươi như thế nào biết? Tống An Nhiên rất là ngoài ý muốn, nàng đang định hiện tại cùng Đặng Nguyên nói tiếng đâu. Tống gia gia gọi điện thoại cấp gia gia khoe ra. Đặng Nguyên bất đắc dĩ nói. Bọn họ. Cao hứng liền hảo. Tống An Nhiên cũng bất đắc dĩ trả lời nói. Kia mấy ngày nay ngươi liền ở Tống gia gia trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Chờ đến ngươi điện ảnh tuyên truyền bắt đầu. Ngươi chỉ sợ cũng muốn không rảnh. Đặng Nguyên tự nhiên là biết loại này tiết mục mừng năm mới phim nhờ cạnh tranh áp lực, cũng biết lúc này là bận rộn nhất thời điểm. Ân, ta biết. Tống An Nhiên gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tai kiến. Tai kiến. Treo điện thoại, Tống An Nhiên cầm quần áo tiến vào phòng tắm rửa mặt, ra tới sau. Tống An Nhiên mở ra chính mình Bích Giang Văn Học thành hậu trường. Tân văn chuyên mục thượng thình lình đã có 2 trường, hôm nay vừa lúc là một nguyệt 2 ngày. Nhìn phía dưới bình luận. Tống An Nhiên phát hiện đại bộ phận đều là duy trì. Chính là vẫn là có một ít phun tào ngôn luận. Tổng thể tới nói không có cho người ta cảm giác nàng có quá nhiều không thích hứng cảm giác, liền bởi vì có ký ức ngày đầu tiên là có thể dùng hảo hiện đại hóa ra điện. Cảm giác không thể hiện ra nữ chủ cổ đại cảm, tác giả tiếp tục cố lên đi. Cảm giác cáng văn này có chút tiểu bạch, cùng phía trước mấy quyển so sánh với có thất tiêu chuẩn. Lôi cúi người ngạnh, cùng gián tiếp giết người có cái gì khác nhau, liền không thể đổi thành đầu thai sao. Cảm giác nữ chủ thích hứng có điểm mau. Nữ chủ tiếp thu năng lực thật cường, hơn nữa cảm giác nữ chủ cùng quý phi thân phận có chút không hợp. Nhìn này đó nhất trí ngôn luận, Tống An Nhiên cười cười, nàng thích hứng năng lực thật sự rất cường, tuy rằng vừa mới đối mặt thời điểm có chút xa lạ, nhưng không biết vì sao, Tổng có thể thực mau thượng thủ, tuy rằng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có Tống An Nhiên ký ức, nhưng chân chính tính lên, nàng hết thảy, tựa hồ đều quá thuận tay. Nghĩ, Tống An Nhiên không khỏi mà có chút hoảng hốt. Đúng vậy. Này hết thể vì cái gì như vậy quen thuộc đâu. Một lát, hoàn hồn, Tống An Nhiên vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Lắc lắc đầu, Tống An Nhiên thu hồi chính mình suy nghĩ, tiếp tục hồi phục này đó bình luận. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì thích hứng nhanh như vậy, liền trực tiếp hồi phục cấp tiểu thuyết, xin đừng khảo cứu hảo. Hồi phục xong, Tống An Nhiên liền mở ra chim cánh cụt hào, bắt đầu cùng đàn nội mấy chỉ đánh vần. Kế tiếp thời gian, nàng có lẽ đều sẽ ở gõ chữ chung vượt qua. Tựa hồ có loại vừa mới xuyên qua lại đây tiêu giao cảm. Loại cảm giác này, thật sự rất sảng. Ngày thứ hai, ở Tống An Nhiên còn ở mơ màng sắp ngủ thời điểm, vậy bù thượng bởi vì một người tin nóng ra Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai tiếng mà khơi dậy một phen chấn động. Giải trí phạ phạ giật ti, đương hồng tiểu sinh Cổ Lê cùng đương hồng tân nhân Tống An Nhiên hư hư thực thực nhân diễn sinh tình, phim trường thân mật ở chung. Hình minh họa. Mà này vậy bù một phát ra, trước hết phản ứng lại đây chính là Cổ Lê fans. Thượng một lần bởi vì ảnh sân khấu chảy ra sự kiện, ra đời không ít cổ tống fan chính phú, lúc ấy tuy rằng các nàng bất mãn, nhưng các nàng cũng cảm thấy không có việc gì, chính là như bây giờ tin tức vừa ra, các nàng liền không thể không phản ứng. Tống An Nhiên tính cái gì? Bất quá là có cái hảo tướng mạo hảo ra thế thôi, nơi nào xứng đôi các nàng Cổ Lê, Tống An Nhiên phía trước liền có xào thai tiếng, này đó lại muốn bắt đầu xào. Bất quá nghĩ đến Tống An Nhiên đặc thù tính, Cổ Lê fans ngự khí còn xem như khách khí ở Tống An Nhiên ấy bù hạ nhắn lại. Cầu buông tha Cổ Lê, còn không phải là điện ảnh lập tức muốn chiếu sao. Ta đi xem còn không được sao. Điện ảnh chiếu, nhà ta Cổ Lê lại lần nữa nằm cũng trúng đạn. Điện ảnh muốn thượng, chúng ta mua phiếu còn không được sao. Buông tha nhà ta Cổ Lê. Ta chỉ biết, nhà ta Cổ Lê lại bị đen. Mà cái này ngôn luận thực mau đã bị Tống An Nhiên fans cấp thấy được, tức khắc một trận hỏa đại. Cái gì gọi là cùng nhà của chúng ta nữ thần xào thai tiếng, chính là hát nhà các ngươi Cổ Lê, nhà của chúng ta nữ thần mới khinh thường cùng các ngươi Cổ Lê nháo thai tiếng đâu. Vì thế, này đó các fan nhanh chóng phản kích trở về. Đừng kéo nhà ta nữ thần nói sự, chúng ta đều không nghĩ nàng cùng nhà các ngươi Cổ Lê có bất luận cái gì liên lụy hảo sao. Này rõ ràng là nhân vi xào thai tiếng, cùng chúng ta nữ thần có quan hệ gì. Buông tha nữ thần đi. Ta còn cầu các ngươi buông tha An Nhiên nữ thần đâu. Chúng ta nữ thần có kỹ thuật diễn có nhan giá trị, còn cần lăng xê cái gì a? Hai bên fans tức khắc ở ấy bổ thượng nhấc lên một phen trò khơi hài. Đến cuối cùng, hai bên fans hùng hùng hổ hổ tìm tới bịa đặt giả giải trí vạ vạ giặt ti. Buông tha nhà ta An Nhiên nữ thần, muốn tuyên truyền tân điện ảnh, làm Cổ Lê cùng đoàn phim khác nữ tinh lăng xê đi, tỉnh nhà ta An Nhiên lại bị hoan uổng. Buông tha nhà ta Cổ Lê, muốn tuyên truyền tân điện ảnh, làm Tống An Nhiên cùng đoàn phim mặt khác nam tinh lăng xê đi. Tỉnh nhà ta Cổ Lê lại bị hoan uổng. Xóa huy bù, đừng giống phía trước những phóng viên này giống nhau, bị cáo. Mau làm sáng tỏ, nay chỉ là vì điện ảnh lăng xê. Chỉ chốc lát sau, trừ bỏ Cổ Lê cùng Tống An Nhiên fans, cũng có vong hưu chạy tới loạn vào. Để cho ta tới tố giác hạ chân tướng, này tuyệt đối là ngàn năm thần thoại đoàn phim làm ra tới lăng xê. Ngày hôm qua vừa mới đóng máy, hôm nay liền nháo thai tiếng, tốc độ này cũng thật rất nhanh. Ta cũng cảm thấy là lăng xê. Hơn nữa, này lăng xê thủ đoạn, cấp mãn phân. Đồng dạng, thêm phân, bất quá, rất tò mò hai vị này tân điện ảnh A, nhan giá trị bạo biểu một đôi, lại là Lâm Thanh đạo diễn xuất phẩm, hẳn là sẽ thực không tồi đi. Ta không cảm thấy là lăng xê ai, Lâm Thanh đạo diễn tác phẩm luôn luôn có phòng bán vé, ta sớm đã chuẩn bị ăn tết thời điểm mang theo một nửa kia đi xem, lại hướng về phía Cổ Lê cùng Tống An Nhiên, hẳn là cũng có không ít người mua phiếu đi xem đi, hiện tại tin nóng ra này thai tiếng, người sáng suốt nghĩ đến chính là lăng xê. Điện ảnh đoàn phim hẳn là sẽ không như vậy ngốc đi. Trên lầu nói có đạo lý, ta cũng không hiểu được cái này là vì điện ảnh tuyên truyền vẫn là thật sự. Ta tới tin nóng một chút, ngày hôm qua nhìn đến Đặng Thiên Vương tự mình đưa Tống An Nhiên đi đoàn phim, hơn nữa ngây người thật lâu, các ngươi nói có phải hay không đi xem Cổ Lê đi. Các ngươi không cảm thấy hai người đứng chung một chỗ, siêu xứng sao. Cái này, phát sở mê ly, rốt cuộc là lăng xê vẫn là thật sự, hoàn thế công ty xã giao bộ người phụ trách, ngươi mau nói chuyện. Mọi người ở đây chờ Hoàn Thế Công ty tuyên bố thanh minh thời điểm, Hoàn Thế Công ty lại ở phía chính phủ lấy bộ thượng tuyên bố điện ảnh một đoạn ngắn cánh hoa, bên trong một màn chính là 3 ngày trước Cổ Lê cùng Tống An Nhiên chụp hôn diễn. Lần này, trên mạng hoàn toàn nổ tung chảo. Này Hoàn Thế Công ty rốt cuộc là có ý tứ gì? 100. Hoàn Thế Công ty hành động lại lần nữa làm Tống An Nhiên cùng Cổ Lê thai tiếng trở nên khó bể phân biệt. Hai bên fans nhìn Hoàn Thế Công ty hành động tức khắc tâm tắc tắc. Ngươi nói câu là lăng xê vẫn là thật sự có thể chết ta. Phóng cái đoạn ngắn ra tới tính cái gì? Bất quá. Thả ra đoạn ngắn hảo duy mỹ a. Tức khắc chi gian, không ít người thật đúng là chạy tới thưởng thức cái này đoạn ngắn, mà xem đi xuống lúc sau, liền rốt cuộc ra không được. Tuy rằng Cổ Lê Phấn cùng Tống An Nhiên Phấn đều thực chán ghét đối phương, nhưng là không thể không thừa nhận, này hai người ở kịch trông được đi lên thật sự quá xứng đôi. Tính, bọn họ tạm thời ngừng chiến, chờ phim nửa tuyên truyền kỳ qua đi quá. Là có thể biết này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Lúc này, vui vẻ nhất không gì hơn Cổ Tống fan chính phủ, ở hai bên fans đều không nói lời nào dưới tình huống, một đại sóng Cổ Tống fan chính phủ hướng tới công ty xuất phát. Ngao ngao ngao, nhà ta Cổ cùng nhà ta Tống thật sự hảo xứng đôi. Xứng đôi cực kỳ, chờ mong hai người cùng nhau tác phẩm. Ngao ngao ngao, còn có Tống An Nhiên ở bên trong hảo tiên á có hay không, tò mò hai người diễn rốt cuộc là cái gì. Các ngươi chú ý tới không có. Điện ảnh tên chung có cái ngàn năm, cái gì sẽ là ngàn năm? Không làm khó được đây là cái tiên hiệp điện ảnh. Kia Cổ Lê một thân hắc, Tống An Nhiên một thân bạch, hắc bạch bất lưỡng lập. Yêu nhau muốn giết. Trên lầu náo động thật lớn, bất quá rất có đạo lý, bất quá nhìn đoạn ngắn, kết cục hẳn là không tồi, chờ mong giá trị một. Công ty nội, xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển vừa lòng mà nhìn trận này hai tiếng tạo thành rồi kết quả, ít nhất, không ít cư dân mạng nhóm đều đã biết ngàn năm thần thoại này kịch tồn tại. Mà ngày đó vậy bộ thượng phong ba cũng thực mau thổi quét đến trên mạng, các nhà truyền thông lớn lập tức ghét đến cái này điểm, bắt đầu bá báo các màu tin tức. Tống An Nhiên cùng Cổ Lê nhân diễn sát ra hỏa hoa, phết lại náo. đương Hồng Tiểu Sinh cùng đương Hồng Tân Nhân hai tiếng, là thật vẫn là vì tuyên truyền điện ảnh. Tống An Nhiên cùng Cổ Lê dắt tay nhau diễn viên chính điện ảnh Ngàn Năm Thần Thoại sắp chiếu, kính thỉnh chờ mong. Mà ở bên ngoài thai tiếng bay đầy trời, liền chờ Tống An Nhiên cùng Cổ Lê này hai cái đương sự ra tới thuyết minh truyền thông, đều không thể tìm đến hai người thân ảnh. Liên ở truyền thông sắp không nín được thời điểm, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê lại trước sau đã phát huệ bù. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, đại gia thỉnh chú ý điện ảnh Ngàn Năm Thần Thoại, cho các ngươi không giống nhau kinh hỉ. Cổ Lê, đại gia thỉnh chú ý điện ảnh Ngàn Năm Thần Thoại, cho các ngươi không giống nhau kinh hỉ. Hai điều thấy bổ ra tới, cư dân mạng lại là một trận kêu rên, vì cái gì cho mọi người tuyên truyền cảm giác khi, rồi lại cảm giác các ngươi hai người ở tú ân ái. Bất quá, ai làm trên thế giới này có một loại tình yêu gọi là điện ảnh chiếu trước đâu. Tư thị cao ốc nội. Lý Tô nhìn Tư Giật một bên phiên huế bù một bên hướng tới chính mình phát ra áp suất thấp hành vi tỏ vẻ chính mình thực vô tội, ở trong lòng lại lần nữa ai thán thời điểm, Tư Giật cuối cùng nâng lên nhìn về phía hắn, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy, Tổng Tài. Được đến mệnh lệnh, Lý Tô nhanh chóng lui xuống. Mà ở văn phòng không ai lúc sau, Tư Giật mở ra công cụ tìm kiếm đưa vào ta thích nữ hài muốn độc thân một người làm sao bây giờ. Vừa mới đưa vào, thực mau Tư Giật liền thấy được một cái cùng hắn thực tương tự vấn đề. Tư Giật lập tức điểm đánh đi vào, liền thấy được phía dưới một cái trả lời tương đối tốt đáp án. Đệ nhất, kỳ thật hiện tại nữ sinh rất nhiều đều là khẩu thị tâm phi, ta cảm thấy nàng có khả năng chỉ là ngoài miệng nói thói quen một người. Nhưng là nội tâm lại khát vọng có người chiếu cố nàng, bởi vì ai không hy vọng chính mình có người tới yêu thương đâu. Đệ nhị, ta cảm thấy nàng có thể là bị tình yêu thương tới rồi, đối tình yêu sẽ có điểm không tín nhiệm, cho nên ngươi nhất định phải làm được thẳng thắn thành khẩn. Làm nàng cảm nhận được ngươi thiệt tình cùng quyết tâm. Cuối cùng nói một câu, nếu ngươi không phải thiệt tình thích nàng, vậy không cần đi trêu chọc, nếu ngươi là thiệt tình muốn cho nàng ái, vậy thỉnh ngươi nỗ lực. Cố lên A. Xem xong cái này đáp án, Tư Giật thực mau liền pass điểm thứ nhất, ánh mắt ngắm nhìn ở điểm thứ nhất thượng, bị tình yêu thương tới rồi. Nhưng cái kia trong lời đồn mối tình đầu cũng chưa ở bên nhau quá, nàng sao có thể sẽ bị thương đến. Bất quá kia một câu nhất định phải làm được thẳng thắn thành khẩn. Làm nàng cảm nhận được ngươi thiệt tình cùng quyết tâm. Nhưng thật ra nói rất đúng. Được đến đáp án lúc sau, Tư Giật chậm rãi đem những lời này cấp đánh vào tới rồi di động ký sự bổ chung. Mà ký sự bổ nội, thình lình viết như vậy hai câu lời nói. Không nên ép thật chặt, có thể cách mấy ngày gọi điện thoại, không cần quá thường xuyên, bằng không có đôi khi sẽ cảm thấy phiền, quá chút thời điểm quen thuộc lại thổ lộ. Vậy ngươi liền phải dùng ngươi đặc biệt địa phương đi hấp dẫn nàng, chỉ có hấp dẫn nàng lực chú ý, làm nàng chú ý tới ngươi. Ngươi mới có cơ hội. Lại đem những lời này đánh vào, Tư Giật yên lặng mà nhìn, mỗi một câu đều tại tiến hành chung, đương những lời này đều làm được thời điểm, Tống An Nhiên nàng, sẽ tiếp thu chính mình sao. Lại nghĩ hôm nay thai tiếng, Tư Giật khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, hắn không cho rằng Tống An Nhiên là thật sự cùng Cổ Lê ở kết giao, hắn chỉ là có chút ghen ghét Tống An Nhiên nguyện ý cùng Cổ Lê truyền thai tiếng thôi, khi nào, hắn cùng Tống An Nhiên tên mới có thể đặt ở cùng nhau. Lúc này, Tống ra. Tống An Nhiên đang ở cùng Tống Lao Gia Tử tại hạ đánh cờ. Nguyên bản Tống Lao Gia Tử chỉ là cùng Tống An Nhiên chơi chơi mà thôi, lại không nghĩ rằng Tống An Nhiên trình độ thế nhưng không tồi. Nhìn Tống An Nhiên thanh lệ khuôn mặt, Tống Lao Gia Tử thần sắc có chút hoảng hốt, giống như về tới hơn 20 năm trước, tử vọng bồi chính mình chơi cờ bộ dáng, trong lòng hơi sáp, Tống Lao Gia Tử chậm rãi nói, này cờ, là ngươi ba bà giáo ngươi hạ đi. Tống An Nhiên chợt vừa nghe, có chút ngây người, đôi mắt hơi liễm, ân. Nàng trong trí nhớ thật là từ nguyên thân phụ thân giáo thụ. Mà nàng đâu? Hình như là chính mình nghiên cứu. Ngươi chơi cờ chiêu số cùng ngươi ba bà cơ hồ giống nhau ổn đánh ổn chát, ta khi đó tương đối thưởng thức cái loại này kích động cái loại này, luôn là buộc ngươi ba bà cấp tiến, kết quả, vô luận ta như thế nào bước, hắn cũng giống nhau vững bước đi tới. Nói, Tống Lão Gia Tử thần sắc bên trong mang theo một mạt hoài niệm. Nhìn Tống Lão Gia Tử hoài niệm, Tống An Nhiên lẳng lặng mà làm bạn không nói gì. Nửa ngày, Tống Lao Gia Tử hoàn hồn, nhìn an tĩnh ngoan ngoan Tống An Nhiên, Tống Lao Gia Tử đôi mắt hơi ấm, cầm quân cờ tiếp tục rơi xuống, người già rồi, luôn là dễ dàng tưởng đông tưởng Tây A. Tống Ngạn trở về thời điểm nhìn đến chính là một màn này, nhìn Tống Lao Gia Tử trên mặt tươi cười, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, có An Nhiên bồi, Gia Gia đích xác vui vẻ rất nhiều. Gia Gia, An Nhiên, kêu to, Tống Ngạn hướng tới hai người đi đến. Như thế nào đã trở lại? Trở về lấy cái đồ vật. Tống Ngạn đáp. Ân. Tống Lao Gia Tử gật gật đầu, cũng không lại truy vấn. Mà Tống An Nhiên lúc này chính nhìn Tống Ngạn một thân quân trang vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới luôn luôn bĩ bĩ Tống Ngạn thế nhưng là cái quân nhân. Nhìn Tống An Nhiên đối với Tống Ngạn quân trang phát ngốc, Tống lao gia tử cười cười, có phải hay không cảm thấy ca ca ngươi mặc vào quân trang tới cũng nhân mô cầu dạng. Ha ha, hắn 18 tuổi nhập ngũ, sau khảo nhập trường quân đội, số một số cũng 6 năm, năm nay vừa mới thăng vì trung úy, tuy rằng so với ta khi đó kém một chút, nhưng so với hắn bạn cùng lứa tuổi cũng không tồi, phải biết rằng, những người khác giống nhau đều chỉ là thiếu úy, không tồi. Tống lao gia tử càng vừa lòng chính là, Tống Ngạn hôm nay thành tích hoàn toàn không có Tống gia ở sau lưng hỗ trợ. Đương nhiên, về sau bọn họ yêu cầu cấp Tống Ngạn lót đường, nhưng không phải hiện tại, Tống Ngạn còn cần ở cơ sở hảo hảo rèn luyện mấy năm lại nói. Cà ca rất lợi hại. Tống An Nhiên nghe Tống lao gia tử trong giọng nói kia mà tự hào, cười cười, cũng khen nói. Đương nhiên, cũng không nhìn xem là tôn tử của ai. Tống lao gia tử đối với Tống An Nhiên nói, một bộ chờ khích lệ bộ dáng. Tống An Nhiên lập tức đối với Tống lao gia tử dựng lên chính mình ngón tay cái, ra ra lợi hại nhất. Ha ha, Tống lao gia tử nghe vậy, ha ha nở nụ cười. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Tống Ngạn trao đổi một chút ánh mắt, hai người trong mắt đều mang theo một mạt nhạt nhẽo mỉm cười. Các ngươi tiếp tục, ta đi trên lầu lấy điểm đồ vật liền đi. Tống Ngạn nhìn nhìn trong tay đồng hồ, nói xong liền chạy lên lầu, mà chờ hắn xuống dưới thời điểm, Tống An Nhiên cùng Tống lao gia tử cũng vừa mới vừa kết thúc một bên cờ. Nhìn hai người cùng nhau nhìn tivi bộ dáng, cười mở miệng nói, An Nhiên, nếu là nhàm chán nói, có thể mang ra ra đi ra ngoài đi một chút. Nghe vậy, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Tống lao gia tử nói, ra ra, muốn đi ra ngoài sao? Nguyên bản nàng là tính toán hảo hảo gõ chữ, kết quả từ trên lầu xuống dưới lấy ăn mới biết được Tống lao gia tử vì bồi nàng mới cố ý lưu tại trong nhà, biết sau, nàng liền trực tiếp bồi hắn, mà vừa mới hạ xong cờ lúc sau, nàng thật đúng là không biết còn có thể chơi cái gì. Bất quá Tống Ngạn đề nghị khá tốt, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Tống Ngạn nhìn nhìn thời gian, nói thẳng, nói cái địa phương, ta vừa vặn tốt có thể đưa các ngươi đi. Đi cổ phố nhìn xem đi. Đã lâu không đi nơi đó đào đồ vật. Tống lao gia tử giải quyết dứt khoát nói. Thức mau, Tống An Nhiên cùng Tống lao gia tử liền ngồi lên Tống Ngạn đi nhờ xe. Ở phố cũ cửa dừng lại, Tống An Nhiên cùng Tống lao gia tử trước xuống xe, mà ở hai người cách đó không xa, có hai người ở nơi xa bảo hộ. Tống An Nhiên đối loại này hộ vệ tồn tại sớm thành thói quen, cũng trở thành nhìn không thấy giống nhau. Các ngươi trước chơi, buổi chiều ta sự tình xong xuôi, tới tìm các ngươi. Tống Ngạn đối với hai người nói, theo đối với Tống An Nhiên ngoắc ngón tay. Tống An Nhiên nghi hoặc tiến lên, theo Tống Ngạn ở Tống An Nhiên bên thai nói thầm vài câu lúc sau, Tống An Nhiên nhìn Tống lao ra tử đáy mắt tức khắc mang lên một mạt ngạc nhiên, theo sau gật gật đầu. Theo Tống Ngạn xe rời đi, Tống An Nhiên cùng Tống lao ra tử cùng nhau tiến vào cổ phố. Vừa tiến vào cổ phố, Tống lao gia tử lại là mang theo Tống An Nhiên thẳng đến một nhà ngọc thạch cửa hàng mà đi. Không sai, Tống lao gia tử chính là cái ngọc si. Vào tiệm, nhìn rực rỡ muôn màu các loại ngọc thạch, Tống An Nhiên nhớ tới Tống Ngạn lời nói, hơi hơi mà nhướng mày. Mà Tống lao gia tử vào cửa kia một khắc, lao bản lập tức liền đón đi lên. Tống lão, ngươi đã đến rồi, vừa vặn tốt chúng ta tới rồi Tân Liêu, muốn hay không nhìn xem. Có hảo hóa. Tống An Nhiên hiển nhiên nhìn Tống lao gia tử đáy mắt nở rộ ra một mặt sáng giỏi. Ân. Lão bản gật gật đầu. Kia còn không nhanh lên mang ta đi. Tống lao gia tử lập tức mở miệng nói, sau đó kêu Tống An Nhiên nói, An Nhiên, cùng ta cùng đi nhìn xem. Ra ra, ngươi đi đi, ta tại đây trong tiệm trước nhìn xem. Tống An Nhiên mở miệng nói. Kia hảo, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo xem, nếu là có yêu thích, ra ra cho ngươi mua. Tống lao gia tử lưu lại những lời này. Sau đó liền nhanh chóng đi theo lão bản đi rồi. Nhìn Tống lao gia tử biến mất không thấy thân ảnh, Tống An Nhiên cười cười, Tống Ngạn nhắc nhở nàng lời nói thật đúng là chính là thật sự, có tân khai thác tới ngọc thạch, ra ra vài thiên ở nhà đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Vung tâm tư, Tống An Nhiên bắt đầu nghiêm túc mà nhìn phòng trong bài trí tới, này hiện đại điêu khắc kỹ thuật, tựa hồ không có trước kia như vậy tinh tế. Ở trong tiệm nhìn một vòng, Tống An Nhiên tùy ý mà tìm một vị trí ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống một lát, từ ngoài cửa đột nhiên đi vào một cái tiểu hài tử, đi đến Tống An Nhiên trước mặt nói, tỷ tỷ, bên ngoài có cái ca ca làm ta đem thứ này cho ngươi. Tống An Nhiên nghe vậy, túi đầu vừa thấy, đương tầm mắt vọng đến tiểu hài tử trong tay đồ vật khi, cả người cứng lại rồi, tiếp nhận tiểu hài tử trong tay đồ vật. Tống An Nhiên thanh âm có chút run rẩy nói, cho ngươi thứ này người ở đâu? Tiểu hài tử lập tức nói, cái kia ca ca nói ở phía trước thản nhiên cư trúc thất chờ ngươi, còn có hai chữ, hình như là Lưu Vân. Nghe xong tiểu hài tử nói, Tống An Nhiên song quyền không khỏi mà nắm lên, lập tức đứng dậy, nhanh chóng hướng tới cái kia địa điểm chạy đi. Lúc này, Tống An Nhiên đã đi tới thản nhiên cư trúc bên ngoài, nhìn kia môn, trong lòng thế nhưng dâng lên một mạt lùi bức cảm. Ngay sau đó, cắn răng một cái, Tống An Nhiên trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Môn mở ra, một hình bóng quen thuộc liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở vị trí thượng nhìn nàng. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, Tống An Nhiên biểu tình càng là sửng sốt. Tống An Nhiên cánh môi muốn động, lại không cách nào thổ lộ ra một câu. Mà lúc này, ngồi ở vị trí thượng Mạc Vũ lại là chậm rãi đứng lên, đi đến Tống An Nhiên trước mặt, ngón tay thon dài ở Tống An Nhiên trên mặt xẹt qua. An Nhiên, ngươi tưởng ta sao? Nghe được Mạc Vũ thanh âm, Tống An Nhiên thân mình không khỏi mà lùi lại một bước, nỗ lực mà làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Ngươi, đến đây lúc nào? Ta chỉ so ngươi tới sớm một đoạn thời gian. Mạc Vũ ôn hòa cười, ánh mắt bên trong ánh sáng nhu hòa bốn phía, duỗi tay, tựa hồ còn tưởng vuốt ve Tống An Nhiên đầu tóc, nhưng Tống An Nhiên lại trực tiếp duỗi tay đem này đẩy ra. Chúng ta chi gian hiện tại nhưng không có gì quan hệ, đừng chạm vào ta. Có thể ở chỗ này gặp lại, không phải một kiện thực đáng được ăn mừng sự sao. Ở thế giới này, bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi, một lần nữa bắt đầu. Mạc Vũ nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm âm cuối hơi hơi mà khơi mào, mang theo Mạc danh ôn nhu, nhưng nghe được Tống An Nhiên trong thai, lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Mạc Vũ, nơi này hết thể cùng trước kia không giống nhau, ngươi cũng không phải hoàng đế, mà ta, cũng không phải quý phi, ngươi cho rằng chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Mạc Vũ ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, đích xác, thân phận của ngươi không giống nhau, chỉ là, nếu là ngươi hiện tại thân nhân biết ngươi không phải chân chính Tống An Nhiên đâu. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Tống An Nhiên nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, theo sau lạnh lùng cười nói, đừng nghĩ lấy cái này uy hiếp ta, cùng lắm thì lại là cô độc một mình. Phải không? Đơn giản hai chữ, lại như lợi kiếm giống nhau bắn vào Tống An Nhiên trong lòng. Dù sao về sau chúng ta cùng là công ty nghệ sĩ, về sau sẽ có cơ hội thường xuyên gặp mặt, cũng có cơ hội hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, ta chờ ngươi. Mạc Vũ nhìn Tống An Nhiên thần sắc, tiếp tục mở miệng nói. Nhìn chằm chằm Mạc Vũ một lát, Tống An Nhiên lập tức xoay người rời đi. Nhìn Tống An Nhiên rời đi thân ảnh, Mạc Vũ khỏe môi mỉm cười dần dần mà phai nhạt đi xuống. Một lát, khỏe môi lại tiếp tục chậm rãi dơ lên, vô luận như thế nào, cả đời này, hắn sẽ không lại buông ra Tống An Nhiên tay, hắn sẽ không làm chính mình lại một lần hối hận. Hắn thực may mắn hắn có thể phát hiện, Tống An Nhiên cùng hắn ở cùng phiên dưới bầu trời sinh hoạt. Mà lúc này, Tống An Nhiên có chút thất hồn lạc phách về tới Ngọc Thạch cửa hàng, Tống Lao Gia Tử đã chọn lựa tân Ngọc Thạch. Chính vui dạo dực chờ Tống An Nhiên, mà khi nhìn đến Tống An Nhiên trạng thái khi, thần sắc không khỏi mang lên một tia khẩn trương. An Nhiên, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tống An Nhiên lập tức điều chỉnh tâm tình, cười nói, chỉ là vừa mới nghĩ tới một sự kiện mà thôi. Luôn mãi quan sát nửa ngày, Tống Lao Gia Tử lúc này mới lấy ra chính mình tân mua một khối hai cái nắm tay lớn nhỏ nguyên thạch đạo. Ta vừa mới mua một cái nguyên vật liệu đá, trở về nói, cùng nhau nhìn xem có cái gì. Đến lúc đó cho ngươi điêu một bộ trang sức. Ân, hảo. Tống An Nhiên đáp lời. Tiếp tục ở cổ phố đi dạo một cái buổi chiều, chờ đến Tống Ngạn tới đón thời điểm, Tống Lao Gia Tử cùng Tống An Nhiên mới kết thúc hôm nay lữ trình. Buổi tối, người một nhà ăn qua cơm chiều, Tống Lao Gia Tử nhanh chóng cầm nguyên thạch liền hướng công cụ phòng chạy, Tống An Nhiên cùng mặt khác mấy người hàn huyên vài câu lúc sau cũng về tới phòng. Một hồi đến phòng, Tống An Nhiên cả người như là hư thoát giống nhau ngồi ở trên mặt đất. Mặc Vũ hắn thế nhưng thật là hoàng đế, nhưng hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện nàng tồn tại. Tống An Nhiên lấy ra Mạc Vũ làm tiểu hài tử chuyển giao cho nàng đồ vật, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, cho dù là vứt bỏ sở hữu, nàng cũng sẽ không trở lại hắn bên người. Đúng lúc này, Tống An Nhiên nhận được Chu Ngôn điện thoại. Chu Ngôn, làm sao vậy? Tống An Nhiên thanh âm còn tính bình thường nói, chỉ là che giấu không được trong đó mang theo nhàn nhạt mỏi mệt. Hôm nay ngươi đi cổ phố. Chu Ngôn ở điện thoại kia đầu nghi hoặc nói. Tống An Nhiên trong lòng một cái lộ bộ, ứng một cái ân tự. Ngay sau đó, chú luôn còn lại là tiếp tục nói, có người thượng truyền ngươi cùng một người nam nhân thân mật chiếu, trên mạng đều nổ tung chảo, đều ở nghị luận các ngươi chi gian quan hệ, nói là ngươi cố ý dùng để đánh công ty mượn ngươi tuyên truyền mặt. Nghe vậy, Tống An Nhiên tức khắc cứng đờ, Mạc Vũ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 101. Cắt đứt chú luôn điện thoại sau, Tống An Nhiên liền nhanh chóng cầm lấy di động thượng võng, đương nhìn đến trên mạng truyền thai tiếng ảnh chụp khi. Lại một lần dừng lại, không phải Mạc Vũ. Tại đây một khắc, Tống An Nhiên chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn phía trên nàng cùng Tống Ngạn thân mật chiếu, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, hồi bắt Chu Ngôn điện thoại. Đó là ta Đường ca. Tống An Nhiên đối với Chu Ngôn nói. Đường ca sao? Kêu hành, như vậy liền dễ làm, chính ngươi phát biểu đấy bổ thanh minh một chút. Chu Ngôn đáp, chỉ là thanh âm bên trong lại mang lên kỳ quái, nếu là Đường ca nói, vì cái gì vừa mới Tống An Nhiên không nói. Cắt đứt điện thoại. Tống An Nhiên có chút suy sút ngã xuống trên giường. Một lát sau, môn bị gõ vang lên, Tống An Nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa đi. Một mở cửa, Tống Ngạn liền đứng ở cửa, cười như không cười mà nhìn Tống An Nhiên nói, nghe nói, chúng ta hai cái xảo thai tiếng. Cho ngươi thêm phiền toái. Một mở miệng, Tống An Nhiên liền nói khiểm nói. Nếu là trên mạng thai tiếng, nhưng thật ra không cần để ý, ta những cái đó các chiến hữu khả năng sẽ hâm mộ ta có một cái như vậy xinh đẹp muội muội. Tống Ngạn dựa vào cạnh cửa, thần thái ngả ngớn nói, so với Đặng Nguyên Tả, Tống Ngạn trên người càng nhiều chính là bĩ. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, lúc trước cho hấp thụ ánh sáng, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, chỉ là nàng không nghĩ tới, tới thế nhưng nhanh như vậy thôi. Nhìn Tống An Nhiên, Tống Ngạn làm như lơ đãng dò hỏi, ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài có phải hay không thấy ai, trở về lúc sau cảm xúc tựa hồ không cao lắm. Nghe được Tống Ngạn như vậy nói, Tống An Nhiên đôi mắt không khỏi mà tối sầm lại, nhớ tới Mạc Vũ uy hiếp, tâm tư lưu chuyển chi gian, trực tiếp trả lời nói, là trước đây nhận thức một người, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện. Nghe được Tống An Nhiên nói như vậy, Tống Ngạn trầm ngưng một lát, nghe phía dưới người ta nói, An Nhiên thật là khiếp sợ chạy ra đi. Nghĩ nghĩ, Tống Ngạn tiếp tục nói, nếu có cái gì vấn đề nói, đừng một người cất giấu, hiểu không? Ân. Tống An Nhiên nhẹ giọng đồng ý. Thấy thế, Tống Ngạn cũng không nhiều lời chút cái gì, nói một câu ngủ ngon lúc sau liền xoay người rời đi. Tống An Nhiên đóng cửa lại, nghĩ Tống Ngạn nói, trong lòng ý niệm lại là càng thêm chắc chắn, nàng sẽ không làm Mạc Vũ hủy diệt nàng tân sinh hoạt. Ở điều chỉnh tâm tình lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp ở gầy bổ thượng làm ra giải thích. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, trên ảnh chụp chính là Đường Ca. Hoàn thế công ty tin tức. Nhìn Tống An Nhiên phát ra hơi bù, không ít người tức khắc kinh sợ, thật đúng là thần biến chuyển, vừa mới còn nói Tống An Nhiên tìm cái quân nhân bạn trai, có quyền thế, như thế nào sẽ coi trọng cổ lê, kết quả này quân nhân bạn trai lại là thân ca. Nhưng vấn đề không phải cái này, vấn đề là, Tống An Nhiên ca ca một đám đều là chất lượng tốt nam A. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên hơi bù hạ lại lần nữa sôi trào. Thiên nột, nguyên bản liền cảm thấy hảo xoái, biết là An Nhiên nữ thần ca ca sau liền càng xoái. Quả nhiên ứng chứng câu nói kia, An mặc quân trang nam nhân nhất tuấn. An Nhiên nữ thần trong nhà gen thật là cường đại, một đám đều là soái ca mỹ nữ. Đặng Thiên Vương cùng vị này ca ca, thật đúng là mỗi người mỗi vẻ a, cũng không biết tuyển cái nào là hảo. Ta chỉ cảm thấy, Tống An Nhiên gia đình bối cảnh thật đúng là không đơn giản bộ dáng, ông ngoại là về hưu quá lớn, hiện tại một cái ca ca vẫn là trung úy, này có phải hay không xác minh Tống An Nhiên phía trước quân đội bối cảnh. Hồng Tam Đại quân Tam Đại, ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm. Cảm khái một chút Tống An Nhiên bối cảnh thâm hậu, cứ như vậy, cảm giác Tống An Nhiên cùng cổ lê thai tiếng càng thêm có hơi nước đâu. Không thể không thừa nhận một vấn đề, Tống An Nhiên thật sự sẽ tìm trong vòng người sao. Đề tài không cảm thấy vai sao. Chúng ta hiện tại đang nói chính là Tống An Nhiên ca ca, hảo xoái, cầu lột ra. Lột ra không được. Ha ha, có một cái càng xoái ca ca, Đặng Thiên Vương vị này đại cứu tử có phải hay không muốn cho vị. Đặng Nguyên. Trên mạng về cầu bái Tống Ngạn tin tức không ngừng mà truyền ra, kết quả, ngày hôm sau buổi sáng, Vong Hưu cũng chỉ là gặp được Tống Ngạn tên cùng với từng ở trường học đọc sách mấy chương ảnh chụp, ở người có tâm áp chế dưới, trận này phong ba thực mau liền đi qua, nhưng là Tống An Nhiên siêu cường bối cảnh lại lần nữa ở không ít người trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà không ít Vong Hưu đưa ra Tống Ngạn so Đặng Nguyên xoáy đề tài, Đặng Nguyên nhìn đến lúc sau, lập tức liền chụp mấy tâm chính mình ảnh chụp. Sau đó từ di động chung nhảy ra mấy trường Tống Ngạn hắc lịch sử xấu chiếu nhanh chóng phát ở trên mạng. Tức khắc chi gian, các vong hữu lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, Đặng Nguyên cùng Tống Ngạn ai xoáy để tài tức khắc chi gian trở thành hot sẽ ấp. Vừa lòng chính mình tạo thành hậu quả, Đặng Nguyên lập tức cấp Tống Ngạn gọi điện thoại khoe ra đi. Tống An Nhiên nhìn trận này hai tiếng tới cũng mau đi cũng mau tỏ vẻ cảm thán, nàng về sau ra cửa đích sắc muốn càng cẩn thận, ngụy trang thành như vậy thế nhưng đều có thể bị nhận ra tới, hiện tại phạ giật tỉ thật đúng là lợi hại. Xem ra, nàng đi lên Đặng Nguyên giống nhau con đường, mặt khác hắc liêu không dám bạo, trực tiếp liền bắt đầu tìm nàng thai tiếng xuống tay. Nghĩ đến chính mình phía trước hiểu lầm, Tống An Nhiên đôi mắt lại là tối sầm lại, cho dù lúc này đây không phải Mạc Vũ, nhưng lấy Mạc Vũ tâm tư, tiếp theo liền không nhất định, Mạc Vũ cái này phiền toái sớm hay muộn là muốn giải quyết. Chỉ là, hiện tại nàng, có thể tìm ai hỗ trợ thích hợp đâu. Tống tiểu thư, ngươi đây là tìm tổng tài. Lý Tô nhìn Tống An Nhiên này một cái ngoài ý muốn lai khách. Trong lòng hơi hơi mà kinh ngạc, nhớ tới mấy ngày trước Tống An Nhiên tới tìm nhà mình bột cảnh tượng, đáy lòng âm thầm nói thầm, nhà mình bột theo đuổi vẫn là nổi lên như vậy một chút hiệu quả đâu. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Ta đây trước cùng tổng tài nói một tiếng. Đáp lời, Lý Tô nhanh chóng đánh một chiếc điện thoại đi vào. Cắt đứt điện thoại, Lý Tô nhiệt tình mà đối với Tống An Nhiên nói, Tống tiểu thư, mời vào. Tống An Nhiên tiến vào tư giật văn phòng nội thời điểm, cùng trước vài lần tới tâm thái lại có điều bất đồng. Tìm ta có việc. Tư Dật vừa thấy đến Tống An Nhiên, liền trực tiếp xong xuôi dò hỏi, kia đôi mắt bên trong lập lòe quang mang tiết lộ hắn có chút sung sướng tâm tình. Ngồi ở Tư Dật trước mặt, Tống An Nhiên chậm rãi mở miệng, ta là tới tìm người hỗ trợ. Nếu là có thể, Tống An Nhiên thật sự không tính toán tìm Tư Dật hỗ trợ, chính là thực tế lại là, trừ bỏ Tư Dật ở ngoài, nàng đã không có thể tìm kiếm hỗ trợ đối tượng. Chuyện gì? Tư Dật trong lòng tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại là không hiển lộ một phần. Giúp ta điều tra một người, hắn sở hữu sự tình, ta đều muốn biết đến rõ ràng. Tống An Nhiên chậm rãi mở miệng nói, đáy mắt mang theo sắc bén quan mang, tựa hồ có ánh lửa sắp sửa đem người cắn ướt. Đây là Tư Dật lần thứ hai nhìn thấy Tống An Nhiên như vậy biểu tình, bất đồng chính là, hiện tại biểu tình càng thêm thịnh khí lăng nhân. Ai? Tư Dật trong lòng thoáng hiện một loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy người này cùng Tống An Nhiên có lớn lao liên hệ, sẽ là cái kia bị thương nàng nam nhân sao? Mạc Vũ? Là Hoàn Thế Tân ký hợp đồng nghệ sĩ? Hảo, chờ ta tin tức, ngày mai cho ngươi tư liệu. Tư Dật không chút do dự đáp ứng. Phiền thoái ngươi. Tống An Nhiên khách khí nói, nếu về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, mời ta ăn bữa cơm thế nào? Tư Dật đột nhiên nói, nhìn đồng hồ, tiếp tục mở miệng, thời gian không sai biệt lắm, ngươi mời ta ăn bữa cơm trở thành là đáp tạ. Nhìn Tư Dật, Tống An Nhiên cuối cùng gật gật đầu. Hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã ở Ly Tư Thị không xa nhà ăn. Cùng là kinh đô nổi danh nhà ăn, này bảo mật thi thố tinh toàn, là không ít nhân vật nổi tiếng cùng với nghệ sĩ thường xuyên tới địa phương. Bởi vì công ty duyên cớ, Tư Thị ở chỗ này trường kỳ đính một gian ghế lô, Tống An Nhiên cùng Tư Dật thực thuận lợi không có khiến cho bất luận cái gì chú ý tới ghế lô, mà giúp hai người điểm cơm giám đốc cũng toàn bộ hành trình lễ phép dò hỏi, đối hai người thân phận vẫn chưa biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Đương đồ ăn toàn bộ thượng bàn, Tư Dật cùng Tống An Nhiên hai người bình lui người phục vụ, toàn bộ ghế lô nội không khí có vẻ yên tĩnh phi thường. Lúc này, Tư Dật tự mình thượng thủ giúp đỡ Tống An Nhiên múc canh, đưa đến Tống An Nhiên trước mặt, sau đó nghiêm túc nói, uống trước điểm, ấm áp dạ dày. Ân. Tống An Nhiên tiếp nhận, cầm lấy cái thìa, múc một ngụm, này xem như hai người lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa ở bên nhau ăn cơm. Nhìn Tống An Nhiên túi đầu nhã nhặn lịch sự bộ dáng, Tư Dật trong mắt nhiễm một mạt mềm mại, đây là hắn muốn, cùng Tống An Nhiên cùng nhau lẳng lặng đơn độc ở chung. Kế tiếp không khí như cũ là an tĩnh, nhưng lại là lưu chuyển một mạt bình thản. Sau khi ăn xong, Tư Dật đem Tống An Nhiên đưa về tới rồi Tống Trạch. Về sau, ta sẽ đến bái phỏng Tống Gia Gia. Lưu lại như vậy một câu ý vị không do nói, Tư Dật xe nên ngang mà đi. Nhìn xe càng lúc càng xa thân ảnh, Tống An Nhiên trong lòng hiện lên một đạo khác thường, hơi túng lướt qua, sau lại vài lần ở chung, Tư Dật đích xác đều ở nói cho nàng. Hắn cùng nàng nhận chi chung nam nhân kia không giống nhau, không thể không nói, cùng như vậy Tư Dật ở chung cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là, như vậy Tư Dật, có phải hay không hắn cố ý giả vờ đâu? Vung tâm tư, Tống An Nhiên xoay người về tới phòng trong. Mà Tống An Nhiên vừa vào cửa, được đến lại là Tống lao ra tử ái mội phi thường tới cười. Tống An Nhiên đột nhiên thấy bất đắc dĩ, Tư Dật đưa nàng trở về hình ảnh bị Tống lao ra tử thấy được. An Nhiên, yên tâm, ra ra thực khai sáng, nếu là thích. Hai người trẻ tuổi trước hảo hảo ở chung. Tống lao gia tử cười nói, Tư Dật kia tiểu tử cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, tuy rằng tính tình trầm mặc điểm, nhưng là người lại cũng ưu tú, xứng đôi hắn cháu gái. Gia gia, ngươi suy nghĩ nhiều. Không nghĩ Tống lao gia tử hiểu lầm, Tống An Nhiên vội vàng giải thích nói. Ta hiểu, các ngươi hiện tại chỉ là bằng hữu đúng không? Tống lao gia tử hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn Tống lao gia tử ánh mắt, Tống An Nhiên lại là biết Tống lao gia tử như cũng là hiểu sai. Không lại nhiều giải thích, theo sau Tống lao ra tử hạ mấy mâm cờ, Tống An Nhiên liền về tới chính mình phòng. Chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính gõ chữ, tuy rằng tâm tình bị Mạc Vũ ảnh hưởng, nhưng nàng sẽ không làm Mạc Vũ ảnh hưởng nàng sinh hoạt, mà chỉ có gõ chữ thời điểm, có thể đem hết thể tung ra náo ngoại, bao gồm Mạc Vũ. Chờ viết không sai biệt lắm, Tống An Nhiên bắt đầu xem xét hôm nay chương bình luận, nhưng ra ngoài Tống An Nhiên dự kiến chính là phía dưới nhanh như chớp đều nói lên sân khấu vệ thần tự cho là đúng, chán ghét ngôn luận. Nhìn bình luận, Tống An Nhiên tức khắc cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tống An Nhiên đột nhiên mà muốn đi vệ thần tìm chính mình nói những lời này đó, Tư Dật phía trước đối nàng sở làm đều là dựa theo hắn giáo đi làm. Tống An Nhiên ngấm lại, khoe miệng cũng tức khắc một trận run rẩy. Nếu là thật sự, Tư Dật SQ thật đúng là có đủ thấp. Bất quá gần nhất Tư Dật tựa hồ có điều cải tiến. Nghĩ, Tống An Nhiên tức khắc sửng sốt, nàng gần nhất phân tích Tư Dật tỷ lệ có phải hay không có điểm cao. Vẫy vẫy đầu. Lập tức đem có quan hệ Tư Dật thân ảnh cấp vứt ra trong óc, Tống An Nhiên tiếp tục bắt đầu gõ chữ. Bên kia, Tư Dật ở đáp ứng Tống An Nhiên sau liền lập tức xuống tay tra xét Mạc Vũ tư liệu. Ban đầu đơn giản tư liệu điều tra ra đến lúc đó, Tư Dật cũng không cảm thấy Mạc Vũ có cái gì đặc biệt, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ tư liệu truyền đến lúc sau, Tư Dật lại từ tư liệu chung nhạy bén phát hiện mấy chỗ không thích hợp địa phương. Ban đầu Mạc Vũ là cái tính cách rộng rãi khoa học tự nhiên nam, diện mạo tuấn tú, thực chịu nữ sinh hoan nghênh, làm người cũng có một ít hoa tâm, liền đọc máy tính hệ máy tính thượng thiên phú rất cao, dựa vào nhiều khoản phần mềm kiếm lời không ít tiền, mà ở một lần sự cố sau tỉnh lại, tính cách lại phát hiện một ít biến hóa, tính cách bắt đầu trở nên nội liễm, chặt đứt không ít đào hoa, máy tính trình độ như cũ cao, lại không như ban đầu lường trước như vậy tiến vào một ít khoa học kỹ thuật công ty, mà là chạy tới giới giải trí. Này hết thể không cảm thấy quái gì sao? Mà ở thâm nhập điều tra thời điểm, lại phát hiện, Mạc Vũ từng dùng hacker kỹ thuật giúp quá một cái nữ tay bút, cái này nữ tay bút thân phận là Tống An Nhiên. Hai người liên hệ là ở trên mạng, chính là vì sao Tống An Nhiên ở trong hiện thực như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem Mạc Vũ toàn bộ tư liệu tập kết ở một văn kiện trong túi, Tư Dật đem này đặt ở một bên, chuẩn bị ngày mai lại giao cho Tống An Nhiên, mà ra với tò mò, Tư Dật trực tiếp cờ lật mở Tống An Nhiên ở Bích Giang Văn Học Thành viết thư. Trước mấy quyển Tư Dật vẫn chưa xem, ánh mắt lại là đầu hướng về phía Tống An Nhiên tân viết quý phi giới giải trí. Chỉ có ngắn ngủn tam chương, Tư Dật lại là nghiêm túc mà xem xong. Xem xong sau, Tư Dật nhìn phía dưới những cái đó thẳng nam ung thư bình luận, khoe miệng chợt một câu, đây là ở viết vệ thần. Đột nhiên, Tư Dật có chút tò mò, kế tiếp Tống An Nhiên có thể hay không viết đến hắn. Đối hắn lại sẽ là cái dạng gì quan cảm. Cách nhật, Tư Dật đem Tống An Nhiên hẹn ra tới, đem tư liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên xem xong tư liệu, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở Tư Dật trên người dạo qua một vòng, này tư liệu ngươi xem qua. Ân, kia về ta viết văn sự, ta sẽ bảo mật. Nghe vậy, Tống An Nhiên khỏe miệng một nhấp, loại cảm giác này hảo kỳ quái làm sao bây giờ. Nhìn Tống An Nhiên trầm mặc bộ dáng, Tư Dật tiếp tục nói, viết khá tốt, tiếp tục cố lên. Nghe vậy, Tống An Nhiên đôi mắt tức khắc trợn tròn, hắn còn nhìn. Tư Dật thấy Tống An Nhiên khiếp sợ bộ dáng, túi đầu uống một ngụm cà phê, che lấp hắn khỏe môi mang theo kia mạt mỉm cười. Cuối cùng, cầm tư liệu về đến nhà Tống An Nhiên, nhìn hậu trường thình lình mà đứng kia quyển sách, có loại xóa bỏ xúc động, nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ ở nhận thức trước mặt rớt áo choàng, này mặt sau có chuyện, nàng muốn viết như thế nào đi xuống. Tức khắc, Tống An Nhiên cảm thấy có chút thiêu não. Mà thực mau, càng làm cho Tống An Nhiên cảm thấy thiêu não sự tỉnh tới, chú luôn gọi điện thoại thông chi nói muốn chụp tân một quý tư thị đại ngôn tuyên truyền chiếu. Tống An Nhiên chấn động, này có phải hay không đại biểu cho, trong khoảng thời gian ngắn, nàng muốn lại lần nữa nhìn thấy Tư Dật. Nghĩ đến chính mình hôm nay chạy chối chết hình ảnh, Tống An Nhiên mặt đen. 102. Buổi chiều, chú luôn đắp xe đi tới Tống Trạch, phía trước có gặp qua Tống Lao Gia Tử, cũng biết thân phận không đơn giản. Hơn nữa sau lại quyền Lao Gia Tử là về hưu quan lớn tin tức vừa ra tới, hắn cũng tưởng cái nào quan lớn, chỉ là nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Tống Lao Gia Tử thế nhưng có quân đội bối cảnh. Khó trách, mỗi lần tới Tống ra thời điểm, Tổng hội có như vậy nhiều lính gác kiểm tra. Lúc này đây tới đón Tống An Nhiên, Chu Nôn tâm thái thật đúng là có chút kỳ diệu a. Chu Nôn vào cửa thời điểm, Tống An Nhiên còn chưa xuống dưới, Tống Lao Gia Tử cùng Tống Ngạn hai cái đều ở. Thấy Chu Nôn, Tống Lão Gia Tử nhiệt tình vẫy tay nói, Chu Nôn đúng không, lại đây ngồi. Tống Lão. Chu Nôn cung kính hô, theo sau cũng đi theo Tống Ngạn gật gật đầu sau lúc này mới ngồi xuống. An Nhiên ở giới giải trí rất nhiều chuyện đều đến phiền toái ngươi, có việc đều hỗ trợ nhìn điểm. Tống Lão Gia Tử còn tính khách khí nói. Cái này làm cho Chu Nôn có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nói, An Nhiên thực hảo, nàng đối ta trợ giúp khá lớn. Chu Nôn nói chính là chính mình phát ra từ nội tâm nói, nếu không phải bởi vì Tống An Nhiên. Hắn hiện tại còn không biết là cái dạng gì hoàn cảnh đâu, hắn rất cảm tạ Tống An Nhiên nguyện ý cho hắn như vậy một cơ hội. Lần trước cái kia nữ trợ lý đâu? Nàng thế nào? Tống Lão Gia Tử quan tâm hỏi, đối với cái này cứu An Nhiên nữ trợ lý cũng rất có hảo cảm. Không có gì, chỉ là sợ nàng có bóng ma tâm lý, An Nhiên thả nàng một đoạn kỳ nghỉ, điều chỉnh tốt liền có thể trở về đi làm. Nói lời này thời điểm, chú luôn đều cảm thấy có chút, Trương Lệ làm một cái người đứng xem đều bị dọa hồn. Tống An Nhiên thế nhưng cùng cái không có việc gì người dường như là nên làm nàng hảo hảo tin tức, ngươi hôm nay tới là tiếp An Nhiên đi công tác. Thật vất vả chụp xong diễn, không nên nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Nói, Tống Lão Gia Tử cuối cùng là tiến vào chính đề, An Nhiên thật vất vả trở về mấy ngày, như thế nào liền phải bắt đầu công tác? Là tư thị tân một quý đại ngôn, chỉ là qua đi chụp cái chiếu mà thôi, kế tiếp nói, cũng chỉ dư lại một cái tân phiến tuyên truyền thôi. Chu Ngôn vội vàng giải thích nói. Tư thị A. Nghe Chu Ngôn nhắc tới Tư thị, Tống lao ra tử đôi mắt lóe, Tư thị còn không phải là Tư Giật ở trưởng quản sao. Sắc mặt ngay sau đó một thay đổi tuyến đường, vẫn là công tác quan trọng. Chu Ngôn cũng đi theo một trận cười gượng. Lúc này, Tống An Nhiên sửa sang lại hảo tâm tình từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến Chu Ngôn cùng Tống lao ra tử Liêu Chính Hịt, mở miệng hô, ra ra, ca, Chu Ngôn. Ân. Tống lao ra tử gật gật đầu, nhìn về phía Tống An Nhiên trong ánh mắt mang theo tự ái. Chu Ngôn thấy Tống An Nhiên xuống dưới, vội vàng đứng dậy, sau đó đối với Tống lao ra tử nói, Tống lao, ta đây liền cùng An Nhiên hiện đi rồi. Mau đi đi, đừng làm cho nhân ra sốt ruột chờ. Tống lao ra tử vội vàng thúc giục nói. Tống An Nhiên nhướng mày, nàng như thế nào cảm thấy nhà mình ra ra trong lời nói mang theo mặt khác ý tứ đâu. Một lát sau, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đã đi tới Tư thị. Cùng lần trước giống nhau đi vào quảng cáo bộ thời điểm, ảnh đế Trương Thuần cùng với Tư Giật đều đã đang chờ. Trương ca, Tư Tổng. Tống An Nhiên tiến lên liền kêu to thượng, đối cấp trên giật thâm thủy ánh mắt, Tổng cảm thấy có chút quấn bách. Tư Giật nhìn đến Tống An Nhiên trôn tránh ánh mắt, cũng không chọc phá, trực tiếp phân phó bên cạnh quảng cáo bộ bắt đầu chuẩn bị. Thức mau, Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người đều bị kéo đi hóa trang. Như trên một lần giống nhau, Tư Giật liền như vậy ngốc tại một bên lẳng lặng mà nhìn Tống An Nhiên nhất cử nhất động. Tư Giật hành động làm ở đây không ít nhân viên áp lực tăng gấp bội, bình thường thần long không thấy đuôi bột, lúc này liền ngốc tại hiện trường nhìn, bọn họ áp lực không lớn cũng không được. Hơn nữa, bột lòng Tư Mã Chiêu là người qua đường đều biết. Ngẫm lại lần trước, luôn luôn điệu thấp hắn đều vì Tống An Nhiên tham dự hội chiêu đãi ký giả, còn có phía trước quay chụp xí nghiệp hình tượng chiếu thời điểm cũng là toàn bộ hành trình bồi phó. Nhìn Tống An Nhiên kia tinh xảo thanh lệ khuôn mặt, không có gì bất ngờ xảy ra khả năng chính là bọn họ lao bản nương. Hai người đứng chung một chỗ thật đúng là trời đất tạo nên một đôi A. Giúp đỡ Tống An Nhiên hóa trang chuyên viên trang điểm lúc này thần sắc cũng là thập phần nghiêm túc, mỗi lần nhìn một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật ở chính mình thủ hạ ra đời đó là một cái cỡ nào hoàn mỹ sự. Mà lúc này, Tống An Nhiên bên cạnh Trương Thuần dẫn đầu hóa trang xong, Tư Giật lại đột nhiên chi gian ngồi trên hắn ban đầu vị trí, mà một bên chuyên viên trang điểm lại bắt đầu vì hắn hóa khởi trang tới. Tống An Nhiên nhìn trong gương Tư Giật, trong lòng tức khắc dâng lên một mặt kỳ quái. Tư Giật hắn vì cái gì muốn hóa trang? Chẳng lẽ hắn cũng muốn quay chụp? Ở hóa trang xong lúc sau, Tống An Nhiên trong tay nhiều một phần lần này xí nghiệp hình tượng tuyên truyền chiếu chủ đề, nhìn mặt trên nhiều ra một cái tên, Tống An Nhiên lấy một mặc, thật đúng là nhiều một cái Tư Giật. Thượng một lần tuyên truyền chiếu đại biểu chính là kế thừa ở phía trước, nhưng cải cách con đường phía trước gian khổ, một không cẩn thận khả năng rơi xuống vạn trượng vực sâu. Lúc này đây tuyên truyền chiếu đại biểu lại là từ Tư Giật sẽ dẫn theo cải cách vượt qua này vạn trượng vực sâu, đuổi kịp phía trước bước chân. Cho nên, ở poster tơ thượng, Tư Giật yêu cầu làm chính là dắt lấy Tống An Nhiên tay làm ra lôi kéo nàng tư thế. Xem xong, Tống An Nhiên ánh mắt ở Tư Giật trên mặt dao động một lát, xác định không phải hắn cố ý. Làm như nhìn ra Tống An Nhiên hoài nghi, Tư Giật nói thẳng, kế hoạch là kế hoạch bộ làm. Nghe được Tư Giật nói, Tống An Nhiên trực tiếp thu hồi tầm mắt, này Tư Giật, cảm giác như thế nào liền như vậy nhạy bén. Lúc này, Trương Thuần đứng ở một bên, nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người hô động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai người kia chi gian không thích hợp đâu. Một lát sau, ở ánh đèn chờ cái gì đều chuẩn bị tốt lúc sau, Tống An Nhiên, Trương Thuần cùng với ba người đứng ở đèn tụ quang hạ, Trương Thuần ở dựa trước vị trí đứng yên, Tống An Nhiên đứng ở so sau vị trí thượng, mà Tư Giật lược lạc hậu với Trương Thuần. Chạm hảo, Tư Giật quay đầu, hướng tới phía sau Tống An Nhiên vươn tay mình. Tống An Nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua Tư Giật, đem tay đặt ở kia rắn chắc đại trưởng phía trên. Chỉ cảm thấy chính mình tay lập tức bị một cổ ấm áp bao vây, nóng đến dọa người, theo bản năng co rụt lại, ngay sau đó, lại bị người gắt gao mà bắt được. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên biểu tình, đối với Tống An Nhiên cười, theo sau quay đầu đối mặt màn ảnh. Tống tiểu thư, điều chỉnh một chút biểu tình. Người quay phim ở phía trước nhắc nhở nói. Tống An Nhiên hoàn hồn, lập tức điều chỉnh chính mình biểu tình, chính là trong lòng lại là một trận buồn bực, nàng vừa mới như thế nào sẽ xem Tư Giật tươi cười xem ngây ngẩn cả người. Thức mau. Studio nội chỉ còn lại có người quay phim răng rắc thân ảnh, nhân viên công tác khác ánh mắt lại là hoàn toàn nếu ở Tư Giật cùng Tống An Nhiên trên người, này hai người làm sao bây giờ, càng xem càng là xứng đâu. Không ít nhân viên công tác trộm mà di động cả mạ giác, đem một bên trướng mắt Trương Thuần cấp di ra màn ảnh. Đương quay chụp không sai biệt lắm ảnh chụp khi, nhiếp ảnh ra đối với ba người làm một cái ok tư thế. Một tiếp thu đến tín hiệu, Tống An Nhiên lập tức từ Tư Giật trong lòng ngực rút tay mình về, Tư Giật cũng vẫn chưa cưỡng cầu. Hôm nay điểm này tiếp xúc, đủ rồi, hắn nhớ kỹ một câu, cảm tình yêu cầu chậm rãi tăng tiến, làm đối phương thói quen ngươi tồn tại, đương thói quen lúc sau, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Ở Tống An Nhiên tháo trang sức thời điểm, Tư Dật đã muốn chạy tới Trương Thuần trước mặt cùng với Hàn Huyên lên, đương Tống An Nhiên kết thúc khi, Trương Thuần dẫn đầu đối với chuẩn bị rời đi Tống An Nhiên cùng Chu Nôn nói, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ta vừa mới đính hảo một nhà hàng. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua ở Trương Thuần bên cạnh bình tĩnh như vậy Tư Dật, lại nhìn đầy mặt tươi cười Trương Thuần, đồng ý. Trong chốc lát, một hàng bốn người liền ở lần trước Tống An Nhiên cùng Tư Dật cùng nhau tới nhà ăn ghế lô nội ngồi xuống. Nhìn quen thuộc hoàn cảnh, nghĩ đến sáng nay cảnh tượng, Tống An Nhiên quẫn bách hết sức trên mặt lại thấy không đến một chút ít tới. Chờ đến giám đốc tiến vào, điểm xong cơm lúc sau, nhìn Tống An Nhiên nho nhã lễ độ mở miệng nói, Tống tiểu thư, buổi sáng ngươi có cái gì dừng ở ghế lô, lúc ấy ngươi cùng Tư tiên sinh đều đã đi rồi, ta liền trước giữ lại hảo, hiện tại yêu cầu lấy lại đây cho ngươi sao. Giám đốc vừa nói sau, Trương Thuần cùng Chu Ngôn soát một tiếng liền đem ánh mắt ngắm nhìn ở Tống An Nhiên trên người, Tống An Nhiên buổi sáng cùng Tư Dật đã tới nảy gian ghế lô. Theo sau ánh mắt ở Tư Dật cùng Tống An Nhiên chi gian qua lại dao động, mang theo một mặt lộ rõ tò mò. Lấy lại đây đi. Tống An Nhiên không nói chuyện, Tư Dật đối với giám đốc mở miệng nói. Tốt, thỉnh chờ một lát. Giám đốc gật đầu nói, theo sau đi ra ngoài. Giám đốc sau khi rời khỏi đây, Tư Dật giải thích nói, buổi sáng có một số việc cùng An Nhiên yêu cầu thương lượng, cho nên cùng nhau tới, chúng ta chi gian còn không có cái gì. Cùng nhau ăn cơm thực bình thường một sự kiện, Tư Tổng không cần giải thích. Trương Thuần đánh giảng hòa nói. Tống An Nhiên vô ngữ mà nhìn Tư Dật liếc mắt một cái, hắn này giải thích gọi là giải thích. Tư Dật thu được Tống An Nhiên tầm mắt, thập phần vô tội nhìn lại. Chu Nôn ở một bên nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Dật hô động, trong lòng đối hôm nay Tống Lao Gia Tử ám chỉ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Tống Lao Gia Tử nói người khác là Tư Dật A. Chính là, An Nhiên phía trước không phải thực chán ghét Tư Dật sao. Hiện tại, hai người là khi nào có tiến triển. Chú Nôn không khỏi mà suy nghĩ chính mình cái này người đại diện có phải hay không đương có chút không xứng trước. Mà theo sau, đồ ăn thượng bàn lúc sau, Trương Thuần điểm rượu, trực tiếp cùng Tư Dật hai người uống lên lên, bởi vì Chú Nôn đợi lát nữa muốn đưa Tống An Nhiên trở về, cũng không có gia nhập trong đó. Vì thế, Tống An Nhiên cùng Chú Nôn hai người liền nhìn Tư Dật cùng Trương Thuần hai người người một ly ta một ly uống lên lên. Mãi cho đến bữa tối kết thúc, Tư Dật cùng Trương Thuần đã say có chút không đứng được chân. Trương Thuần thực mau liền có người đại diện tới đón đi rồi, chỉ còn Chu Ngôn cùng Tống An Nhiên hai người nhìn uống say, đầy mặt mờ mịt mà Tư Dật có chút đau đầu. Ta cho hắn trợ lý gọi điện thoại. Chu Ngôn lập tức nói, Tống An Nhiên gật gật đầu. Thực mau Chu Ngôn bắt thông Lý Tô điện thoại, hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Chu Ngôn cắt đứt điện thoại nhìn về phía Tống An Nhiên, Lý trợ lý nói hắn hiện tại không có gì không, làm ơn chúng ta đưa hắn hồi Hoàng Đỉnh tiểu khu, vệ tổng ở nơi đó, hắn có thể chiếu cố Tư tổng. Vậy đưa hắn đi Hoàng Đình tiểu khu, ta cũng qua bên kia, đêm nay liền không trở về Tống gia. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ nói, bằng không đợi lát nữa Chu Nôn đưa nàng đi Hoàng Đình lại muốn đi Tống gia, quá mệt mỏi. Hành đi. Đáp lời, Chu Nôn tiến lên nâng dậy Tư Dật, ngồi thang máy, ba người thực mau liền tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Đem Tư Dật đỡ lên sau xe tòa lúc sau, Chu Nôn liền về tới trên ghế điều khiển, mà Tống An Nhiên ngồi ở ghế phụ ngồi trên, nhìn ngoan ngoãn nằm ở phía sau xe tòa Tư Dật, hơi hơi nhướng mày. Này rượu phẩm, tựa hồ khá tốt. Trong chốc lát sau, Chu Nôn xe liền ngừng ở biệt thự trước, Chu Nôn trước đi xuống gõ biệt thự môn. Tống An Nhiên cũng tùy theo xuống xe, mở ra sau xe tòa môn, tức khắc cảm giác một trận mùi rượu thấm nhập mũi gian. Lúc này, Chu Nôn đi rồi trở về, do dự nhìn Tống An Nhiên, cái kia vệ thần giống như không ở nhà. Không ở. Tống An Nhiên kinh ngạc nói, nhìn liếc mắt một cái Tư Dật, không ở nói, cái này Tư Dật muốn xử lý như thế nào. Nếu không... liền đem hắn đưa đến biệt thự đi, buổi tối ta cũng ở bên này ngủ lại. Chu Nôn nhìn thoáng qua Tống An Nhiên sở trụ biệt thự, không gặp ánh đèn nói, Đặng Thiên Vương hẳn là không ở, phóng một cái say rượu người cùng Tống An Nhiên ở một khối, hắn cũng không yên tâm. Cứ như vậy đi. Tống An Nhiên gật đầu, đồng ý Chu Nôn đề nghị. Lấy ra chìa khóa mở cửa, Chu Nôn liền đỡ Tư Dật vào phòng cho khách, làm xong hết thể lúc sau, Chu Nôn cũng cảm thấy mệt nằm liệt, nhìn lại một thân chỉnh tề Tư Dật, Chu Nôn tiếp tục giúp đỡ Tư Dật thoát quần áo. An Nhiên, lại đây giúp hạ vội. Chu Nôn kêu to nói, một bên chống Tư Dật thân thể một bên thoát quần áo thật đúng là không phải người có khả năng sự. Tống An Nhiên nghe vậy, tiến lên giúp đỡ Chu Nôn ổn định Tư Dật thân thể. Có Tống An Nhiên hỗ trợ, Chu Nôn cởi quần áo liền thuận lợi nhiều, nhưng hắn mới vừa một cởi, Tư Dật thân thể lại hướng Tống An Nhiên đánh tới. Tống An Nhiên chỉ cảm thấy mang theo mùi rượu ấm áp khắc ở chính mình trên mặt, đương ý thức được là gì đó thời điểm, Tống An Nhiên theo bản năng đẩy. Bùm một tiếng. Tư Dật thân thể chiều đầu đảo đi, đầu trực tiếp nện ở đầu giường tủ gỗ thượng. Chu Nôn đem hết thể xem ở đáy mắt, ho nhẹ một tiếng nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Tống An Nhiên bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Chu Nôn, có phát sinh cái gì sao? Thu được Tống An Nhiên uy hiếp ánh mắt, Chu Nôn quyết đoán mà lắc lắc đầu, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá rời đi. Tống An Nhiên cũng đứng dậy, đem chăn toàn bộ ném ở Tư Giật trên người lúc sau cũng rời đi, nàng thề, nàng nhất định sẽ hảo hảo đem mặt tẩy thượng bảy biến tám biến. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng nội, Tư Giật là bị chói mắt dương quang cấp đánh thức. Đứng dậy, đột nhiên cảm thấy cái hốt truyền đến một trận đau đớn, sờ sờ đầu, sờ đến một cái bọc nhỏ, Tư Giật mày nhíu lại, hắn đây là ở đâu? Bắt đầu hồi tưởng hôm qua cảnh tượng, tối hôm qua ký ức dần dần mà thu hồi, tựa hồ chỉ tới ở nhà ăn một màn. Bắt đầu đánh giá phòng trang trí, không có kết quả, Tư Giật đứng dậy ra cửa, đương nhìn đến oa ở sofa xem TV Tống An Nhiên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, đây là Tống An Nhiên trụ biệt thự. Tống An Nhiên đem hắn mang theo trở về. Nghĩ, một loại sung sướng cảm ở trong lòng hiện lên. Tư Tổng, ngươi tỉnh. Đang ở trong phòng bếp đảo lộng bữa sáng Chu Ngôn nhìn Tư Giật, chào hỏi nói. Lúc này, đang xem TV Tống An Nhiên lại là cứng đờ, theo sau thả lỏng lại, ra vẻ bình đạm tiếp tục nhìn TV. Tư Giật hướng tới Chu Ngôn gật gật đầu sau đi hướng sofa, ngồi ở Tống An Nhiên cách đó không xa, sau đó đối với Tống An Nhiên nói, ngày hôm qua phiền toái các ngươi hai cái. Không phiền toái. Tống An Nhiên ngữ khí lạnh căm căm nói. Nghe vậy, Tư Giật thần sắc chợt tắt, là hắn ảo giác sao? Nàng ngữ khí tựa hồ có chút không đúng lắm, chẳng lẽ tối hôm qua hắn say rượu làm cái gì? Tối hôm qua say rượu, nếu là làm cái gì, xin lỗi. Nghe được lời này, Tống An Nhiên không thể tránh né mà nghĩ tới hôm qua kia dừng ở chính mình trên mặt xúc cảm, quay đầu nhìn Tư Giật, buồn bã nói, ngươi không có làm cái gì, chỉ là đi đường không cẩn thận té ngã một cái, như thế nào? Không cảm giác được đầu đau sao? Tư Giật sờ sờ chính mình đầu, nguyên lai tối hôm qua té ngã sao? Một bên Chu Nôn đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, tức khắc một, này hai người, thật đúng là một đôi hoang gia. Buổi chiều thời khắc, Tư Thị Tân một quý xí nghiệp tuyên truyền chiếu đã thay đổi ban đầu tuyên truyền chiếu, nên ngang treo ở Tư Thị cao ốc trước, mà poster tơ thượng còn viết đại đại bốn chữ nắm tay cộng tiến. Nguyên bản, Tư Thị Tân một quý poster tơ các phóng viên cũng không phải quá chú ý, bởi vì lại như thế nào biến, còn không phải Trương Thuần Ảnh Đế cùng Tống An Nhiên sao? Mà khi tuyên truyền chiếu thật sự ra tới khi, các phóng viên nháy mắt ngây người. Tuyên truyền trên ảnh chụp kia nhiều ra tới nam nhân còn không phải là Tư Thị tổng tài Tư Giật sao? Hắn đây là tự mình rời núi. Nhìn kia siêu cao hoàn toàn nháy mắt hạ gục giới giải trí nội các đại nam thần tuấn dung, các phóng viên răng rắc đem ảnh chụp chiếu xuống dưới. Đặc biệt là cặp kia dắt tay chiếu càng là khiến cho một fan chấn động, các phóng viên nhớ tới Tống An Nhiên phía trước cùng Tư Giật hai tiếng, hơn nữa ngày gần đây Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai tiếng, các phóng viên đầu vừa chuyển, các loại tin tức lập tức ở trên mạng bắt đầu truyền lưu. Tư Thị Tân một quý poster tơ đã ra, Tư Thị tổng tài tự mình ra trận, cùng Tống An Nhiên nắm tay cộng tiến. Tư Thị Tân tuyên truyền poster tơ ý có điều chỉ. Tư Thị tổng tài cùng Cổ Tiểu Sinh, Tống An Nhiên này đóa hoa đem lạc nhà ai? Theo phóng viên truyền thông bốn phía nhộn đẫm, hơn nữa Hoàng Thế công ty ở trong đó nhìn đến cơ hội, lập tức liền thuê thủy quân bắt đầu ở trên mạng tương trợ, không ít nửa ngày, các đại tin tức đầu đề liền dính dáng đến Tống An Nhiên, Cổ Lê cùng với Tư Giật. Thượng một lần Tư Giật anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện khiến cho Tống An Nhiên tiểu thiên sứ phấn đối Tư Giật có thập phần hảo cảm, hơn nữa cùng Cổ Lê phấn nháo bẻ sự, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai tiếng vừa ra tới, Tống An Nhiên không ít tiểu thiên sứ phấn lập tức lâm trận phản chiến. Cổ các fan, ở chúng ta Tư tổng tài trước mặt, các ngươi Cổ Lê vẫn là sang bên chẳng đi, kiên trì Tư tổng rốt cuộc. Tư tổng tài hảo soái, giết được địch lại thượng được kính, xa hắn này ai. Ngao ngao ngao, hai người dắt tay hình ảnh đã chân quý. Chỉ có ta ở đáng thương một bên Trương Ảnh Đế sao? Ngược chết độc thân Ảnh Đế. Cùng đáng thương Trương Ảnh Đế, nhưng ở An Nhiên nữ thần cùng Tư tổng tài trước mặt, tạm thời vứt ở sau đầu, bị này một đôi nhan giá trị cao cấp hấp dẫn đi rồi, kia Cổ Lê tính cái gì, ở chúng ta Tư tổng tài trước mặt hoàn toàn tính không được cái gì. Tống An Nhiên fans phát sinh thực mau liền toan tới rồi Cổ Lê fans, tuy rằng bọn họ thừa nhận Tư Giật rất tuấn tú lại có tiền, chính là cũng không cần thiết làm thấp đi Cổ Lê đi. Có gì đặc biệt hơn người? Tống An Nhiên vẫn là trước theo chân bọn họ ra Cổ Lê truyền thải tiếng đâu. Có cái này tự tin, Cổ Lê fans lại lần nữa phản công. Ngàn năm thần thoại ảnh sân khấu nhìn không, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê mới là nhất xứng đôi một đôi, duy trì cổ Tống CP. Không ngừng là ảnh sân khấu, còn có ngàn năm thần thoại cánh hoa, hai người hôn môi một màn, thật sự quá đáng đối, có Tư Thị tổng tài chuyện gì. Không nói nhiều, phóng đủ, đều là Tống An Nhiên cùng nhà ta Cổ Lê mỹ mỹ hình ảnh. Người sáng suốt đều có thể xem ra tới Tống An Nhiên cùng Cổ Lê tương đối xứng. Duy trì. Vì thế bất chi bất giác chi gian, các fan đề tài từ Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai tiếng chậm rãi đi hướng Tống An Nhiên cùng Cổ Lê cùng Tư Giật cái nào càng xứng, bất quá mặc kệ là cái nào, tại đây một hồi hai tiếng sự kiện chung, đến ích lớn nhất chính là ngàn năm thần thoại này bộ phim nhựa. Nguyên bản bộ phận vong hưu chỉ là nghe qua tên của hắn, nhưng theo Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai tiếng làm không ít ảnh sân khấu cùng cánh hoa ở trên mạng sở pèm lúc sau, không ít vong hưu nhìn đoạn ngắn lúc sau tức khắc bị hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người gia nhập chờ mong ngàn năm thần thoại chiếu đội ngũ chung. Ngàn năm thần thoại tình thế tức khắc một mảnh rất tốt. Liên ở hoàn thế đối này một cái cục diện cảm thấy vui mừng thời điểm, thế kỷ khôi hài hài kịch cũng rơi xuống màn tre, mà thế kỷ đoàn phim cũng từ cảng khu về tới kinh đô. Quá khứ hơn một tháng, thế kỷ giải trí đoàn phim hoàn toàn ngăn chặn bên ngoài hết thảy tin tức, hết sức chuyên chú mà ở quay chụp phim nữa, quay chụp xong, mỗi người trên mặt đều là tự tin tràn đầy mỉm cười, bọn họ có cũng đủ tự tin này bộ diễn có thể trở thành khôi hài phiến kinh điển chi tác chi nhất. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, công ty sẽ lớn như vậy bút tích, mời tới Hồng Kông nổi danh khôi hài đại vương Y Lì Luân gia nhập, nguyên bản đạo diễn này bộ phim nhựa đạo diễn chính là nổi danh hài kịch đại vương, đánh ra tới hài kịch luôn luôn có danh tiếng, hơn nữa Y Lì Luân thanh danh, còn có phim nhựa chung các màu tân gương mặt cũ đang chéo, này bộ phim nhựa tuyệt đối là năm nay tác phẩm tâm huyết. Ngay cả quay chụp xong Tần Tình đối này bộ phim nhựa cũng có chút khen không dứt miệng, nhớ tới Tống An Nhiên, Tần Tình thật sự thực chờ mong này bộ diễn cùng nàng va chạm. Điệu thấp xuống máy bay, Tần Tình thật là đi theo đoàn phim ngồi trên thế kỷ công ty xe, đợi lát nữa liên hệ nàng người đại diện, nàng lại đi hoàn thế công ty tìm Tống An Nhiên. Đoàn phim cùng trên xe, mỗi người đều ở soát di động, nhìn gần đoạn thời gian giới giải trí tin tức. Nhất nhiệt không cần phải nói, chính là Tống An Nhiên cùng Cổ Lê còn có Tư Giật hai tiếng, cùng với truyền lưu ra ngàn năm thần thoại ảnh sân khấu, nhìn nội dung, Tần Tình ở trong lòng tán thành, từ ảnh sân khấu thượng xem, lần này hoàn thế phim nhựa hẳn là không tồi. Nên nói không hổ là Lâm Thanh đạo diễn sao. Tần Tình cảm thấy hai bên đều sẽ có một hồi ngạnh chạm muốn đánh. Tần tỷ, ngươi xem Tống An Nhiên bị đuổi giết tin tức không? Lúc này, cùng đoàn phim một vị nữ diễn viên nhanh chóng đem chính mình di động đưa tới Tần Tình trước mặt, mặt trên rõ ràng là trước một đoạn thời gian tin tức. Tần Tình lập tức nhận lấy, đương xem xong bên trong nội dung lúc sau, tâm tức khắc bị nhắc lên, tuy rằng phía trước không có việc gì, nhưng là quá trình cảm giác thật sự là gian nguy. Này Thẩm Tinh! Tần Tình ánh mắt đầu hướng bên cạnh cách đó không xa Chu Nhược, này Thẩm Tinh chính là cùng ngươi cùng chuyên nghiệp đồng học. Chu Nhược nghe được Tần Tình nói, hoàn hồn gật đầu nói, đúng vậy. Xem xong, nàng cả người bị kinh tới rồi, Thẩm Tinh thế nhưng muốn giết Tống An Nhiên. Chu Nhược nghĩ đến đã từng Thẩm Tinh cùng chính mình vặn đánh một màn, khi đó nàng có phải hay không nên may mắn Thẩm Tinh không cầm đao muốn thọc chính mình. Nàng cùng An Nhiên chi gian có cái gì ân oán, ngươi biết không? Tần Tình hỏi, trên mạng tin tức rốt cuộc không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Nàng đảo hy vọng có thể từ Chu Nhược trong miệng biết một ít. Chu Nhược thần sắc một bẩm, An Nhiên cùng nàng không có gì mâu thuẫn, thậm chí là đã cứu nàng, cùng nàng có ân oán chính là ta mới đúng. Nhìn Chu Nhược trầm mặc xuống dưới thần sắc, Tần Tình thu hồi chính mình tầm mắt, lại nhìn tin tức cuối cùng, nhìn Thẩm Tinh cuối cùng bị hình phạt 15 năm, trầm mặc hạ, nàng vẫn là tự mình đi hỏi một chút An Nhiên đi. Kiềm chế muốn ở bên trong xe gọi điện thoại tâm tư, Tần Tình ở trên xe có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Chờ xe một tại thế kỷ công ty dừng lại, Tần Tình thay chính mình xe lập tức cấp Tống An Nhiên gọi điện thoại. Chu Nhược nhìn Tần Tình vội vã rời đi thân ảnh, tức khắc chi gian có chút hâm mộ khởi Tống An Nhiên tới, bởi vì, bên người nàng người luôn là như vậy quan tâm nàng. Tống An Nhiên nhận được Tần Tình điện thoại khi là ngoài ý muốn, bất quá thực mau, vẫn là cùng Tần Tình ước hảo gặp mặt địa phương nhà nàng. Bởi vậy bên ngoài truyền thông vẫn luôn đang tìm Tống An Nhiên thân ảnh, Tống An Nhiên công đạo Chu Nôn giúp nàng lấy về máy tính lúc sau, liền đơn giản ở tại bên này. Tuy rằng trong quá trình không tránh được lại đáp ứng rồi Tống lao ra tử về sau nhiều ở vài ngày yêu cầu. Mới vừa xuống phi cơ không lâu liền nghe nói ngươi phía trước bị kia Thẩm Tinh đuổi giết sự, không có việc gì đi. Vừa thấy đến Tống An Nhiên, Tần Tình lập tức hỏi. Không có việc gì. Nhìn Tần Tình trong mắt lo lắng, Tống An Nhiên lắc lắc đầu. Tần Tình theo sau hiểu biết một ít nội tình lúc sau, nhìn lại Tống An Nhiên tinh thần hảo hảo bộ dáng, hoàn toàn yên tâm. Nhìn Tần Tình hơi hơi biến có chút hắc khuôn mặt. Tống An Nhiên nói sang chuyện khác hỏi, ngươi điện ảnh đã quay chụp hoàn thành. Ân, quay chụp xong rồi, đơn liền hài kịch thượng mà nói, cảm giác thực không tồi một bộ điện ảnh. Tần Tình nói, nho nhỏ lộ ra nàng đối này bộ diễn tự tin. Nghe vậy, Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, có thể bị Tần Tình nói thực không tồi, xem ra là thật sự không tồi. Này thế kỷ cũng ra sức lực muốn cùng hoàn thế một tranh cao thấp, tuy rằng bởi vì lần trước tin nóng sự kiện làm hoàn thế cùng thế kỷ chi gian phim truyền hình cùng điện ảnh tuyển giác đối với đối phương thả lỏng không ít. Nhưng là ở đại thế thượng hai nhà vẫn là ở vào đối thủ cạnh tranh hàng ngũ, có thể không đối lập sao. Chờ mong ngươi ở điện ảnh chung biểu hiện. Tống An Nhiên chân thành mà đối với Tần Tình nói. Ta cũng chờ mong, nhìn ảnh sân khấu, cảm giác ngươi hình tượng không tồi. Tần Tình cũng tỏ vẻ chờ mong, hình tượng không tồi mới dễ dàng làm người nhớ kỹ, điểm này thượng, Tần Tình tin tưởng Tống An Nhiên nhân khí. Hai người cho nhau khen, theo sau nhìn nhau cười, Tần Tình nhìn Tống An Nhiên tinh xảo chung mang theo một chút non nớt khuôn mặt, trong lòng cũng hơi hơi mà có chút không thể tưởng tượng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể cùng một cái 19 tuổi nữ hài cùng bằng hữu giống nhau ở chung, chỉ có thể nói, Tống An Nhiên quá trưởng thành sớm, cùng nàng ở chung lên hoàn toàn không áp lực. Vứt bỏ điện ảnh, hai người lại không thể tránh né mà nhắc tới Trịnh Nhụy. Mà nhắc tới đối phó Trịnh Nhụy đề tài, Tống An Nhiên lại cũng nhớ tới Mạc Vũ. Từ ngày ấy gặp mặt lúc sau, Mạc Vũ lại một lần như là nhân gian bốc hơi giống nhau, nhưng nàng lại cảm thấy hắn giống một viên dấu ở dưới nền đất bom, sớm hay muộn sẽ không cẩn thận bị người dẫm đến nổ mạnh. Nhìn Tống An Nhiên hoàng thần, Tần Tình mở miệng nói, làm sao vậy? Có phải hay không Trịnh Nhụy có cái gì không thích hợp? Trừ bỏ Trịnh Nhụy ở ngoài, ta còn muốn đối phó một người, đừng hỏi lý do, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tống An Nhiên hoàn hồn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Tần Tình. Tần Tình nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên. Thế Kỷ ở đoàn phim trở về lúc sau, lập tức đem phim nhựa đầu nhập tới rồi hậu kỳ chế tác bên trong, bọn họ tiến độ đã chậm hoàn thế rất nhiều thiên, ở hậu kỳ chế tác phía trên cũng không thể quá lạc hậu. Đến nỗi tuyên truyền, bọn họ cũng muốn bắt đầu để tiến tới chính chúng. Mà bọn họ tuyên truyền trọng điểm đương nhiên là bọn họ số tiền lớn mời tới hài kịch Đại Vương Y Lìa Luân. Vì thế, quốc nội truyền thông thực mau liền ở kinh đô bắt giữ tới rồi Y Lìa Luân thân ảnh. Y Lìa Luân, ngươi tới kinh đô có phải hay không có cái gì tân kế hoạch? Phương tiện nói hạ sao? Một cái phóng viên sát ra trùng vây dò hỏi Y Lìa Luân nói. Y Lìa Luân nhắm ngay màn ảnh cười, đích xác có tân kế hoạch, kế tiếp một đoạn thời gian, ta khả năng hội trưởng chú ở kinh đô, bởi vì có tân điện ảnh yêu cầu tuyên truyền. Tân điện ảnh. Các phóng viên tức khắc xôi trào, Y Lìa Luân lần trước tham diễn điện ảnh đều đã là 2 năm trước, hắn không ít fans vẫn luôn đang chờ hắn tân điện ảnh, hơn nữa tuyên truyền nói, có phải hay không đại biểu cho đã quay chụp hoàn thành. Này tin tức còn che đủ khẩn. Nghĩ, các phóng viên càng thêm gấp gáp hỏi, tân điện ảnh tuyên truyền nói, có phải hay không đại biểu đã quay chụp xong rồi, dự bị ở Tết âm lịch đương chiếu sao? Ân, đem ở Tết âm lịch đương chiếu, cụ thể thời gian còn chưa cũng biết. Y Lìa Luân gật đầu phụ họa nói. Kia phương tiện lộ ra hạ là bộ thế nào phim nữa sao? Là nhà ai công ty xuất phẩm? Phóng viên tiếp tục hỏi, này tin tức tới thật sự là quá đột nhiên. Là Thế Kỷ công ty kỳ hạ, phim nửa tên là Chỉnh Cổ, kỳ vọng đến lúc đó đại gia nhiều hơn duy trì. Ý gì luôn đối với phóng viên trước màn ảnh cười. Phóng viên quay chụp xong, trong lòng tức khắc minh bạch hôm nay Ý gì luôn sẽ bị bọn họ đụng tới. Này hoàn toàn là Ý gì luôn chính mình nguyện ý à, mục đích vì cái gì, phim nửa tuyên truyền à. Bất quá. Có Y Lìa Luân ở hài kịch phiến, đích sắc rất có kêu gọi lực, bọn họ được này tin tức cũng cao hứng. Nghĩ vậy hai ngày mênh mông quần cuộn ngàn năm thần thoại tuyên truyền, các phóng viên cảm thấy, lần này, Thế Kỷ công ty Chỉnh Cổ cũng muốn tiến vào công chúng tầm mắt, này Thế Kỷ giải trí thật đúng là danh tác ca. Nhớ tới một tháng nhiều trước hai nhà công ty đánh lôi đài, các phóng viên lập tức trở về bắt đầu chuẩn bị bá báo cái này đại tin tức. Thế Kỷ giải trí hài kịch tảng lớn Chỉnh Cổ ra lò, hài kịch Đại Vương Y Lìa Luân gia nhập. Chỉnh Cổ ra ngàn năm thần thoại hay không tránh đi mũi nhọn. Hài kịch Đại Vương Y Lìa Luân tham diễn Chỉnh Cổ, có không tái hiện 2 năm phong cảnh. Các phóng viên đưa tin bắt đầu che trời lấp đất đưa tin, tức khắc, trên mạng lại nhấc lên một phen nhiệt chiều. Là Y Lìa Luân gia nhập hài kịch phiên A, cần thiết đi. Chờ mong. Y Lìa Luân mỗi bộ điện ảnh đều thích, này bộ hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, đồng kỳ đãi. A a a, làm sao bây giờ, ta muốn đi xem ngàn năm thần thoại, lại muốn đi xem Chỉnh Cổ. Cái này muốn như thế nào tuyển? Tuyển thân thoại. Tuyển Y Lìa Luân. Thế Kỷ giải trí nhìn Y Lìa Luân tạo khởi phong ba rất là vừa lòng, quả nhiên là Y Lìa Luân vừa ra, một cái đỉnh hai, cái này, bọn họ lạc hậu ngàn năm thần thoại tuyên truyền kỳ lập tức đã bị bổ trở về, càng sâu đến, bọn họ cũng mượn ngàn năm thần thoại mấy ngày này đông phong. Tương đồng, hoàn thế giải trí ngàn năm thần thoại cũng nương Y Lìa Luân chú ý độ. Mà lúc này, chính tới gần Tết âm lịch đương chiếu trong lúc, mặt khác giải trí công ty Tết âm lịch đương phim nhựa cũng bắt đầu chậm rãi online. Cũng tính toán nương hoàn thế cùng Thế Kỷ giải trí này cổ đông phương hỏa thượng một hỏa. Nhưng bọn họ tưởng, cũng đến xem hoàn thế cùng Thế Kỷ giải trí nguyện ý hay không, Tết âm lịch đương kỳ liền như vậy trường, tiêu phí quần thể có thể nói là cố định, thêm một cái nổi danh phim nữa, liền ý nghĩa nhiều một phân cạnh tranh lực, cho nên ở mặt khác giải trí công ty bắt đầu ma quyền soàn soạt thượng tuyến thời điểm, hoàn thế giải trí cùng Thế Kỷ giải trí hai nhà công ty đạt thành chung nhận thức, bọn họ phải tiến hành buộc chặt tuyên truyền. Kế tiếp tin tức bắt đầu hướng tới hai nhà giải trí công ty đại chiến mà đi, hai bộ phim nhựa tên bắt đầu liên tiếp ở trên mạng xuất hiện, mà theo một ít truyền thông điều tra, 80% tiếp thu điều tra giả đều tỏ vẻ đã biết Ngàn Năm Thần Thoại cùng chỉnh cổ này hai bộ phim nhựa. Tức khắc chi gian, mặt khác sắp chiếu phim nhựa ở hai người quang hoàn hạ có chút tạm đạm. Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai vị này nữ chính cũng tại đây chàng tuyên truyền đại chiến trung bị đề cập quá nhiều lần, đặc biệt là hai người hữu nghị cùng với lần này là phòng bán vé đối thủ quan hệ càng là ở trên mạng cũng khiến cho một phen tranh luận, bởi vì mọi người đều biết, ở giới giải trí chân chính có thể bảo trì hữu nghị nữ tinh thật sự quá ít quá ít. Liên ở các phóng viên bốn phía đưa tin hai người nhân phim mới mà dẫn tới không hợp tin tức thời điểm, hai người ấy bù thượng lại xuất hiện hai người một tổ chụp ảnh chung, địa điểm như cũ là đi ỉ bánh kem phòng. Lại thấy hai vị mỹ nữ cùng khung, ha ha, những phóng viên này phải bị vả mặt, ta An Nhiên ta tình quan hệ như cũ hảo hảo đát. Làm xinh đẹp. Ai nói giới giải trí không có hữu nghị, đây là bằng chứng A. Xác định không phải vì tuyên truyền. Trên lầu lăn, chính mình tâm lý âm u thế nhưng cũng tưởng người khác âm u, nhìn dáng vẻ của ngươi, trong sinh hoạt chính là không bằng hữu. Thấy thế nào, hai người đều không quá khả năng sẽ bước lên, muốn nhìn náo nhiệt người, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Về sau có thể đi đi đi ỉ bánh kem phòng, có lẽ có cơ hội có thể nhìn thấy hai người đâu. Bệnh viện nội, Trịnh Nhụy nhìn tin tức nội về hai người đưa tin, nha quả thực liền phải cắn, nhìn hai người phong cảnh, nàng đều sắp phát cuồng, nhìn Tống An Nhiên gương mặt tươi cười, Trịnh Nhụy liền nhớ tới thượng một lần ở Tần Tình điên cuồng tấu chính mình khi Tống An Nhiên lạnh nhạt mặt. Này hai người đều đáng chết. Kia Thẩm Tinh nếu là có thể tìm điểm giết chết Tống An Nhiên nên có bao nhiêu hảo, bạch mù như vậy tốt cơ hội. Vốt đã hảo thất thất bát bát mặt. Trịnh Nhụy hứ lệnh, chờ mặt nàng hảo, nàng liền có thể tự mình ra tay, đến lúc đó nhất định sẽ không làm này hai cái lại có ngày lành quá, lúc trước nàng có thể chạy thoát, lúc này đây, nàng như cũ cũng có thể. Khấu khấu ở Trịnh Nhụy trầm tư hết sức, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến bảo. Trịnh Nhụy suy nghĩ thu hồi, đối với cửa hô. Ngay sau đó, môn bị mở ra. Trịnh Nhụy tâm tâm niệm niệm Tống An Nhiên cùng Tần Tình liền xuất hiện ở cửa. Nhìn đến hai người. Trịnh Nhụy theo bản năng từ trên giường nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn hai người, các ngươi tới làm cái gì? 103. Đang hỏi ra vấn đề ngay sau đó, Trịnh Nhụy đè đè đầu giường tiếng chuông. Tống An Nhiên cùng Tần Tình cười, ngay sau đó, chậm rãi đi tới một bên ngồi xuống, thảnh thơi nhìn Trịnh Nhụy. Lúc này, một người hộ sĩ vội vội vàng vàng tới rồi, nhìn Trịnh Nhụy nói, có chuyện gì sao? Trịnh Nhụy nghe vậy, duỗi tay chỉ vào hộ sĩ nói, ta không nghĩ các nàng tới xem ta, ngươi làm các nàng hai cái cút cho ta. Hộ sĩ nghe vậy, nhìn nhìn Tống An Nhiên cùng Tần Tình, ngay sau đó đối với Trịnh Nhụy nói thẳng, thực xin lỗi, này không thuộc về công tác của ta phạm vi, nếu ngươi thân thể không có gì vấn đề nói, ta đi trước. Nói xong, hộ sĩ xoay người liền đi, Trịnh Nhụy chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cứu mạng phù rời đi phòng bệnh. Lúc này, Tần Tình từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đối với Trịnh Nhụy cười lạnh, yên tâm, hôm nay, ta không đánh ngươi, chỉ là đến xem ngươi chừng nào thì có thể xuất viện thôi. Xuất.